người là cứu về rồi, nhưng rốt cuộc thương ở trên đầu, bên trong tình huống như thế nào, mọi người đều nhìn không ra tới, ta liền sợ, đến lúc đó vội vàng thời điểm, đột nhiên liền đau đầu hôn mê, kia cũng là một loại nguy hiểm. Đại phu rất là kiêu căng giải thích một câu. Đổi thành trước kia hắn, trực tiếp xoay người chạy lấy người. Chương 98 xin lỗi thái độ. Chương 98 xin lỗi thái độ. Hơn nữa, chạy như vậy nhiều huyết, tuy nói có thể bổ trở về, kia cũng là yêu cầu thời gian, huống chi, như vậy đại tuổi tác, chịu như vậy trọng thương, có thể cứu trở về tới, cũng đã thực không tồi. Hướng chử xem ở tịch yểu còn hữu dụng phân thượng, khó được cấp giải thích cẩn thận. Tịch yểu đến là minh bạch, trấn an nói, cha không có việc gì liền hảo, đến nỗi không thể làm việc, kia không phải có bốn cái nhi tử sao, sợ cái gì. Chu Thuận gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là sợ cha tỉnh lúc sau, khó có thể tiếp thu. Không thể tiếp thu, hắn còn có thể thế nào, có thể có mệnh, kia cũng là phúc đại. Trần Thị cắn răng nói, nếu không phải nhà bọn họ phúc khí đại, cưới tịch yểu như vậy cái tức phụ, trời biết sẽ thế nào. Không gặp ngày hôm qua, đại phu gần nhất, liền nói không cứu sao. Tỉnh lại lúc sau, đi theo Trần Thị bọn họ tiến vào Chu Nhung, vẫn luôn không mở miệng, lúc này đến là mở miệng nói, hiện tại không có gì so cha thân thể càng quan trọng, còn lại, chờ về sau rồi nói sau. Còn lại, cũng bao gồm này huyết yểu. Bọn họ hiện tại, đem người ta bất lực. Kỳ thật, người trong nhà, một lòng đều nhớ thương Chu có căn, đến không nghĩ tới cái gì báo thủ rửa hận sự tình. Nhưng là, Chu Nhung hiện tại như vậy bình tĩnh nhắc tới, tịch yểu liền cảm thấy, việc này, sợ không đơn giản. Chu Nhung cũng không phải là dễ khi dễ như vậy người. Hơn nữa, gia hỏa này, phúc hắc thực, sợ là có cái gì tổn hại chiêu đâu. Nàng không giấu vết nhìn nhân ra liếc mắt một cái, thấy người ta ánh mắt sâu thẳm thực, không biết ở tính kế cái gì. Võ công như vậy cao người, lăng là gạt trong nhà lâu như vậy, này tâm tư trầm, đáng sợ dục. Chu Thuận đi lấy thuốc trở về, gặp gỡ Chu Tiền, đi theo cùng nhau lại đây. Thôn trưởng Chu gia người nhìn đến hắn, chẳng những không có cao hứng, ngược lại ánh mắt hàm chứa đề phòng. Này không có việc gì không đăng tam bảo điện, lúc này tới, sợ không có gì chuyện tốt. Dược cấp Chu Ý cầm đi chiên, nàng cảm thấy, nơi này không chuyện của nàng, vẫn là vội đi. Thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Trần Thị không làm tiểu bối chiêu đãi, miễn cho thôn trưởng một áp, sự tình liền đi qua. Nhìn đến Chu gia người đầu bù tóc rối, mỗi người đều tiểu tụy bất ham, Chu Tiền cười mỉa, có điểm ngượng ngùng, cảm thấy chung người nhà, quá không phải đồ vật. Có căn thế nào, không có việc gì đi. Hắn tìm hiểu hỏi, như thế nào sẽ không có việc gì đâu? Trần Thị hồng hốc mắt, duỗi tay khoa tay múa chân một chút, khóc ròng nói, kia xuất sinh, lấy như vậy một khối to cục đá, là đối với ta cái hốt tới, nếu không có căn thay ta chịu tội, lúc này, ta sợ là nằm ở trong quan tài, chính là như vậy, cũng cùng có căn tạp như vậy đại một cái miệng vết thương, máu tươi hào hạt ra bên ngoài, này mệnh liền đi nửa ngày, đại phu nói, về sau là hảo không được. Ở trong phòng Hướng Chử nhướng mày đầu, nghĩ chính mình có như vậy nói sao? Hắn chỉ là nói, về sau không thể làm việc nặng. Nay cùng Trần Thị nói, là hai việc khác nhau đi. Việc này nháo Chu Tiền trần chờ một chút, vẫn là mở miệng. Buổi sáng, Trung gia phái người tới, kia đã thương người, là Trung gia thái thái chất nhi, mới đến nơi này, này bị thương người, bọn họ trong lòng cũng áy náy, nhưng mặc kệ thế nào, việc này, tổng muốn giải quyết, không phải sao. Tịch Hiểu híp hai mắt, đánh giá thôn trưởng liếc mắt một cái, tò mò nói, việc này, chúng ta là muốn cùng thôn trưởng giải quyết sao. Chu Tiền biến sắc, vội nói, ha ha, sao có thể. Cho nên, vì cái gì là thôn trưởng tới, mà không phải Trung gia người tới đâu, chẳng lẽ, đây là bọn họ giải quyết sự tình thái độ. Tịch Hiểu lạnh giọng hỏi, liền làm bộ dáng đều không muốn, ai nguyện ý cùng bọn họ giải quyết Nga. Mặc kệ Chu Nhung ở sau lưng như hoa cái gì, nàng đều hy vọng có thể thành công. Chương 99 biến tướng nguy hiếp. Chương 99 biến tướng nguy hiếp. Tịch Hiểu đột nhiên làm khó dễ, làm Chu Tiền sửng sốt một chút. Ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia bất mãn. Nàng một cái tiểu phụ nhân, thế nhưng làm chính mình không mặt mũi, thật là càn rỡ. Trung gia là người nào, bọn họ có thể quan tâm một câu, liền đủ không tồi. Chu Tiền khinh thường nói. Thôn trưởng Chu Nhung nhìn hắn, gàn từng chữ, Chu gia thôn ở là ngươi nên hộ, ngươi xác định muốn giúp Trung gia. Một cái thôn trưởng, thế nhưng giúp người ngoài, này nói ra đi, về sau ai còn dám làm hắn đương thôn trưởng. Chu Tiền dùng mình, ngữ khí hoan hoãn, giải thích nói. Ta cũng không phải muốn giúp Trung gia, nhân gia cho ta tặng không ít đồ vật tới, ta giống nhau cũng tịch thu, ta chính là cảm thấy. Trung gia gia đại nghiệp đại, không phải chúng ta này đó hương hộ nhân gia có thể trêu chọc, cái này mệt, các ngươi liền nhịn đi. Tịch Hiểu cho rằng, Chu Tiền là thu Trung gia chỗ tốt, mới có thể giúp đỡ chung người nhà. Nhưng hắn nói rõ không có, kia hẳn là không có. kia hắn vì cái gì muốn còn giúp Trung gia đâu? Là bởi vì Trung gia mà đi. Chu Nhung mặt vô biểu tình nói. Chu Tiền mặt lộ vẻ khó xử. Hắn biết, Chu có căn lúc này đây là gặp nạn, nhưng lại thế nào, gặp nạn chỉ là Chu gia một hộ, nếu là chọc giận Trung gia, sợ là người trong thôn nhật tử liền không dễ chịu lắm. Trong thôn rất nhiều nhân chủng đều là Trung gia mà, bọn họ biết Trung người nhà thiếu chút nữa lộng chết Chu có căn, ở tối hôm qua liền tới tìm hắn. Nói đến cùng, Chu có căn không phải chân chính Chu gia thôn người. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng vì Chu có căn một cái, làm trong thôn còn lại người không có đất để cày loại. Trần Thị Minh Bạch Chu Tiền Thiên giúp Trung gia duyên cớ lúc sau, trong mắt hiện lên tuyệt vọng, bọn họ ở trong thôn sinh sống vài thập niên, xảy ra chuyện lúc sau, vẫn là bị người cấp xa lánh. Các ngươi biết liền hảo, ta cũng không có biện pháp bị chọc thủng lúc sau, Chu Tiền không có ngượng ngùng, mà là buông tay nói, trong thôn như vậy nhiều người buộc ta, ta tổng không thể bởi vì các ngươi một nhà, làm còn lại nhân gia sống không được đi. Chu Nhung mắt lại nhìn, biết Chu Tiền hoàn toàn là ở có lệ bọn họ. Trung gia mà, là ở chỗ này. Nhưng nơi này mà, trừ bỏ giao cho Chu gia thôn người trồng trọt, Trung gia còn có thể giao cho ai? Bọn họ không cho thôn dân trồng trọt, những miếng đất này, chỉ biết hoang phế, chỉ cần Chu Tiền có quyết đoán, Trung gia lấy hắn không thể nơi hà. Nói đến cùng, trong thôn người vẫn là cảm thấy bọn họ vô căn vô tộc, dễ khi dễ. Tịch Hiểu nhìn có điểm vô lại Chu Tiền, nghĩ tới cái gì, ở Chu Nhung bên thai thấp giọng nói thầm vài câu, Chu Nhung nhìn ánh mắt của nàng đến càng thêm thâm thúy. Chu Tiền nhíu mày nhìn, cảm thấy Chu Nhung quá sẽ không quản giáo tức phụ, làm một nữ nhân bỏ đến chính mình trên đầu tới. Hai người thấp giọng nói vài câu, Chu Nhung nhìn Chu Tiền ánh mắt, bình tĩnh như là sự tình gì đều không có phát sinh quá dường như, thôn trưởng, chúng ta đã biết, yên tâm, chúng ta sẽ không tìm Trung gia phiền toái. Này thức thời quyết định, làm Chu Tiền lập tức liền cười. Vừa rồi ghét bỏ Tịch Hiểu biểu tình liền thay đổi. Cảm thấy nghe tức phụ nói, cũng khá tốt, rốt cuộc, Chu Nhung vừa rồi ánh mắt thật không đẹp. Yên tâm, thật sự không náo. Trung gia cũng sẽ không bạc đãi các người, này bổ thân thể dự tiền, vẫn là sẽ cho mà hắn chỗ tốt, cũng sẽ không thiếu. Phía trước là tịch thu, nhưng sự tình thu phục, kia cũng là hắn nên đến. Chu Nhung trong mắt hiện lên một tia châm trọc, ngay sau đó cự tuyệt nói, không cần, chúng ta chỉ một cái yêu cầu, mặc kệ là ai, đều không cần đến nhà của chúng ta nhảy nhót. Chu Tiền cười mỉa một chút, cũng lười đến lại khuyên. Nhân gia không muốn muốn, lại không phải hắn bức. Chu Nhung nhìn Chu Tiền xoay người rời đi bóng dáng. Trong mắt Ú Quang chớp động. Chương 100 vẫn là thiếu hảo. Trong nhà, vẫn luôn là Chu Nhung làm chủ, cho nên, hắn như vậy quyết định, người trong nhà đến không có phản đối, nhưng Trần Thị vẫn là có điểm chần chờ. Cha ngươi này thân thể, sợ là muốn dưỡng hồi lâu, ấn nhà của chúng ta tình huống, sợ là liền bình thường dược đều uống không nổi. Nương, yên tâm hảo, còn có chúng ta đâu. Chu Nhung chân ăn nói. Không thu Trung gia đồ vật, liền tỏ vẻ, chuyện này, vĩnh viễn đều ở. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đến nỗi Chu gia thôn, cũng có cho bọn hắn giao hấn, làm cho bọn họ hối hận cơ hội. Chu gia người đều hai mặt nhìn nhau, đối mặt như vậy kết quả, trong lòng không cam lòng sắp lao ra đi. Lao tứ, vì cái gì không cho bọn họ bồi, đó là Trung gia thiếu cha. Chu Thuận lại đây chất vấn nói. Có chút đồ vật, vẫn là thiếu hảo Chu Nhung cao thâm khó đoán nói một câu. Chu gia người cũng đều không hiểu, nhưng bọn hắn biết Chu Nhung là cái hiếu thuận, có dự tính người, khẳng định có nguyên nhân. Đến là không có hỏi lại cái gì. Hướng Trử đứng ở cạnh cửa, cái kia phương hướng là Chu Tiền nhìn đến hắn. Hắn biết, là Tịch Hiểu khuyên lại Chu Nhung, thậm chí làm Chu Nhung liền bồi thường đều không cần. Hắn không cảm thấy cái kia có thể hiểu biết chữ nghĩa, còn xem qua y lý thuật tiểu phụ nhân, sẽ như vậy nhẹ nhàng buông tha nhân ra. Phải biết rằng, chính mình liền hỏi vài câu y lý thuật sự tình, nhân ra liền nhớ rõ kịch bản chính mình. Như vậy, Trung gia thiếu chút nữa vẫn là Chu lão nhân. Này Tịch Hiểu sẽ như vậy hảo tâm buông tha nhân ra sao? Phải biết rằng, ở cứu người thời điểm, nàng biểu hiện liền có thể làm người biết, nàng rất coi trọng Chu có căn, là thật sự tưởng cứu người ra mệnh. Chu Nhung câu kia có chút đồ vật, vẫn là thiếu hảo, hắn cảm thấy, bên trong hàm nghĩa thâm hậu. Nay Chu người nhà, lúc này khả năng còn ở nhà ga, nhưng rốt cuộc thế nào, còn phải chờ đợi tương lai còn dài. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu nhưng không như vậy hảo tâm tình chờ đợi cái gì ngày sau mới vừa rồi. Có thù hoán, lập tức báo, mới thoải mái. Tịch Hiểu túi đầu ở Chu Nhung bên thai nói, chính là ương mạ phương thức, nàng sẽ không lại dạy. Chu Nhung tắc nói cho nàng, Chu gia thôn, không thể ở lâu. Hai người đều là cực kỳ lưu loát tính tình, tự nhiên mục đích nhất trí, cho nên, đối với bồi thường gì đó, bọn họ không để bụng. Bọn họ để ý chính là Trung gia thái độ. Nếu Trung gia không có thái độ, vậy các bằng bản lĩnh. Tịch Hiểu biết, nếu là không có Chu Nhung nói, đối với báo thù chuyện như vậy, nàng khẳng định sẽ không tưởng. Bởi vì nàng một người, làm không được. Nhưng có Chu Nhung nói, vậy không giống nhau. Nhân gia chỉ sợ cũng là có thù tất báo người, chẳng qua, ở trong nhà trang hảo mà thôi. Hướng Trừ khai dược, ở tịch tiểu cấp Chu có căn rót hết lúc sau, này hiệu quả liền ra tới. Ngày hôm qua từ bị thương đến bây giờ, vẫn luôn là mơ mơ màng màng, liền không có hoàn toàn thanh tỉnh quá. Nhưng dược đi xuống lúc sau, ra một thân hãn, rốt cuộc, bắt đầu kêu đói bụng, hơn nữa người cũng thanh tỉnh lại đây. Thấy như vậy một màn, Hướng Trừ cùng Chu ra người tuyên bố, Chu có căn mệnh, nhặt về. Trần Thị ôm Chu có căn, hỉ cực mà khóc, khóc không được, còn lại người cũng là hốc mắt phiếm hồng. Nay một đêm, đối bọn họ tới nói, cực kỳ gian nan. Nhưng cuối cùng là chịu đựng tới. Hướng Trừ vội một đêm, cơ hồ không có chợp mắt. Hắn cùng tịch yểu công đạo các loại phải chú ý hạng mục công việc, sau đó dặn dò nói, trước mắt tới nói, là đem mệnh nhặt về, nhưng không thể lại chịu kích thích, sau đó đến nằm trên giường nghỉ ngơi, về sau. Chu Nhung đứng ở một bên, cũng nghiêm túc nghe, chỉ là, càng nghe, sắc mặt càng phức tạp. Phụ thân từ nhỏ liền cấp tưởng thị trách móc nặng nề, sớm tại tuổi trẻ thời điểm, liền rơi xuống một thân ốm đau. Hắn có thể ngao, cho nên, mọi người đều không biết, lại không nghĩ rằng, lúc này đây tai họa bất ngờ, đem phụ thân trong thân thể nguyên nhân bệnh đều buộc phát ra tới. Về sau, phụ thân sợ là muốn gian nan. Chương 101 tính toán chuyển nhà. Khám phí, Hướng Trừ cự tuyệt. Hắn tỏ vẻ, tịch hiểu giáo cứu mạng y y thuật, càng đáng giá. Hôm nay chảo những cái đó dược, ăn trước, chờ 2 ngày, các ngươi đến trong thành, tới ta hiệu thuốc, ta cấp chảo mấy trợ cấp thân thể, chậm rãi dưỡng, này thân thể mới có thể hảo. Hướng Trừ nói. Này dược, quý sao? Trần Thị Trần chờ nói. Giống nhau bổ dưỡng dược, đều thực quý. Xem như ta đưa, quyền cho là thanh toán tối hôm qua học. Sợ Chu gia người sẽ cự tuyệt, Hướng Trừ liền tự mình trêu chọc nói. Chu gia người là không biết tối hôm qua hắn học có bao nhiêu quan trọng, nhưng Hướng Trừ cảm thấy, chính mình cũng không thể quá tính kế, đặc biệt là, tịch hiểu trong lòng cái gì đều môn thanh. Vạn nhất ngày đó nàng nghĩ ra cái gì mới là y y thuật, lại cùng hắn tính nói, có hại, luôn là hắn. Cái này kêu làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp mặt. Đa tạ đại phu Chu Nhung cùng Trần Thị đem Hướng Trừ đưa đến cửa, này hiệu thuốc xe ngựa tới đón. Tối hôm qua biết Hướng Trừ lưu lại nơi này, mã phu trở về báo cho trong nhà, miễn cho trong nhà lo lắng. Thiện đi đại phu lúc sau, Chu ra môn, đóng lại. Giống như có người ở đâu Trần Thị thấy nhi tử giữ cửa cấp đóng lại, nhữ mày nói. Tịch yểu ôm nàng cánh tay, nhẹ mang theo nàng đi vào, sau đó thấp giọng nói, nương, trong thôn người, cũng không tán thành chúng ta, vạn nhất tới nháo sự, còn không bằng không khai đâu. Trần Thị vừa nghe, đến là không nói cái gì nữa. Chu có căn ở ăn chút gì, uống qua dược lúc sau, lại nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Còn lại người, nhìn nằm ở trên giường hắn, đầy mặt phức tạp. Nhị ca, tam ca Chu Nhung nhìn bọn họ, thấp giọng nói, chờ chúng ta hoán lại đây, thu năm nay lương thực, chuyển nhà đi. Trừ bỏ tịch yểu ở ngoài, Chu ra tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, không dám tin tưởng. Vì cái gì a? Chu đáo cẩn thận cảm thấy chính mình nói đều nói không hảo, này không phải trụ hảo hảo sao. Đúng vậy, lão tứ, này vì cái gì muốn dọn đi a? Gả tiến vào đã nhiều năm, Chu thị đối nơi này có cảm tình, liền không có nghĩ tới phải rời khỏi. Là bởi vì thôn trưởng nói những cái đó sao? Trần Thị rốt cuộc biết, muộn thanh nói. Chu Nhung gật đầu, sau đó đếm kỹ những năm gần đây phát sinh sự tình, trịnh trọng nói, các ngươi nguyện ý, mỗi một lần có việc thời điểm, đều bị Chu gia thôn người đẩy ở phía trước sao? Chịu ủy khuất chính là bọn họ, bị thương cũng là bọn họ, dựa vào cái gì đâu. Trước kia là không biết tưởng thị không phải phụ thân mẹ ruột, đó chính là duy nhất vướng bận. Hiện tại, tưởng thị bị bắt, ở Chu gia thôn, làm cho bọn họ duy nhất vướng bận cũng đã không có, bọn họ liền có thể đi rồi. Mọi người bị Chu Nhung hỏi khe núi vô ngữ. Sự tình hôm nay, nếu là đổi thành Chu gia thôn người khác, kia kết quả liền không giống nhau. Nhưng chúng ta muốn dọn đi nơi nào? Chu đáo cẩn thận mở miệng hỏi. Việc này, chúng ta không đổi, chính là có như vậy cái tính toán. Chu Nhung nhanh chóng quyết định nói, cha thân thể, yêu cầu bạc, đại ca bên kia hẳn là có, ta ngày mai cái vào thành đi tìm đại ca, cũng thuận tiện đi tìm một chút sư phụ ta, tiếp một ít chép sách sống, cũng có thể vì trong nhà bổ sung một ít. Ta nơi này còn có đâu. Tịch yểu đem chính mình ngày hôm qua kiếm cấp đem ra, nhét vào Trần Thị trong tay nói, này đó không phải rất nhiều, ta để lại tiền vốn, chờ cha không có việc gì, chúng ta liền tiếp tục ra quán, chỉ cần cần mẫn một chút, không có gì khó là không qua được. Nàng kỳ thật ở may mắn. Cũng may Chu có căn tranh đua, cấp cứu về rồi. Nếu không có, nàng đều ở phía sau sợ, Chu ra người có thể hay không cảm thấy, kia đều là nàng sai. Ở bọn họ trong lòng, trong nhà như vậy nghèo, chính là bởi vì nàng A. Chương 102 thiếu chút nữa liền đi. Chương 102 thiếu chút nữa liền đi. Nếu có bạc, bọn họ liền sẽ không lựa chọn lưu tại trong nhà, mà là làm người đưa trong thành xem đại phu đi. Này có thể đưa cùng không thể đưa kết quả liền tính là giống nhau, bọn họ cũng sẽ không như vậy cho rằng. Hiện tại, cuối cùng là hảo, nàng này thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy, kiếm tiền lửa xém lông mày. Không nói chuyện nhà, chính là Chu có căn thân thể, cũng là cái động không đấy a. A Hiểu nói rất đúng, không có gì khó là không qua được, chỉ cần chúng ta một nhà đồng lòng Trần Thị bị cảm động, đối Tịch Hiểu thật là vô cùng cảm kích. Nàng biết, không có Tịch Hiểu nói, nhà mình lao nhân này mệnh, liền công đạo ở ngày hôm qua. Chúng ta đây liền làm tốt chuyện nhà tính toán, Chu Nhung trầm giọng nói. Còn lại người, đều gật gật đầu. A Hiểu Chu Thị nghĩ tới cái gì, cùng nàng nói, muốn ra còn nói, ta cùng ngươi nhị tẩu hoặc là tam tẩu cùng nhau đều có thể, ngươi lưu tại trong nhà đi. Ân, đây là xa lánh nàng sao? Ngươi hiểu y y thuật, biết tra tình huống, vạn nhất có cái tình huống, ngươi ở cũng làm người yên tâm, Chu Thị giải thích nói. Trần Thị hai mắt sáng ngời, vội gật đầu nói, đúng đúng, là như vậy cái đạo lý, A Hiểu, ngươi lưu tại trong nhà đi. Đối nàng tới nói, Tịch Hiểu chính là cứu mạng dâm dạng, nào dám buông ra nửa điểm. Tịch Hiểu đến không phản đối, chính là chuẩn bị muốn cùng các nàng hảo hảo nói nói, miễn cho các nàng sẽ không mở miệng, sẽ không làm buôn bán. Thấy Tịch Hiểu đáp ứng rồi, Chu gia người đều thở phào nhẹ nhõm, Chu Nhung trong lòng càng là có một loại nói không nên lời tư vị. Như vậy đại sự tình, thiếu chút nữa ra mạng người, náo chính là ồn ào huyên náo, này thôn hợp với thôn, đều là các gia thân thích vòng thân thích, vì thế, Trần Thị nhà mẹ đẻ người đã biết, còn lại tức phụ nhà mẹ đẻ người cũng biết. Này biết tin tức, đều tới cửa tới. Cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào, liền nói Chu lão nhân bị thương nặng, sợ là quá không được, dọa mấy nhà quan hệ thông gia đều lại đây, một hai phải tận mắt nhìn thấy xem mới yên tâm. Trần Thị người một nhà hảo, chọn tức phụ ánh mắt cũng hảo, này mấy nhà thân thích đều là sáng sủa, đến là ở chung đều khá tốt. Nhìn đến bọn họ tới, Trần Thị đột nhiên cảm thấy, bọn họ cũng không phải người cô đơn. Không thể xảo đến ngủ người, Trần Thị khiến cho đại gia dọn ghế, ngồi ở trong viện. Người này, như thế nào? Trần Thị nương, là cái bàn tóc, sơ không chút cẩu thả tiểu lao thái thái, trước kia nhà mẹ đẻ họ Hồ, hiện tại già rồi, nhân gia đều kêu nàng Trần Lao Thái. Nàng tới lúc sau, cùng mấy nhà vừa vặn gặp gỡ, cũng chưa vào nhà xem qua. Còn lại người cũng thực quan tâm điểm này. Mệnh cấp cứu về rồi, Trần Thị gạt lệ nói. Trần Lao Thái thở phào nhẹ nhõm, thấy nàng khóc, nhịn không được vô nàng nói, đó là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì? Trần Thị nhìn đến mẹ ruột, cũng bất chấp bên cạnh quan hệ thông gia, nghẹn ngào nói, nương, trong thành đại phu, bị Lao Tam dập đầu cầu tới cứu mạng, nhưng hắn vừa tới, liền nói không cứu, ngươi cũng không biết, ta lúc ấy kia tâm à, thiếu chút nữa liền đi theo đi. Kia như thế nào lại có thể? Trần Lao Thái hoảng sợ. Nay Chu có căn phải đi, sợ là chính mình nữ nhi cũng lưu không được. Là Lao Tư tức phụ Trần Thị nghĩ vậy, trong đó trời xui đất khiến, mang nước mắt trên mặt có một mặt ý cười, nàng dùng chính mình thư thượng xem biện pháp, hướng đại phu cũng chưa gặp qua đâu, ngạnh sinh sinh đem có căn cấp kéo trở về. Mọi người ngạc nhiên không thôi, Chu thị mẹ ruột Trương thị hiếu kỳ nói, này Lao Tư tức phụ, còn sẽ y y thuật. Cũng không biết tính sẽ không tính sẽ, dù sao kia hướng đại phu đều nghe nàng, lăng nói nhà ta A Giao dạy hắn y y thuật, khám phí cũng chưa muốn, còn nói muốn đưa thuốc bổ cấp có căn uống, làm người ngày mai đi lấy đâu. Chương 103 hướng chử nhớ thương. Chương 103 hướng chử nhớ thương. Nàng biết, này nếu là giải thích không rõ ràng lắm, Trần Thị sợ là sẽ không cấp chăn. Này nói đâu vào đấy, Trần Thị tự nhiên liền nghe xong. Chăn đắp lên lúc sau, không trong chốc lát, Chu có căn trên trán ra mồ hôi, cổ cũng ra mồ hôi, này sốt cao, thực rõ ràng liền đi xuống. Nô liền ở ngay lúc này, Chu có căn tỉnh. Sau đó, hắn quá mót. Tịch Hiểu thấy thế, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Chu có căn nửa cái mạng, xem như nhặt về. Trần Thị cùng Chu Thuận hầu hạ, còn lại người đều đi ra ngoài chờ, sau đó chờ Chu có căn giải quyết quá mót, đại gia mới lại đi vào. Chu có căn ở giải quyết quá mót lúc sau, duy trì không được bao lâu, lại hôn mê đi qua. Hiển nhiên, người làm một chút tinh thần đều không có. Tình huống như vậy, mọi người đều đoán trước tới rồi, nhưng thật sự đau lòng. Hảo hảo một người, đã bị nhân ra như vậy một tạp, thiếu chút nữa mất mạng. Nay đổi thành ai, có thể nhịn được đâu. Chu có căn này mệnh, tạm thời là còn không có vứt bỏ, đại gia ở bận rộn một trận lúc sau, đều ra một thân mồ hôi. Nương, nhị ca, các ngươi đều đi trước đem quần áo cấp thay đổi. Vạn nhất nửa đêm về sáng bị cảm lạnh, cha liền không ai chiếu cố, Chu Nhung nhắc nhở nói. Này nếu là Tịch Hiểu biện pháp vẫn luôn liên tục, vẫn là đến có người thủ. Chu Thuận bọn họ cũng không hàm hồ, làm Chu Nhung cùng Tịch Hiểu nhìn, đều về trước phòng thay quần áo. Trong phòng bếp nước ấm, ước chừng, chú ý ở tặng dược lúc sau, liền không ra tới quá, lúc này phòng bếp ống khói còn ở bốc khói đâu, mọi người đều dùng nước ấm lau một chút thân thể, thay đổi quần áo, mới cảm thấy cả người thoải mái. Tịch Hiểu Tường nghỉ ngơi, đó là không được, cho nên, nàng làm Chu thị các nàng mấy cái chị em dâu, trước chiếu cố vài cái hài tử. Nếu có việc, liền đi kêu các ngươi đi trước nghỉ ngơi, chúng ta buổi tối khẳng định đến lao, ngày mai buổi sáng còn có muốn vội nấu cơm thức đêm, như vậy không cần người đâu. Nay tất cả mọi người tê ở bên nhau, ngày mai tất cả mọi người khởi không tới. Chu thị đám người bị khuyên động, mang theo mơ màng sắp ngủ bọn nhỏ về trước phòng. Hướng Trử Tắc cùng Chu Thuận nói, đem phía trước cho ngươi dược lại thêm thủy ngao một chút, ngao hảo đưa lại đây. Chu Thuận vội đi thức đêm, một câu vô nghĩa đều không có. Nay phối hợp thái độ, làm Hướng Trử thập phần vừa lòng. Này nếu là cứu người, này đó thân nhân đều cùng Chu gia người giống nhau phối hợp nói, hắn làm việc đều có thể nhẹ nhàng một ít. Rót thuốc, Tịch Hiểu cưỡi xe nhẹ đi đường quen, không trong chốc lát, này dược liền bình yên rót hết. Liên ở đại gia cho rằng, Chu có căn này mệnh nhặt về tới thời điểm, tới rồi nửa đêm trước, đột nhiên liền nóng lên bắt đầu đánh dùng mình, cả người run lợi hại, liền miệng vết thương thượng phúc dược đều tan, mơ hồ còn nhìn đến vết máu. Trần Thị bị dọa tới rồi, thiếu chút nữa xỉu qua đi. Cũng may, Tịch Hiểu cùng Hướng Trừ liên thủ, một cái rửa sạch miệng vết thương, cấp giải tốt nhất cầm máu dược, một cái cấp uy thủy cái chăn, hảo một trận vội xuống dưới, cái chán đều ra mồ hôi, mới khó khăn lắm làm người cảm thấy run lên thân thể là ổn xuống dưới. Còn như đâu, chờ run lên ổn xuống dưới, trên người không có tái khởi nổi da gà, Hướng Trừ liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đem Tịch Hiểu vừa rồi làm, học 10 phần, bắt đầu chiếm lĩnh chủ chiến tràng. Tịch Hiểu thối lui đến một bên, cảm thấy không cần chính mình, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó phát hiện, chính mình toàn thân đều nhức mỏi. Vì món kho, nàng là tối hôm qua ngủ nhất muộn, buổi sáng vì bày quán, khởi sớm nhất, sau đó hôm nay lại đột nhiên suy nghĩ chẳng huống, làm nàng cả người căng chặt, cũng không dám tùng một hơi. Lúc này, đã qua nửa đêm trước. Ở thở phào nhẹ nhõm lúc sau, mỏi mệt đi lên, cả người liền có nói không nên lời mệt. Chương 104 mách lẻo. Phía trước là cảm thấy bọn họ chính là vợ chồng, nước ấm nấu hết xanh. Từ từ tới. Nhưng hiện tại, nhìn đến tuổi trẻ đầy hứa hẹn Hướng Trử, hắn liền cảm thấy, việc này không thể từ từ tới. Không biết chính mình bị nhớ thương Tịch Hiểu, hung hăng đánh cái hắt xì, sau đó xoa cái mũi, lại dọa Trần Thị nhảy dựng, liền sợ nàng bị bệnh. Chu Nhung lại một lần nhìn thấy Chu Khánh thời điểm, chỉ cảm thấy đại ca biến hóa thật lớn. Nói như thế nào đâu, chính là biến càng ngẩng đầu, càng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Đại ca, trong nhà ra điểm sự tình nghĩ đến thân là trưởng tử đại ca. Phải biết rằng cha xảy ra chuyện, lại không thể trở về, sợ là về sau sẽ trách cứ, hắn vẫn là lại đây nói một tiếng, làm cho đại ca chính mình làm quyết định. Chu Nhung biết hắn cha thiếu chút nữa liền mất mạng, hiện tại liền kém một hơi treo, nơi nào còn có thể ổn được, vội đi theo huyện lệnh đại nhân xin nghỉ. Nay cây khúc viên, quan hệ đến Lý Hãn tương lai con đường làm quan, tự nhiên coi trọng, đối Chu Khánh là phá lệ coi trọng, ai làm nhân gia cần cù chăm chỉ, lại nghiêm túc đâu. Vì làm Chu gia người biết hắn có giao hảo tâm ý, cũng biết Chu Khánh không phải cái loại này gây chuyện người, hắn sẽ nhiều chiếu cố một ít. Chu Nhung tới nơi này, chính là tưởng có thể hay không nhìn thấy Lý Hãn, cũng hảo cấp Trung gia thượng điểm mắt dược. Thấy đại ca có thể nhìn thấy hắn, tự nhiên liền đi theo. Lý Hãn vừa vặn ở huyện nha, nghe được Chu gia hai huynh đệ tới, có điểm kinh ngạc. Gặp qua đại nhân hai huynh đệ cấp Lý Hãn hành lễ. Nhìn diện mạo không giống nhau hai huynh đệ, Lý Hãn hiếu kỳ nói, đây là có việc. Hồi đại nhân, tiểu dân cha bị người tạp bị thương. Thiếu chút nữa liền mất mạng, tiểu nhân tưởng trở về nhìn xem Chu Khánh bẩm báo nói. Lý Hãn kinh ngạc, này người nào, như vậy càn rỡ. Chu Nhung không giấu vết mách lẻo, đem sự tình trải qua cùng kết quả đều nói một lần, sau đó đầy mặt bất đắc dĩ nói, thôn trưởng đều giúp đỡ bọn họ, người trong thôn cũng đồng thời một lòng, chúng ta không thể không cúi đầu, miễn cho bị thôn dân xa lánh, bị đuổi ra Chu gia thôn. Phanh. Một tiếng, Lý Hãn một quyền nện ở trên bàn, lạnh lùng nói, một cái nho nhỏ thổ tài chủ. Như thế to gan lớn mật. Thấy Lý Hãn lửa giận bị gợi lên, Chu Nhung liền không ở nói thêm cái gì. Có đôi khi, nói quá nhiều, ngược lại không tốt. Chu Khánh, ngươi đi về trước, ngươi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày Lý Hãn an bài. Sau đó thật sâu nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, lại thấy nhân gia liễm mi đứng, giống như mới vừa rồi cáo trạng là hoàn toàn vô tâm. Đa tạ đại nhân Chu Khánh nói lời cảm tạ lúc sau, liền đi thu thập chính mình đồ vật, sau đó cùng Chu Nhung cùng nhau trở về. Chu Nhung ở đi ra nha môn thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đến nỗi trong lòng có tính toán gì không, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Chu Khánh ở nha môn làm công, đột nhiên trở về, khiến cho trong thôn rất nhiều người chú ý. Một ít nguyên bản muốn tiến lên tâm sự, ở nhìn đến Chu Khánh một ánh mắt lại đây, Mạc Danh cảm thấy có điểm doa người, liền nghẹn họng. Không phải nói, Chu Khánh là đi nha môn đương nghề mục sao, nhà ta thân thích đều mua được cày khúc viên, nhưng này Chu Khánh như thế nào cũng thay đổi cá nhân dường như, cảm thấy như là đi làm quan. Có người nhỏ giọng nghị luận. Cũng không phải là, liền vừa rồi ánh mắt kia, thôn trưởng đều so bất quá. Nay Chu Khánh một nhà, sợ là không dễ khi dễ lạc. Mọi người nghị luận, rốt cuộc có điểm cố kỵ, đều không có quá lớn thanh. Chu Khánh nơi nào quản này đó, hắn hiện tại một lòng chính là chính mình thân cha. Chu có căn tình huống, so với phía trước hảo rất nhiều. Nhưng bởi vì đổ máu quá nhiều, thân thể lại không dưỡng hảo, người thực dễ dàng mỏi mệt. Nay qua đi mấy ngày rồi, còn phải ở trên giường nằm, chính là đứng dậy lâu lắm đều không được, càng đừng nói đi đường. Chương 105 nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chương 105 nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đại ca chú ý nhìn đến hắn, hốc mắt đều đỏ. Nhà này phát sinh sự tình, dọa đến nàng. Đừng khóc, Chu Khánh vụng về trấn an, đem chính mình mang đến tay nải cấp rỡ xuống tới đặt ở nàng trong tay, bên trong coi ăn, ngươi cấp bọn nhỏ nếm thử, chính mình cũng ăn chút. Chu ý bị trở thành tiểu hài tử hống. Nhưng nàng thật cao hứng. Chu Khánh vào thượng phòng, tịch hiểu từ phòng bếp ra tới, bị Chu ý lạnh không để phòng tắc một khối điểm tâm. Ăn ngon sao? Chu ý cười tủm tìm hỏi. Tịch hiểu thấy được Chu Nhung, ân một tiếng, đem điểm tâm đem ra, sau đó hỏi, cha dược, ngao hảo sao? Không sai biệt lắm, ta lại đi nhìn xem. Chu ý vội nuốt xuống trong miệng điểm tâm, lau lau khỏe miệng nói. Chi đi rồi Chu ý, tịch hiểu đi đến Chu Nhung bên người, thấp giọng hỏi, huyện lệnh đại nhân đã biết sao? Ân. Hai người liếc nhau, đến không có nhiều lời. Một chút sự tình, bọn họ trong lòng rõ ràng thì tốt rồi, không cần bị người trong nhà biết. Chu Nhung muốn bảo hộ người trong nhà, không muốn dùng những cái đó thủ đoạn xâm nhiễm người trong nhà. Mà tịch hiểu cũng tưởng bảo hộ bọn họ, bởi vì bọn họ đối nàng hảo. Bọn họ hai cái, ở lợi dụng huyện lệnh đại nhân. Đến nỗi ra tay không ra tay, phải xem Lý Han đối lúa ương có nặng hay không coi. Coi trọng nói, hắn sẽ giúp. Không coi trọng nói, cũng không cái gọi là, bọn họ có thể được đến lúa ương thành thủ. Sư phụ ta nói, sẽ phái người nhìn chằm chằm Trung gia. Chu Nhung thấp giọng nói. Gia đại nghiệp đại, luôn có chính mình khuyết điểm. Nhéo, kia dù sao chính là bọn họ định đoạt. Liền sợ cái kia đầu sỏ gây tội sẽ đi kia, rốt cuộc không phải chung người nhà. Hẳn là sẽ không, hắn suy đoán nói. Tịch hiểu buồn bực, nghi hoặc nói, vì cái gì? Trung gia có cái con vợ cả, thể nhược, sợ là không sống được bao lâu. Loại nào? Chu Nhung thấp giọng phân tích cho nàng nghe. Phía trước, Trung gia liền thả ra lời nói tới, muốn chiêu tế. Trung gia lão gia có cái đích nữ, tới rồi cập kê gả chồng thời điểm, này biểu huynh biểu muội, không phải vừa vặn thích hợp sao? Nga, nguyên lai là như thế này, cũng khó trách kia nam nhân như vậy càng rỡ, ở Trung gia chỉ trỏ trỏ, cảm tình, hắn cho rằng những cái đó đều là của hắn, tự nhiên không cần khách khí. Tịch hiểu châm chọc nói, Trung phu nhân không muốn tiện nghi người khác, tự nhiên hy vọng thân càng thêm thân. À, liền như vậy hoành hành người, thật cưới Trung gia cô nương. Nhân gia sợ là muốn quá khổ nhật tử, nàng muộn thanh nói. Nghĩ đến nhân gia hảo hảo cô nương, lại lăng là bị người cấp tính kế lợi dụng, tịch hiểu trong lòng liền không dễ chịu. Kia cũng cùng chúng ta không quan hệ. Chu Nhung không dao động nói, nhân gia thiếu chúng ta cũng không cần khách khí. Thiếu bọn họ, nên còn, gấp bội còn. Kỳ thật, cũng là có thể quản quản. Tịch hiểu nghĩ đến cái gì, cười tủm tìm nói. Nói ngươi tính toán. Chu Nhung tìm tòi nghiên cứu nói. Trung phu nhân ý tứ. Không nhất định là Trung cô nương muốn nàng nhướng mày nói. Có tiền lại có nhan, đều hướng tới chính mình có thể gả một cái tốt, như thế nào sẽ cam tâm lộng cái phế vật ở nhà đâu. Tuy rằng ngày đó càn rỡ nam nhân, nàng chưa thấy qua, nhưng rõ ràng, kia nam nhân ỷ thế hiếp người, không đảm đương, là cái không còn dùng được. Nhưng lại thế nào, kia cũng đều là nàng nương. Chu Nhung vô vô nàng đầu, không tán đồng nói. Kia Trung cô nương lại đáng thương, đều đền bù không được hắn cha chịu khổ, nhà bọn họ tao khó, mà kia hết thảy. Đều là Trung phu nhân treo chọc tới, thậm chí cuối cùng cũng là Trung phu nhân uy hiếp bọn họ, dựa vào cái gì cuối cùng, bọn họ còn phải hao hết tâm tư đi cứu nàng nữ nhi đâu. Huống chi, giúp nhân gia, còn không nhất định liền sẽ bị cảm kích. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chương 106 cự tuyệt tới gần. Chương 106 cự tuyệt tới gần. Tịch hiểu vi lăng, đến là không nghĩ tới, Chu Nhung tưởng như vậy thấu triệt. Nhớ kỹ, đừng dễ dàng mềm lòng, đối ai đều hảo, biết không? Thấy nàng ngây ngốc nhìn chính mình, Chu Nhung nhịn không được xoa bóp nàng mặt, nhắc nhở nói. Trên mặt đau, làm tịch hiểu phục hồi tinh thần lại, nàng vô rất ở chính mình trên mặt làm càn tay, tức giận chừng hắn một cái, lại đột nhiên phát hiện, Chu Nhung không tính toán ở chính mình trước mặt trang. Hắn lời này, lộ ra vô tình, lại rất có đạo lý. Chính là địch nhân. Nàng tưởng, kỳ thật muốn dùng Trung gia cô nương đối phó cái kia biểu ca, đến không có nghĩ nhiều khác, nhưng Chu Nhung lại suy nghĩ rất nhiều, có thể thấy được này tâm tư trầm. Chu Nhung vẫn luôn đang nhìn nàng, liền sợ chính mình bại lộ ra tới tính kế sẽ dọa đến nàng. Ở chính mình người trong nhà trước mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không hiển lộ. Đến là Tịch Yểu Thông Tuệ, nghĩ đến nàng đã suy đoán đến một ít, cho nên, hắn thử làm nàng biết, chính mình là cái có mưu tính người. Nghe rõ sao? Thấy nàng hay còn suy nghĩ cái gì, Chu Nhung túi đầu để sát vào nàng, lại hỏi một lần. Tịch Yểu bị hắn lộng cái đỏ thấp mặt, nhịn không được đẩy ra hắn, thẹn quá thành giận nói, ngươi nói tới nói lui, dựa như vậy gần làm gì? Ngươi này, càng ngày càng quá mức. Ngươi là ta tức phụ, gần điểm làm sao vậy? Này vô lại ngữ khí, thiếu chút nữa làm Tịch Yểu xỉu qua đi. Ta nhưng không như vậy tưởng, nàng oán hận ném xuống một câu, sau đó xoay người hướng phòng bếp đi, một chút đều không nghĩ phản ứng hắn. Bọn họ về sau đi, là hai cái phương hướng lộ, nàng chỉ nghĩ bảo trì nguyên trạng, một chút đều không nghĩ cùng Chu Nhung càng tiến thêm một bước. Nàng thích ở nông thôn nhật tử, không nghĩ ở quá những cái đó ngươi lừa ta gạt nhật tử. Mà Chu Nhung không phải, hắn dã tâm rất lớn, có mưu lược, có dự tính, không phải tùy ý có thể vây trụ. Nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình mà thay đổi nhân gia vận mệnh. Chu gia người đem sở hữu hy vọng, đều đặt ở Chu Nhung trên người, liền chờ hắn đi sửa đổi cạnh cửa. Nàng lại như thế nào nhẫn tâm đâu. Bọn họ đều như vậy hảo. Cho nên, bảo trì nguyên trạng, là tốt nhất. Chờ ngày nào đó, nơi này không thích hợp, nàng có thể cầm hưu thư, chính mình tìm một chỗ, qua chính mình nghĩ tới nhật tử. Nàng một chút đều không nghĩ đi kinh thành, trải qua cái loại này thân bất do kỷ lốc xoáy. Chu Nhung bị đẩy ra lúc sau, lảo đảo lùi lại hai bước, sau đó nhìn quyết tuyệt xoay người nữ nhân, trong lòng một trận quay cuồng. Hắn cho rằng, nàng có thể giúp đỡ chính mình bảo thủ bí mật, thậm chí còn phối hợp, hẳn là trong lòng có hắn. Nhưng không nghĩ tới, một câu, trực tiếp đem hắn cấp đánh tỉnh. Nàng vẫn là có khác tính toán A. Tưởng cái gì đâu. Từ bên ngoài trở về, Chu Thuận thấy hắn ngây ngốc đứng ở trong viện, chụp một chút bờ vai của hắn, nghi hoặc nói. Chu Nhung lắc đầu, không có gì. Hắn thấy Chu Thuận cầm một cái ấm sành, còn phát ra một ít mùi hương, liền hỏi, là đi tặng đồ. Ân Chu Thuận lau trên mặt hãn, cười nói, phía trước mấy ngày không khai trường, nhưng đem bọn họ cấp triển, một phát hiện món kho lại bắt đầu, này mua người ngược lại nhiều, phía trước kho đều không đủ, vẫn là ngươi tức phụ cùng tiểu muội sáng sớm thượng lại lộng một nồi, mới đổi kịp. Kia về sau vẫn là nhiều làm một chút, miễn cho không đủ bán. Kia cũng không được, ai Chu Thuận đem ấm sành bông, rất là bất đắc dĩ nói, đệ muội nói. Thời tiết sẽ càng ngày càng nhiệt, vạn nhất bán không xong nói, liền sẽ lãng phí. Chu Nhung mỉm cười, trong nhà như vậy nhiều người, lãng phí cái gì? Chu Thuận mắt thần tiên ma quái quái nhìn hắn hỏi, mỗi ngày đều ăn, trong nhà có thể bị ăn suy sụp. Điểm này, Chu Nhung đến không nghĩ tới, có điểm dở khóc dở cười. Lao tứ, ngươi đi gặp đại ca sao? Chu Thuận một bên rửa tay, một bên thuận miệng hỏi. Đại ca đã trở lại, ở cha trong phòng đâu? Nga, ta đi xem. Chương 107 ai cũng đoạt không đi. Chương 107 ai cũng đoạt không đi. Chu Khánh ở nhìn đến Chu có căn biến thành như vậy, đến là hốc mắt đều đỏ. Ở trong phòng dò hỏi vài câu, hàn huyên trong chốc lát, mới đi ra. Tiểu muội, ngươi đại tẩu bọn họ đâu? Hắn phát hiện, chính mình hài tử đều ở, tức phụ lại không ở, có điểm nghi hoặc hỏi. Thứ ca, ngươi không cùng đại ca nói sao? Chu ý buồn bực từ phòng bếp nhô đầu ra, kêu hỏi. Chu Nhung ở trong sân đốn tuổi, dịu đi xuống thời điểm. Cực kỳ lưu loát, lại làm Tịch Yểu không dám ra tới. Nàng cảm thấy, Chu Nhung từng phách, có lẽ là nàng. Có điểm đáng sợ. Trở về trên đường cấp, ta cấp đã quên Chu Nhung vội cùng Chu Khánh giải thích lên, chúng ta trở về thời điểm, bọn họ liền ở ven đường, bởi vì người vây quanh, chúng ta không thấy được các nàng cũng không thấy được chúng ta. Chu Khánh thực không thể tưởng tượng nói, kia cũng là tứ đệ muội lộng. Đúng vậy, đại ca, nhưng hương ăn rất ngon, còn kiếm lời không ít cuối cùng câu kia, nàng hạ giọng. Còn cổ linh tinh quái chớp chớp mắt, nhìn hoạt bát không ít. Lão tứ, ngươi này phúc khí. Chu Khánh nhịn không được chụp Chu Nhung một chút, chỉ cảm thấy Chu gia thật sự vận khí tốt, nói cách khác, hắn cha không có, gia cũng muốn tan. Hắn biết, lão tứ này tính tình, không giống trên mặt nhìn như vậy dễ nói chuyện, đặc biệt là có đôi khi không cao hứng thời điểm, lộ ra cái loại này làm người lông tơ nổi lên bốn phía sâu thẳm ánh mắt, làm người cảm thấy, hắn ẩn giấu cái gì. Là nhà mình huynh đệ, hắn một chút đều không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Chỉ biết lao tư đối người trong nhà hảo, vậy đủ rồi. Nhưng nếu, cha thật sự đã xảy ra chuyện, lao tư tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Kết quả như thế nào, ai cũng không dám đi suy đoán, nhưng dựa vào hắn một người đi đối phó chung ra, kết quả tuyệt đối sẽ không tốt. Tịch Yểu là cứu bọn họ một nhà. Chu Nhung trong mắt hiện lên một tia u quang, ánh mắt dừng ở phòng bếp cửa, nghĩ tránh ở trong phòng bếp không dám ra tới nữ nhân, trong mắt lộ ra nhất định phải được ánh mắt. Đều nói đó là hắn phúc khí, đó chính là hắn, ai cũng đoạt không đi. Chu thị bọn họ trở về, nhìn đến Chu Khánh trở về, đều cao hứng không thôi. A nha, sớm biết rằng ngươi đã trở lại, này cuối cùng về điểm này, chúng ta liền không nên bán hết. Chu thị rất là ảo não nói. Nay Tịch Yểu làm món kho, mọi người đều hưởng qua, chỉ có Chu Khánh không có ăn qua. Ngày mai không phải còn có sao, ta hôm nay không quay về, huyện lệnh đại nhân cho hai ngày giả. Chu Khánh cười nói. Kia thật tốt quá, ngày mai buổi sáng, ngươi là có thể nếm tới rồi. Chu thị này cười thật là vui, thế cho nên Hoàng thị nhịn không được trêu chọc nói. Đại tẩu, ngươi này đau đại ca đau, có điểm qua Nga, chúng ta đều xem thấy Nga. Chính là, liền có vẻ ngươi nhất hiền huệ Lâm thị cũng đi theo xem náo nhiệt. Thời buổi này, phu thê có tình, kia cũng là cất giấu, nơi nào nguyện ý bị người nói như vậy. Cho nên, Chu thị thẹn quá thành giận, đuổi theo muốn đánh hai người, kêu nói muốn xé các nàng hai cái miệng, sau đó một bên hải tử xem náo nhiệt, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tức khắc toàn bộ sân đều náo nhiệt lên. Chu Ý cùng Tịch Yểu cũng bị dẫn ra tới, hai người còn ở một bên cổ động, làm cho Chu thị dở khóc dở cười, cuối cùng thở hổn hển hướng về phía các nàng hai cái đi, dọa Chu Ý a một tiếng thét chói tai, kêu đại ca cứu mạng. Chu Khánh che chở chính mình tiểu muội muội, Chu thị giận dữ hắn liếc mắt một cái, ngược lại hướng về phía đứng Tịch Yểu mà đi, sau đó, nàng đánh giá cao chính mình sức chiến đấu, ở rỗi tay thời điểm, Tịch Yểu động thủ trước, cao nàng không một lát liền đầu hàng. Vẫn là Chu Khánh tới cứu nàng, mới miễn nàng cười thoát lực. Chương 108 không có tới quá đại cô tỷ. Chương 108 không có tới quá đại cô tỷ. Đây cũng là chị em dâu mấy cái, lần đầu tiên ở trong nhà cười như thế hớn hở, làm Chu gia bốn huynh đệ cũng nhịn không được đi theo cười, bọn nhỏ liền càng đừng nói nữa, cười cùng chuông bạc dường như miễn bản nhiều vui vẻ. Trong viện náo nhiệt, xua tan Chu có căn thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này khói mù, cũng làm trong phòng vợ chồng hai cái lộ ra một mặt từ đáy lòng vui mừng ý cười tới. Không có gì so cái này tiếng cười càng tốt. Một nhà đoàn tụ, đại gia trong lòng cao hứng, khiến cho Tịch Yểu nhìn, nhiều làm vài món thức ăn, cũng làm cho đại gia ăn ngon điểm. Buổi sáng đi mua nội tạng thời điểm, Tịch Yểu làm Chu nhân tiện một miếng thịt trở về, đó là chuyên môn hầm cấp Chu có căn ăn. Thực thêm vào thượng dược bổ, có thể càng tốt đem Chu có căn thân thể cấp điều dưỡng hảo. Liên ở trong phòng bếp bận việc Tịch Yểu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhíu mày hỏi, tiểu muội, đại tỷ như thế nào không có tới. Chu gia sở hữu quan hệ thông gia đều đã tới, nhưng thân là thân nữ nhi Chu Như lại không có tới, này không thể nào nói nổi. Dựa vào phía trước nàng cảm giác được, Chu Như cùng Chu gia cảm tình khá tốt, cho nên, không nên là cái dạng này. Chu ý sửng sốt một chút, mới nhớ tới nhà mình đại tỷ tới. Phía trước, nàng cha ra sự tình quá mức đột nhiên, thế cho nên trong nhà loạn thành một đoàn, ai đều không có nghĩ vậy một vụ. Ta đi theo mẹ ta nói, lẽ ra ta đại tỷ phải biết rằng nói, khẳng định trước tiên liền tới rồi. Chu ý rất là lo lắng nói. Nàng liền sợ đại tỷ đã xảy ra chuyện, mà bọn họ không biết. Ngươi đừng Tịch Yểu ngăn lại nàng nói, nương bị cha sự tình dọa, đến bây giờ đều là hồn thiếu ba phần đâu. Ngươi muốn lại cùng nàng nói đại tỷ khả năng đã xảy ra chuyện, còn không phải muốn dọa vượng nàng a? Việc này, ngươi cùng đại ca bọn họ mấy cái nói, làm đại ca bọn họ thương lượng một chút, xem ai đi đại tỷ ra đi một chuyến. Việc này, cũng dễ dàng giải quyết, không cần nháo đại gia trong lòng bất an. Chú ý tưởng đến nương kia thất hồn lạc phách bộ dáng, minh bạch tứ tẩu quyết định là tốt nhất, vội vàng gật đầu nói, ta đi theo đại ca bọn họ nói. Chu Khánh không ở nhà, không biết Chu Như không có tới, nhưng còn lại tam huynh đệ suy nghĩ lên, bọn họ thật đem đại tỷ cấp quyến mất. Đến không phải nói bọn họ cố ý, mà là nhân tình lui tới, giống nhau đều là nữ nhân sự tình, bọn họ liền không nghĩ tới cái này. Ta đi đại tỷ ra nhìn xem. Chu Khánh đứng dậy nói. Ta cùng ngươi cùng nhau. Chu Thuận nói. Chu thị đau lòng hắn quá mệt mỏi, nhưng rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Chu Khánh cùng Chu Thuận đi, cũng không phải tay không. Để ra một ít Chu Khánh từ trong thành mang về tới điểm tâm, hai người liền ra cửa. Hẳn là sẽ không có việc gì đi. Hoàng thị thấp giọng hỏi Lâm thị. Lâm thị lắc đầu. Việc này, sợ khó mà nói. Trong nhà xảy ra chuyện, bọn họ cũng sợ hãi, kia thật là biểu tình căng chặt tới cực điểm. Chính là đến bây giờ, nàng còn có điểm mờ mịt đâu, chính là đại gia làm nàng làm gì. Nàng liền làm gì, hoàn toàn bất quá đầu óc, cho nên, căn bản liền không nhớ tới đại cô không có tới. Nhưng người trong nhà cùng đại cô quan hệ đều khá tốt, nàng phải biết rằng trong nhà đã xảy ra chuyện, hẳn là chạy cái thứ nhất, như thế nào sẽ như vậy nhiều ngày, đều không tới xem một cái đâu. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Mỗi người trong lòng đều là như vậy tưởng, nhưng không dám ở Trần Thị trước mặt lại nhảy một câu. Một canh giờ lúc sau, Chu Như Thế khóc lóc tiến ra môn. Trần Thị nghe được tiếng khóc, lập tức liền từ trong phòng lao tới, ở nhìn đến đại nữ nhi thời điểm, hai mắt còn chớp chớp, hình như là bừng tỉnh nhớ tới, trong nhà xảy ra chuyện lúc sau, đại nữ nhân không có tới quá. Nương Chu Như Thế một đường khóc lóc trở về, hốc mắt đều đỏ, nhìn đến Trần Thị, lập tức nhào qua đi hỏi, cha ta đâu, cha ta như thế nào? Chương 109 Chu Như nhà chồng. Chương 109 Chu Như nhà chồng. Trần Thị lãnh nàng vào nhà, trong viện người hai mặt nhìn nhau, sau đó đem nghi hoặc ánh mắt dừng ở Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận trên người. Ai Chu Khánh thật sâu thở dài một tiếng, đến cái gì đều không có nói. Chu Đáo cẩn thận tắc nắm chặt nắm tay, buồn bực không thôi nói, Trần gia người được đến tin tức, nhưng đều gạt, không muốn nói cho đại tỷ. Tất cả mọi người đã biết, chính là gạt đại tỷ một người. Khi bọn hắn qua đi, Trần gia người mỗi người mặt lộ vẻ chột dạ, đại tỷ tắc vui mừng đón bọn họ, kết quả ở biết, trong nhà xảy ra chuyện. Nàng cha thiếu chút nữa mất mạng, nhà chồng người đều đã biết, chính là không có nói cho nàng, nàng khóc hỏng mất, cái gì đều không có mang, trực tiếp liền đi theo bọn họ lại đây. Tịch Hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ ngày thường làm việc quá mức liền tính, lúc này đây còn cố ý gạt đại tỷ, này không phải thật quá đáng sao. Chú ý nghĩa phẫn điền lưng nói, nếu không phải có tứ tẩu ở, như vậy cha liền chịu đựng không nổi. Trần gia người cố ý gạt, đó là không tính toán đại tỷ thấy cha cuối cùng một mặt. Những người này. Như thế nào như vậy đáng giận đâu. Ô ô ô không trong chốc lát, trong phòng liền truyền đến ủy khuất gào khóc thanh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Chu Thị ra tiếng nói, ta đi khuyên nhủ. Ta cũng đi Hoàng Thị đi theo nói. Tịch Hiểu không nhúc nhích, nàng chính là buồn bực, muốn biết Chu Như ở Trần gia quá ngày mấy. Vì cái gì bọn họ muốn gạt đại tỷ, nay cuối cùng dù sao cũng giấu không được a. Tựa như như bây giờ, Chu gia người vừa đi, có thể giấu trụ cái gì. Chu Nhung mắt lộ lạnh lẽo nói. Bọn họ chính là không nghĩ làm đại tỷ hảo quá. Trải qua đại gia ngươi một câu ta một câu kỹ càng tỉ mỉ giải thích, Tịch Hiểu mới biết được, Chu Như gả Trần gia, cùng bà Trần Thị cái kia Trần gia không có bất luận cái gì quan hệ, cũng không phải cùng cái thôn. Kia gia bà Trương Thị, là cái cực kỳ bất công người. Nàng đại nhi tử cưới chính mình nhà mẹ đẻ thân chất nữ, tâm liền trật, sau đó còn lại tâm đều cho tiểu nhi tử, này trung gian nhi tử, liền không đáng giá tiền. Chu Như chính là gả lão nhị, đứng đắn tên đều không có, đã kêu Trần Tám, bởi vì sinh ra ở 8 tháng. Lúc trước nói việc hôn nhân này, đều cảm thấy Trần Tám thành thật hàm hậu, sẽ không khi dễ tức phụ, lại không nghĩ rằng, Trần gia trừ bỏ Trần Tám ở ngoài, đều là ác nhân. Bọn họ khi dễ Trần Tám thời điểm, liền Chu Như đều cùng nhau khi dễ, liên quan bọn họ nhi tử, cũng thành bị khi dễ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu gia huynh đệ còn đi ra quá mức, nhưng Trần gia kia lão bà tử cậy ra lên mặt, khóc như là nàng bị khi dễ dường như. Làm cho Chu Như nhật tử càng không hảo quá, mới không trở lên môn. Chu Như vì hài tử, không muốn rời đi, nhưng cũng biết có nhà mẹ đẻ người chống lưng, ngược lại hảo rất nhiều. Kia đại tỷ phu đâu? Tịch Hiểu hỏi. Nàng cảm thấy, sở hữu sự tình, Trần Tám là nhất sai người. Chính mình thê nhi, hắn đều không che chở, một chút làm đều không có, như vậy nam nhân, liền xứng đáng bị khi dễ. Hắn liền cái dám đều sẽ không tha Chu Thuận ghét bỏ nói. Chu Khánh đến là khó được giải thích một câu. Ra cửa thời điểm, hắn muốn đi theo, bị Trần gia người kêu đi trở về. Tịch Hiểu nghe đầy mình tức giận, chỉ cảm thấy người như vậy, một chút đều không xứng với Chu Như. Nhưng nàng nói không nên lời kinh thế hai tục nói tới, miễn cho nhân gia cho rằng, nàng không hy vọng Chu Như một nhà hảo hảo. Ở cái này niên đại, nữ nhân có cái chính mình ra, so mệnh đều quan trọng. Nhưng là, nàng một chút đều không thích Chu Như thừa nhận. Chu Thị cùng Hoàng Thị tiến vào sau trong chốc lát, trong phòng đến đã không có tiếng khóc. Ngược lại truyền đến từng đợt nói chuyện thanh, hiển nhiên Chu Như cảm xúc bị trấn an. Chương 110 ta nỗ lực nỗ lực. Chương 110 ta nỗ lực nỗ lực. Ta đi lộng điểm ăn. Tịch Hiểu nghĩ đến Chu Như kia tình huống, cảm thấy Trần gia sẽ không chiêu đái đại ca bọn họ ăn cơm. Ta đi nhóm lửa. Chu Ý thực tích cực nói. Chu gia bốn huynh đệ tắc như cũ ở trong viện đứng, đối với đại tỷ sự tình, có điểm mặt ủ mày cho. Bọn họ cũng đều biết đại tỷ chịu ủy khuất, nhưng biện pháp gì đều không có. Bọn họ nhiều nhất có thể đánh Trần Tám một đốn, nhưng lại có ích lợi gì đâu. Gia hỏa kia, bị đánh chết đều không có dùng. Tịch Hiểu dùng thô mặt cấp làm mì sợi, dùng kho canh, đem mì sợi làm hương hương. Mấy cái hài tử nghe thấy được hương vị, chẳng sợ bụng nhỏ còn trống, đều chảy nước miếng. Lâm Thị vớt nhà mình nữ nhi miệng nhỏ, tức giận nói, về sau, ngươi tứ thẩm cầm chén hồ dán lộng ngươi, ngươi sợ là liền ngươi nương là ai cũng không biết. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng cũng hiếm lạ Tịch Hiểu tay nghề. Khác không nói. Liên bởi vì Tịch Hiểu lợi hại, trong nhà mấy cái hài tử, đều hiếm thấy béo một ít, đặc biệt là nàng nữ nhi, nhỏ nhất nhất có thể thấy ra, trên mặt đều đô đô, kia chính là trước kia đều không có quá. Kia không phải nghe tốt, tiểu hoa, tới, kêu tứ thẩm một tiếng nương, ta cho ngươi làm mì sợi ăn. Tịch Yểu đem mặt đặt ở trong viện trên bàn, sau đó ngồi xổm tiểu hoa trước mặt, đậu thú nói. Đi đi đi, Lâm Thị ngăn đón nói, muốn hài tử, chính mình sinh đi, đừng quải nữ nhi của ta. Đứa nhỏ này tiểu, thật như vậy trêu đùa vài lần, sợ là thật sự muốn phân không do nói là mẹ ruột. Tứ tẩu, ngươi như vậy thích tiểu hoa, khi nào cùng ta tứ ca sinh một cái a? Chú ý ghé vào một bên, hảo ngọt hỏi. Tịch Yểu bị hỏi chột dạ, lời này, nàng trả lời không được. Sinh cái gì sinh, một cái đều sinh không ra, sinh một cái đều không thể. Trong lòng như vậy tưởng, nàng không khỏi đem ánh mắt rơi xuống Chu Nhung trên người, lại thấy nhân ra sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt ý vị rất sâu, làm nàng bay nhanh liền đem đầu cấp quay lại tới. Nay cậu nam nhân ánh mắt, giống như có thể ăn người, thật là đáng sợ. Lão tứ, ngươi nỗ lực nỗ lực, miễn cho nhìn chằm chằm nữ nhi của ta không bỏ. Chu Thuận nhịn không được trêu chọc nói. Chu Nhung cười cười, thoải mái hào phóng hứa hẹn nói, ta nỗ lực nỗ lực. Tịch Yểu sắc mặt đỏ lên, cảm thấy chính mình xuẩn muốn mệnh, cho chính mình đào cái hố to, liền kém đem chính mình cấp chôn. Càng làm giận chính là, Chu Nhung thật quá đáng, rõ ràng bọn họ hai người thanh thanh bạch bạch, còn hứa hẹn như vậy hái muội, còn nỗ lực, phi, liền như vậy nỗ lực cả đời cũng chưa dùng. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi chửi thầm một câu, nàng hướng về phía trong phòng kêu, nương, làm đại tỷ ăn cơm trước, mặt muốn hổ. Không trong chốc lát, trong phòng truyền đến động tĩnh, Chu Như hốc mắt phiếm hồng lại đây. Tứ đệ muội nàng nắm Tịch Yểu tay, trịnh trọng nói, đại tỷ cảm ơn ngươi. Nếu không phải nàng lời nói, chính mình sợ là muốn thành ấy nấy cả đời. Không ai cứu nàng cha không có, nàng cuối cùng một mặt đều không thấy được, kia không phải ấy nấy là cái gì. Nàng cảm thấy, thật sự như vậy, nàng sẽ điên mất. Cho nên, đối Tịch Yểu, nàng trong lòng có nói không nên lời cảm kích. Đều là người một nhà, Tịch Yểu cười thẹn thùng. Đúng vậy, đại tỷ, đều là người một nhà, ngươi cũng đừng cùng A Yểu khách khí. Chu Nhung lại đây, một bàn tay đáp ở Tịch Yểu trên eo, nhìn hai người rất là thân cận, làm cho Tịch Yểu cả người không được tự nhiên. Chu Như nhìn đến bọn họ như vậy hảo, nhịn không được cười, lão tứ, về sau đối với ngươi tức phụ hảo điểm. Chu Nhung có loại, hắn nếu là đối Tịch Yểu không tốt, chính mình sẽ bị đuổi đi cảm giác. Chương 111 về sau sẽ có càng tốt. Chương 111 về sau sẽ có càng tốt. Chu Như thế khi khóc tới, nhưng vẫn là ở cơm nước xong, xác định Chu có căn không có việc gì lúc sau, mới xoay người trở về. Phía trước tới thời điểm, nàng đều sẽ hướng trong nhà trang điểm đồ vật, nhưng lúc này đây, nàng cái gì đều không có mang, liền một người như vậy tay không đi trở về. Tịch Yểu cảm thấy, vậy như là Chu Như muốn gặp phải một hồi chiến đấu, sợ là sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Việc này, trừ phi là Chu Như chính mình muốn đứng lên tới, như vậy nhà mẹ đẻ nhân tài có thể giúp, nói cách khác, ai đều không có biện pháp. Tới rồi buổi tối, đại gia từng người về phòng, Tịch Yểu thấy Chu Nhung đi thư phòng, liền chạy nhanh về trước phòng, chuẩn bị trước ngủ. Nhưng nàng không biết, đó là Chu Nhung ở kịch bản nàng đâu. Còn nghĩ trước ngủ nàng, mới vào nhà, cởi quần áo nằm xuống, Chu Nhung liền vào được. Tịch Yểu thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, cuối cùng che miệng, xoay người hướng tới mặt tường, lăng là nhịn xuống. Nàng không phải ngốc tử, nơi nào không biết, Chu Nhung là ở tính kế nàng đâu. Nếu là hắn không đi thư phòng nói, nàng khẳng định không thể nhanh như vậy liền vào nhà. Buồn bực nàng, hận không thể gõ vài cái giường ván gỗ, nhưng lại sợ động tĩnh quá lớn, khiến cho đại gia hiểu lầm. Nay muốn thật sự hiểu lầm, liền giải thích không rõ. Chu Nhung cảm giác được nàng hơi thở thay đổi, biết thông minh như nàng, khẳng định là nghĩ tới mục đích của chính mình, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Tịch Yểu khí cái chán thằng nhảy, cảm thấy hắn là ở cười nhạo chính mình. Chu Nhung, ngươi đủ rồi a. Nàng nhịn không được buồn bực xoay người ngồi dậy. Cả tên lẫn họ kêu, kết quả một cái hoàn hồn, phát hiện chính mình rơi vào Chu Nhung trong lòng ngực, cũng không biết hắn khi nào ngồi ở mép giường, vô thanh vô tức chờ nàng chui đầu vô lưới. Đám người rơi vào chính mình trong lòng ngực, Chu Nhung lập tức liền đem người ôm lấy, hoàn toàn không cho nhân ra rẽ rủa cơ hội. Ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng tức phụ bọn họ là bái đường rồi. Lời này, mặc danh nghe thực quỷ khuất, Tịch Yểu trong lòng cũng không phải tư vị. Chu Nhung cùng những cái đó người nhà quê không giống nhau, hắn nhìn thô giáp. Nhưng kỳ thật thô chúng có tế, đối người trong nhà cũng hảo, không có khác thư sinh cái loại này khinh thường nguyên sinh gia đình khinh miệt, liền điểm này, nàng cảm thấy, hắn là người tốt. Hơn nữa, ở bị Tịch gia hố như vậy thảm dưới tình huống, vì nàng cái này tức phụ, ở không muốn vay tiền đi đi thì hắn, thà rằng đi vay tiền an táng toàn bộ Tịch người nhà, này phân tình nghĩa, cực kỳ khó được. Nhưng nàng không thể hồi kinh a. Nếu nàng hồi kinh, bị người biết thân phận của nàng, không riêng gì nàng có nguy hiểm. Sợ là Chu gia người một nhà đều sẽ bị chính mình liên lụy. đừng nói nàng là cái gì thai xuyên, hẳn là đem kinh thành cấp quấy long trời lở đất. Ha ha, nhưng đừng quá thiên chân. Nàng lúc ấy, thật đúng là như vậy nghĩ tới. Sau đó, chờ đến mẹ kế vào cửa lúc sau, nàng mạng nhỏ tùy thời niết ở nhân ra trong tay, không thể động đậy thời điểm, nàng liền biết là thiên chân. Mẹ kế xuất thân danh môn, chẳng những có thủ đoạn, trong tay còn có người, nàng phạm là lộ ra một chút khác thường tới, bảo đảm là chết không thể lại đã chết. Lúc này đây, nàng có thể chạy ra tới, lại tính kế một phen, hoàn toàn là dựa vào nhiều năm qua ngụy trang. Gương mặt thật bị chọc phá lúc sau, mẹ kế đối nàng là hận thấu xương, làm người thiên lý truy sát, lại như thế nào sẽ cho phép nàng hảo hảo đâu. Cho nên, đánh chết đều không thể hồi kinh, tuyệt đối không thể trở về. Ngươi về sau sẽ có càng tốt tránh thoát không được, nàng liền nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lời này ý tứ, vẫn là cự tuyệt. Chu Nhung rất là thất bại. Hắn đều nói như vậy rõ ràng, nhưng Tịch Yểu vẫn là cự tuyệt, nàng là chán ghét chính mình sao. Ngươi buông ra ta thấy hắn trầm mặc, cả người cô đơn hồi lâu, Tịch Yểu có điểm chột dạ nói. Chương 112 có thể đương cái cha nữ. Chương 112 có thể đương cái cha nữ. Nàng đột nhiên cảm thấy, Chu Nhung là thật sự thực hảo. Bọn họ là bái đường rồi, cưới hỏi đàng hoàng vợ chồng, hắn muốn làm gì, chính mình liền cự tuyệt lấy cớ đều không có. Nhưng trừ bỏ phía trước bị hắn hung hăng thân quan ngoại, còn lại sự tình, hắn đều không có đã làm, vẫn luôn biết chính mình kháng cự, liền không có miễn cưỡng quá, đặc biệt là hai người còn nằm ở trên một cái giường. Như vậy nghĩ, nàng đều có điểm tiếc hận. Nếu là Chu Nhung không đi đi thì, thật là tốt biết bao. Ở nông thôn, cũng là có thể quá hảo tiểu nhật tử. Nhưng nghĩ là nghĩ, nàng lại không có hỏi qua, nàng không thể bởi vì chính mình ích kỷ, hủy diệt nhân gia lý tưởng, làm nhân gia mười mấy năm thư bạch đọc. Tịch Hiểu Chu Nhung phục hồi tinh thần lại, đột nhiên khàn khàn kêu, ta cảm thấy, ta là đối với ngươi thật tốt quá. Tịch Hiểu nghi hoặc nhìn hắn, lại quên mất, hai người ở địa phương nào, lại là cái dạng gì tư thế, ngược lại cùng làm lũng dường như, kháng nghị nói, ngươi rất tốt với ta ở nơi nào. Ngươi đừng quên, lúc trước ngươi đối ta có bao nhiêu hùng, liền nơi trốn cùng ta không qua được, liền ta quăng ngã đều không đỡ. Nô! Sở hưu hoán giận, đều bị Chu Nhung ảo não nuốt vào trong bụng. Nếu biết trong lòng ngực nữ nhân sẽ như vậy hấp dẫn người, hắn lúc trước liền sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Kỳ thật thật sự lại nói tiếp, cũng không trách Chu Nhung, hoàn toàn là Tịch gia quá mức hùng hổ do người. Có thể làm Chu gia cùng Chu Nhung xoay chuyển cũng tiếp nhận Tịch Yểu, đơn giản là nàng nỗ lực dung hợp, nếu đổi thành người khác, Chu Nhung đại khái cả đời đều không dao động. Tịch Yểu bị giam cầm trụ, liền dãy rủa sức lực đều không có. Thậm chí ở bị hôn mơ mơ màng màng thời điểm, cảm thấy Chu Nhung hôn chính là càng ngày càng bá đạo, giống như muốn đem nàng cả người nuốt vào đi dường như. Thói quen thứ này, thực đáng sợ, liền ở Tịch Yểu cảm thấy, chính mình khả năng trong sạch khó giữ được thời điểm, Chu Nhung rất là khắc chế ngừng lại, sau đó rắn môi, như là thề lại như là đe dọa nói, ngươi trốn không thoát đâu. Tịch Yểu mạc danh đánh cái dùng mình, cảm thấy chính mình giống như chọc không nên dây vào người. Nàng khóc không ra nước mắt. Rõ ràng nàng là chạy trốn, kết quả không thể hiểu được bị nhét vào kiệu hoa. Càng quá mức vẫn là, gả chồng liền gả chồng, gả cái khờ khạo ngây ngốc cũng không tồi, vì cái gì phải cho nàng lộng cái như vậy phúc hắc lại khôn khéo. Nàng cảm thấy, Chu Nhung tại như vậy không buông tay, nàng liền luyến tiếc thả. Vì chứng minh Tịch Yểu là thật sự trốn không thoát, Chu Nhung một sửa phía trước tuần tự tiệm tiến, bắt đầu thực bá đạo muốn ôm người ngủ. Chính mình ôm Chu Nhung thời điểm, thật sự không có gì cảm giác. Ước chừng là trong ngộng đem người trở thành đại hình ôm gối, cũng không có gì ý tưởng. Nhưng hiện tại, hai người đều thanh tỉnh, sau đó Chu Nhung tay từ phía sau lưng xuyên qua, ôm nàng eo, nàng liền cảm thấy, chính mình tim đập nhanh hơn. Khiếp hai mắt, nàng đang tìm tư, Chu Nhung tại như vậy kiên trì đi xuống, chính mình là nhịn không được, nhưng đi kinh thành, đời này đều không thể, cho nên, nàng có thể đương cái cha nữ sao. Ân hử, chính là dùng xong rồi liền ném. Chu Nhung phải biết rằng nàng trong lòng là như vậy tưởng. Đại khái liền bóp chết nàng tâm tư đều có. Hắn nghĩ cả đời ân ái, nàng đến hảo, dùng xong liền ném, ai cho nàng lá gan. Nguyên bản cho rằng, bị giam cầm nàng, là mở to hai mắt đến hừng đông. Nhưng ai biết, quen thuộc hương vị, lẫn nhau rõ ràng tiếng tim đập, càng như là thôi miên, nàng không một lát liền dựa vào nhân ra ngực, ngủ thơ ngọt, hoàn toàn không có ngủ không dãy rủa. Nay tâm đại, làm Chu Nhung nhịn không được tưởng diêu tỉnh nàng. Bởi vì ngủ không được người, là hắn. Trong lòng ngực có cái chính mình thích nữ nhân, huyết khí phương cứng hắn, bị chịu tra tấn, sau đó tưởng bông ra lại luyến tiếp, tra tấn đến nửa đêm, mới khó khăn lắm đi vào giấc ngủ. Chương 113 đột phát. Chương 113 đột phát. Chu Co Căn còn không có đứng dậy, chủ yếu là bởi vì hắn phía trước ốm đau đều buộc phát ra tới, cho nên thân thể đặc biệt hư. Nhưng ở Trần Thị tỉ mỉ chăm sóc hạ, tịch hiểu thực bổ cùng mua tới dược bổ phối hợp, làm hắn rốt cuộc có thể đứng dậy ngồi dậy, mà sẽ không tại đầu vượng. Chu gia nữ quyến, bởi vì món kho kiếm tiền, mỗi ngày thức khuya dậy sớm vội vàng, đều không cảm thấy mệt. Chu Khánh ở nhà hưởng qua mỹ vị món kho, liền trở về thành đi. Đi phía trước, mang đi hảo chút món kho, nói là phải cho cùng nhau làm việc người nếm thử. Chu có căn bị thương, làm Chu gia có xưa nay chưa từng có lực ngưng tụ, mỗi người đều đối tương lai ngược lại tràn ngập hy vọng. Trong nhà dư lại ba nam nhân, không phải đi khai hoang, chính là đi giấy cỏ, không mấy ngày xuống dưới, mặt liền đen. Hôm nay chẳng vạng, ba người như cũ cùng nhau trở về, tịch hiểu lại nhìn đến Chu Nhung trong tay dẫn theo vài con cá, liền kinh ngạc nói, các ngươi đánh bắt cá. Không phải, Chu Tùng đưa đem cá đưa cho nàng, Chu Nhung giải thích nói. Từ Chu có căn xảy ra chuyện lúc sau, Chu gia người liền cùng Chu gia thôn phân rõ giới hạn, trên cơ bản cũng không có gì lui tới. Cho nên, Chu Tùng đưa cá, Chu Nhung còn tiếp nhận rồi, này liền có điểm kỳ quái. Ước chừng là nàng mãn nhãn nghi hoặc, khiến cho Chu Nhung chú ý, liền cho nàng giải thích một chút, cha xảy ra chuyện thời điểm, Chu Tùng liền nghĩ đến xem, nhưng bị hắn nương ngăn cản, hắn nương cũng là cái tốt, lại rất rõ ràng, bọn họ là chân chính Chu gia thôn người, là không thể rời đi, cho nên, khuyên lại hắn, nói cho hắn, có thể cho chúng ta đưa bất luận cái gì đồ vật, chính là không thể bị người trong thôn nhìn đến, miễn cho nhà bọn họ cũng không bị nháo không được yên ổn. Hắn cùng ngươi giải thích. Tịch hiểu nhướng mày hỏi. Ân, hắn nói phía trước liền tưởng tạo, nhưng bởi vì vẫn luôn không có phương tiện, mới chưa từng có tới Chu Nhung dừng một chút, thấp giọng nói, này cá, cấp cha hầm một cái, còn lại, ngươi xem làm đi. Hảo, ta tới làm tịch hiểu không suy nghĩ Chu Tùng sự tình, mà là bắt đầu cân nhắc trong tay cá muốn như thế nào làm. Nguyên bản cho rằng, lại là bình tĩnh một ngày, lại không ngờ, hôm nay nên vui mừng tiến ra môn Chu thị các nàng, là hoảng hoảng loạn loạn vọt vào ra môn. Mà sắc mặt cũng khó coi muốn mệnh, vừa thấy liền biết, khẳng định đã xảy ra cái gì. Đại tẩu tịch hiểu tay mắt lanh lẹ đem thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất Chu thị cấp tiếp được, nhưng cũng lung lay sắp đổ, bởi vì trên người nàng còn cóng đồ vật đâu. Đại tẩu, tứ tẩu, đại gia loạn thành một đoàn, đem trong phòng Trần thị đều kinh động. Sao lại thế này? Nàng đứng ở cửa, vừa vặn nhìn đến Chu Nhung ôm tịch hiểu, sau đó chống được muốn ngã xuống Chu thị, liền hoảng hoảng loạn loạn hỏi. Chu thị bị nâng dậy. Nàng chính mình cũng hoảng sợ, sắc mặt rất là khó coi. Đại tẩu, người không sao chứ? Chú ý hỏi. Tịch hiểu vừa rồi chính là theo bản năng hành động, lúc này cảm giác chính mình giống như chống được, có điểm không thoải mái. Chu Nhung thấy nàng không cùng ngày thường dường như, tiến lên đi dò hỏi, liền biết nàng khẳng định chống được, liền rỗi tay xoa nàng hông rát, có phải hay không nơi này khó chịu. Chu thị ở phục hồi tinh thần lại, nhìn đến tịch hiểu giống như bị chính mình làm cho bị thương, vội hỏi, A hiểu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không eo lóe? Tịch hiểu cảm giác được trên eo kia chỉ bàn tay to, cả người đều cứng lại rồi. Nhưng nàng còn không thể trốn, bởi vì eo thật sự không thoải mái, trên eo tay ở ấn, ngược lại làm nàng cảm thấy thư hoán rất nhiều. Không có vọt đến, chính là khả năng dùng sức một chút có điểm khó chịu, có điểm ngứa, nàng nhịn không được nhe răng nói. Chương 114 khinh người quá đáng. Chương 114 khinh người quá đáng. Lão tứ, ngươi chạy nhanh, ôm ngươi tức phụ về phòng nằm, A hiểu. Ngươi hôm nay cái gì đều không cần làm, biết không? Trần thị chạy nhanh ăn bài. Chu Nhung đến là muốn ôm, nhưng tịch hiểu không muốn, nàng còn muốn biết đã xảy ra cái gì. Chu thị trên người đồ vật đều bị buông xuống, sở hữu đồ vật đều bán, nhưng là, ba người biểu tình đều không thế nào hảo. Chu Khánh không ở, Chu Đáo cẩn thận làm trong nhà lão nhị, liền có mở miệng tư cách. Hắn nhìn Hoàng thị, trực tiếp hỏi, rốt cuộc làm sao vậy, còn không mau nói, không thấy được nương đều nóng nảy sao. Hoàng thị nhìn Chu thị cùng Lâm thị liếc mắt một cái, sắc mặt trắng bệch nói, chúng ta ở giao lộ bán món kho thời điểm, thấy được người kia. Người kia? Chu Đáo cẩn thận không hiểu ra sao, người kia là ai? Chính là tạp tra người kia, người bên cạnh còn nhắc nhở chúng ta, nói nhân gia đã không ngừng xem một ngày, nói là đại khái theo dõi chúng ta món kho. Chu thị sắc mặt trắng bệch nói. Cái gì? Tin tức này, làm cho cả Chu gia đều sôi trào. Tịch hiểu chính là không thoải mái, cũng nhịn không được mắng một câu. Cảm thấy người này thật là âm hồn không tan. Chúng ta trở về thời điểm, bọn họ còn cợt nhả xa xa theo vài bước, nếu không phải bên cạnh người nhiều, cũng sẽ không biết bọn họ sẽ làm cái gì. Chu thị hốc mắt phiếm hồng nói. Nàng chính là như vậy mới bị dọa đến. Thanh danh đối nữ nhân tới nói, quan trọng nhất. Chẳng sợ nhân ra cái gì đều không có làm, đem các nàng vây quanh, này nhàn ngôn toái ngữ là có thể muốn các nàng mệnh. Thật quá đáng. Chu Thuận cả giận nói. Lâm thị gắt gao nắm hắn góc áo. Hiển nhiên cũng là sợ hãi. Bọn họ sao lại có thể như vậy vô pháp vô thiên đâu. Trần thị nhịn không được khóc lóc kể lể nói. Bọn họ ở nhân gia trong mắt, cái gì đều không phải, cái gì đều không bằng. Nguyên bản muốn muộn điểm đi khoa khảo Chu Nhung, nhìn người trong nhà đau thương bất lực biểu tình, đột nhiên cảm thấy chính mình quá ích kỷ. Mặt mũi này đó, không đáng kể chút nào, chỉ có hắn trở nên nổi bật, mới có thể làm người trong nhà không bị khi dễ. Tịch Hiểu cảm thấy, đặt ở trên eo tay, giống như càng ra sức, nhưng cho người ta cảm giác không giống nhau, giống như có cái gì thay đổi. Chúng ta không cho, bọn họ chẳng lẽ còn có thể đoạt sao? Tịch Hiểu cũng khí không được, cảm thấy một cái nho nhỏ hương thân, thật sự có điểm vô pháp vô thiên, khinh người quá đáng. Nhân gia mấy ngày này, làm không ít sự, nói là hoành hành thực, có người nhắc nhở nói, nhân gia còn không chừng sẽ làm cái gì xấu xa sự, làm chúng ta cẩn thận một chút, tốt nhất không cần đặt ở bên kia bày quán. Hoàng thị nghĩ đến cái gì, sắc mặt không tốt nói. Không thể bày quán, ý nghĩa mỗi ngày thu vào liền không có. Này sinh ý, các nàng thật là thích. Bởi vì mỗi ngày đều có thể tích có tiền, đó là trước kia đều không có. Vậy trước không cần bày quán, Chu Nhung thực quyết đoán nói. Tịch Hiểu muốn xoay người đi xem hắn, lại đột nhiên bị nàng chặn ngang ôm lên, hướng chính mình phòng đi. Cảm giác tâm tình của hắn không tốt, âm u, Tịch Hiểu cũng không dám dễ rủa kháng nghị. Dù sao hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm, liền không kém như vậy một chút. Chu Nhung nói, làm đại gia trong lòng trầm trầm, nhưng cũng biết, lại bày quán nói, ước chừng chính là bị khi dễ phân, kia còn không bằng ở nhà đâu, ít nhất an toàn. Bị ôn nhu đặt ở trên giường, Tịch Hiểu nhìn mặt vô biểu tình, kỳ thật nộ khí đằng đằng nam nhân, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta tưởng làm thịt hắn. Chu Nhung vừa hỏi, này sát khí liền tàng không được. Này không chút nào che giấu sát khí, dọa Tịch Hiểu một cái giật mình, thiếu chút nữa liền ngồi đi lên. Chương 115 ngươi trong lòng có ta. Chương 115 ngươi trong lòng có ta. Ngươi điên rồi sao? Nàng duỗi tay nắm nhân ra ngực quần áo, cắn răng nói, vì như vậy cái xấu xa đồ vật, ngươi là muốn dùng chính mình mệnh đi bồi sao? Như vậy rắc rưởi, không xứng. Chu Nhung động một ngón tay. Chu Nhung túi đầu nhìn vì chính mình tức giận nữ nhân, đột nhiên cười. Ngươi trong lòng có ta, có phải hay không? Vừa rồi còn đằng đằng sát khí, đảo mắt liền cùng băng tuyết hòa tan dường như, lộ ra làm người xa vào tươi cười tới, Tịch Hiểu đầu góc đều chuyển bất qua tới, chỉ cảm thấy chính mình giống như lại bị Chu Nhung cấp hố. Nhưng là, hắn vừa rồi biểu tình, thật sự quá dọa người. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nàng nghiến răng nói. Chu Nhung cười khẽ, túi đầu nhẹ mổ một chút, chống cái chán của nàng nói, không có việc gì, ngươi có thể không thừa nhận, nhưng ta biết liền có thể. Nói, tay đặt ở nàng ngực, giống như ở cảm xúc cái gì dường như, còn hướng về phía Tịch Hiểu chớp chớp mắt, kia một bộ ta cái gì đều biết tự tin biểu tình, thiếu chút nữa làm Tịch Hiểu thét chói tai, người này, mới là nhất khi dễ người. Ở Tịch Hiểu sắp vặn vẹo biến sắc mặt thời điểm, Chu Nhung liền không đùa nàng, cho nàng đắp lên chăn, dặn dò nói, hảo hảo nghỉ ngơi, có việc kêu tiểu muội, ta trước đi ra ngoài một chút. Ngươi đừng sằng bậy. Nàng tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn tay, vẫn là lo lắng hắn hiểu ý khí nắm quyền. Chu Nhung nhìn bị gắt gao siết chặt tay, phản nắm lấy nói, yên tâm, vì ngươi, ta cũng sẽ không. Bị dọa lại bị liêu, Tịch Hiểu ở Chu Nhung sau khi ra ngoài, tránh ở trong chăn không tiếng động thét chói tai, cảm thấy chính mình thật sự muốn nhịn không được. Này nam nhân, thật quá đáng, không có lúc nào là không ở kịch bản khiêu khích chính mình. Ôm ngực, nàng phát hiện, này tim đập, mau như là muốn nhảy ra đi. Này lơ đãng nói hứa hẹn cùng lời ô yếm, mới là nhất động lòng người. Nàng chịu đựng không nổi. Cha liền cha đi, dù sao hồi kinh là không có khả năng đầu từ trong chăn chui ra tới, nàng nhỉ non thuyết phục chính mình, cùng lắm thì, về sau hắn phát đạt, có thể hưu thê a. Nguyện ý đương người vợ Tào Khang Tịch Hiểu, càng thêm cảm thấy chính mình cái này chủ ý hảo. Cảm thấy không cần thẹn với Chu Nhung lúc sau, Tịch Hiểu liền tâm tình thoải mái ngủ, ngủ mỹ tư tư. Chu ra người, liền không có nàng như vậy tâm lớn. Bọn họ đau lòng không thể bày quán mà tổn thất bạc, lại lo lắng món kho phương thuốc sẽ bị người cướp đi. Quả thực tới rồi mất hồn mất vía nông nỗi, chính là Chu có căn cũng bị khí đầu đều có điểm đau. Chu Nhung đi ra ngoài một chuyến, ai cũng không biết hắn làm gì, cũng không có người chú ý, chỉ có tỉnh lại lúc sau Tịch Hiểu tò mò. Phía trước, nhân gia lừa gạt nàng, không nói cho nàng, nhưng chờ buổi tối ngủ thời điểm, nàng có thể hảo hảo hỏi một chút. Cơm chiều thời điểm, không khí có điểm không tốt. Chu ý lặng lẽ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấp giọng nói, nguyên bản cho rằng ngày mai muốn bán, hôm nay còn mua rất nhiều nội tạng. Buổi tối là kho vẫn là không kho. Kho. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung chăm miệng một lời nói. Không phải nói không bán sao, vì cái gì còn muốn kho? Chu Thị hỏi. Trần Thị mặt lộ vẻ không tán đồng nói, tuy rằng thứ này tiện nghi, nhưng cũng không thể đều chính mình ăn a. Nhiều như vậy, ăn nàng thực đau lòng. Bởi vì tính toán xuống dưới, không tiện nghi a. Nương, đại tẩu, ven đường không thể bán, chúng ta đây có thể vào thành a. Tịch Hiểu cười khanh khách nói. Chu Nhung trong mắt hiện lên một đạo ưu quang. Hắn cũng là như vậy tưởng, nhưng không có cùng Tịch Yểu thương nghị quá, cho nên, đó là nàng ở chung vu hồi biện pháp. Tịch Yểu phải biết rằng Chu Nhung trong lòng tưởng, đại khái sẽ khịt mũi coi thường, nàng tưởng, sao có thể sẽ đơn giản như vậy. Chương 116 câu cá lớn. Chương 116 câu cá lớn. Luôn bị người ức hiếp, từng bước thoái nhượng, chính là tượng đất cũng có ba phần tính, huống chi là nàng đâu. Đối phó đa mưu túc trí mẹ cả, nàng là không trực tiếp biện pháp, nhưng đối phó sắp muốn ăn cơm mềm nhà giàu mới nổi, nàng không cần vắt hết bóc, cũng có thể nhảy ra cái biện pháp tới. Vào thành, Chu gia người hai mặt nhìn nhau. Cái này, bọn họ thật đúng là trước nay đều không có nghĩ tới. Có thể ở giao lộ bày quán, bọn họ đều đã rất lợi hại, liền căn bản không nghĩ càng đi phía trước một bước. Đúng vậy, vào thành Tịch Yểu cho bọn hắn lấy cớ là, người thành phố nhiều, không sợ người ra tìm phiền toái. Mà nàng chân chính mục đích là, người thành phố nhiều, có thể tìm một cái ước hiếp chung ra người. Này món kho phương thuốc, tặng người nàng đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào chung ra trong tay. Chu thị khiếp đảm nói, nhưng trong thành nói, chúng ta không dám a. Các nàng vào thành đều không có từng vào vài lần, lại làm sao dám đi bán đồ vật đâu. Ta đi, nhưng ta yêu cầu hai người hỗ trợ nàng một người, dọn bất động. Ta đi theo ngươi, Chu Nhung nói. Tịch Hiểu cự tuyệt, không được. Ngươi là về sau phải đi con đường làm con người, như thế nào có thể xuất đầu lộ diện đâu, huống chi, ngươi ở trong thành có nhận thức người, làm cái này, không thích hợp ngươi. Đúng đúng, A Hiểu nói rất đúng, lão nhị, ngươi cùng ngươi tức phụ cùng nhau, lão tứ, ngươi không cần đi theo, nghe được không? Trần Thị chạy nhanh cảnh cáo. Nàng nhi tử đối nhà mình tức phụ để bụng là tốt, nhưng là, quá để bụng liền không tốt, mệt lão tứ tức phụ là cái tốt, nói cách khác, có thể đem người cấp nị vai tiền đồ đều không có. Chu Nhung nhướng mày đầu, lên tiếng, nhị ca cùng nhị tẩu cùng đi, liền không thiếu người, ta đây ngày mai đi sư phụ bên kia, sư phụ nói, cho ta tìm sống, hẳn là có mặt mày. Hành, dù sao ngươi vào thành về vào thành, chính là không được đi sạp bên kia hỗ trợ, minh bạch sao? Trần Thị không yên tâm lại dặn dò một lần. Ta đã biết hắn lười biếng trở về một câu, ánh mắt lại dừng ở Tịch Yểu trên người, giống như ở trả lời nàng dường như. Nguyên bản cô đơn Chu ra người, bởi vì sạp lại có thể bãi lên. Chỉ là thay đổi cái địa phương lúc sau, liền bắt đầu hưng phấn lên, lại có tinh thần. Rõ ràng nội tạng này đó, đối thuần thục Chu gia người tới nói, kia căn bản không phải cái gì việc khó. Rửa sạch những việc này, đều dùng không đến Tịch Yểu, chính là hạ nổi thời điểm, Chu thị bọn họ sợ lộng hỏng rồi, lăng là không dám. Dựa theo Tịch Yểu nói, chính là trích dẫn, bọn họ đều sẽ không sao. Thâu sư đều không biết, nàng còn có thể nói cái gì. Là đêm, ở vội xong lúc sau. Tịch Yểu mới nhéo chính mình cánh tay hướng trong phòng đi. Đã trở lại. Chu Nhung trong bóng đêm ra tiếng. Hắn căn bản liền không ngủ, nếu không phải sợ nương nhìn chằm chằm, hắn căn bản không nghĩ về phòng. Tịch Yểu kinh ngạc mở to mắt, nghi hoặc nói, ngươi như thế nào còn không ngủ? Chờ ngươi. Có cái gì hảo chờ, liền như vậy vài bước lộ nàng vô ngữ nói. Chu Nhung không trả lời, ở nàng nằm xuống lúc sau, đột nhiên hỏi, ngươi đem sạp đặt tới trong thành, là có tính toán gì không? Hắn không phải an phận. Trước mắt nữ nhân cũng không phải thiện tra, cho nên, hắn không tin chỉ là đổi cái địa phương bày quán. Câu cá. Tịch Yểu cao thâm khó đoán nói. Có ý tứ gì? Lời này, Chu Nhung lăng là tưởng không rõ. Tịch Yểu chờ mình, đối mặt hắn nói, tên kia, quá chán ghét, hơn nữa một đêm phát nhanh, cho rằng chính mình có thể vô pháp vô thiên, ai có thể biết, hắn sẽ làm cái gì, cho nên, ta tưởng câu điều cá lớn, hảo hảo đem cái kia tiểu ngư cấp ăn. Như vậy, là có thể giữ được bọn họ này đó tép dịu. Chương 117 biến nơi nào? Chương 117 biến nơi nào? Lời này, nói chính là tương đương minh bạch, Chu Nhung lập tức liền biết nàng muốn làm gì. Cá lớn nơi nào có như vậy hảo câu? Hắn cười khẽ, cảm thấy ý tưởng là hảo, nhưng kết quả lại không chừng. Ai nói Tịch Yểu phản bác nói, ta làm món kho, không thể ăn sao? Ăn ngon. Hắn thực thích. Cho nên, ăn ngon liền khẳng định có thể dẫn người tới, huống chi. Đó là độc nhất phân sinh ý, ai sẽ cùng bạc không qua được. Chu Nhung động một chút, giọng nói căng thẳng nói, ngươi là chuẩn bị đem phương thuốc bán sao. Dù sao lưu không được, bán liền bán, ta chính là tặng không cho người khác, cũng không nghĩ bán cho Trung gia có quan hệ người, cách chứng thực. Nàng phun tào nói, rồi tay xoa xoa nàng đầu, Chu Nhung nói, ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng là, cá lớn nếu thượng câu, chưa ổn, không cần phải gấp gáp. Trên đỉnh đầu tay, làm nàng nghẹn một chút. Sau đó ấp úng trở về một cái Nga liền nghiêng người nói, ta mệt mỏi, ngủ. Chu Nhung cười khẽ một chút, sau đó thuần thục hoàn thượng nhân ra eo, thấp giọng nói, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi trong thành. Tịch Yểu không hồi, cũng không kháng cự, dù sao Chu Nhung quyết định, nàng cũng không thay đổi được. Món kho ở trải qua một đêm nấu lúc sau, hương vị là đặc biệt thơm nồng, sáng sớm thượng, toàn bộ Chu ra sân đều là mùi hương. Vì đổi thời gian, bốn cái muốn vào thành người, thiên không lượng liền nổi lên, nói cách khác, mọi người đều không ngủ bao lâu. Nhưng vì kiếm tiền, ai cũng không có kêu một tiếng mệt. Cơm sáng là Trần Thị làm, đại gia đơn giản ăn qua một ít lúc sau, liền khởi hành. Có hai cái đại nam nhân ở, trên đường liền không cần các nàng xuất lực. Gặp gỡ một ít quen thuộc người, còn hỏi nổi lên sạp khi nào bãi, Hoàng Thị liền sẽ cười khanh khách nói cho bọn họ, sạp không lay động, về sau đều sẽ không bày. Một ít biết đến, trong lòng hiểu rõ, chính là thực vì bọn họ tiếc hận. Hoàng Thị cũng chưa nói bọn họ muốn chuyển tới trong thành đi, liền sợ lại bị người theo dõi. Bọn họ hiện tại đối chung người nhà, đó là thần hồn nát thần tính. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung cũng không nhiều giải thích, chờ về sau gặp gỡ lại nói, hiện tại, trước bảo trì đi. Bọn họ phải có cũng đủ thời gian, mới có thể câu đến cá. Tịch Hiểu hỏi Chu Nhung, đã biết trong thành tiểu lầu ở cái kia phương hướng lúc sau, liền đem Chu Nhung cấp đuổi đi. Chu Nhung trước khi đi thời điểm, vẻ mặt u hoán, xem Tịch Hiểu vẻ mặt vô ngữ, không biết, còn tưởng rằng chính mình đem nhân ra thế nào đâu. Nàng là vẻ mặt hát tuyến, Chu đáo cẩn thận cùng Hoàng Thị là xem hào chơi, hai người buồn cười không thôi, cảm thấy tứ đệ từ thành thân lúc sau, đến cùng trước kia không giống nhau. Trước kia là một lòng đọc sách thánh hiển, hiện tại đến càng thêm có nhân tình vị, thì nộ ai nhạc cũng đều có thể ở trên mặt xuất hiện, làm người nhìn, thân cận không ít. Tứ đệ muội Hoàng Thị nhịn không được tò mò, người rốt cuộc như thế nào làm tứ đệ thay đổi nhiều như vậy. Tịch Hiểu không hiểu ra sao, mờ mịt nói, hắn có biến sao. Còn không phải như vậy giảo hoạt gian trá có tâm cơ, biến nơi nào. Vậy ngươi cũng không biết, ngươi chưa đi đến môn thời điểm, tứ đệ nhưng lợi hại, trong nhà mấy cái tiểu nhân, liền tính hắn cười, cũng không dám tới gần hắn, ngươi có từng nhìn đến, trong nhà hài tử tìm hắn chơi. Hoàng Thị nhịn không được phun tào nói. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, theo bản năng nói, kia không phải bởi vì hắn vội. Ngươi liền giúp đi, hắn. Ha ha, là có điểm vội Hoàng Thị còn từng nói, Chu đáo cẩn thận nhịn không được đẩy nàng một chút, miễn cho nói gì đó không nên nói, ảnh hưởng bọn họ vợ chồng son cảm tình, lăng là làm Hoàng Thị ngạnh sinh sinh đem chuyện cấp sửa lại, nghe Tịch Hiểu nhịn không được cười. Chương 118 giả tích thiện nhà. Chương 118 giả tích thiện nhà. Hắn là ngoài lạnh trong nóng, trong nhà người, hắn đều thực để ý, luyến tiếc người trong nhà chịu ủy khuất nàng nhịn không được cười nói. Người này, nếu là gặp được lạnh nhạt không nói lý, liền sẽ bị người hiểu lầm. Tứ đệ muội nói rất đúng, tứ đệ chính là như vậy, không nói lời nào, nhưng rất tinh tế chu đáo cẩn thận cười giúp đỡ nói. Hoàng Thị liếc hắn liếc mắt một cái, cười như không cười, còn cẩn thận ở nơi nào dù, chẳng lẽ nàng mắt mù sao? Bất quá, đó là trước kia. Hiện tại sao, có Tịch Hiểu lúc sau, đến là thay đổi rất nhiều, cẩn thận cũng xem ra tới, vài lần có việc thời điểm, đều đem Tịch Hiểu hộ ở sau người, cũng chỉ là Tịch Hiểu mà thôi. Ba người, nghị Chu Nhung, đến là thực mau liền tìm đến địa phương. Tịch Hiểu không cấp, làm cho bọn họ đợi lát nữa, nàng ở một bên nhìn quanh thân tam gia tiểu lầu, tinh tế nhìn một chút, ngay sau đó chỉ vào một nhà tiểu lầu nói, chúng ta qua bên kia bên cạnh. Chu đáo cẩn thận cùng Hoàng Thị không biết nàng cái gì dụng ý, nhưng bọn hắn đều theo bản năng nghe Tịch Hiểu. Tịch Hiểu ở phóng tuyến câu cá thời điểm, Chu Nhung lại tìm được rồi Lý Hãn, giao ra một phần về trung gia phạm tội chứng cứ phạm tội. Lý Hãn biết bọn họ hai nhà có thù oán, chỉ cảm thấy Chu Nhung là ở trả thù nhân gia. Chính là, đương hắn nhìn đến mặt trên chứng cứ, sắc mặt biến, bính một tiếng, đem đồ vật nện ở trên bàn, lạnh lùng nói, ngươi này chứng cứ, từ đâu tới đây? Mặt trên ngôn luận, có thật không? Đây là ta mấy ngày nay tinh tế điều tra đến, ban đầu cũng không chú ý, chỉ là nghĩ tìm một chút trung gia nhược điểm, nguyên bản muốn nhằm vào trung gia cái kia ốm yếu con vợ cả, nhưng trong lúc vô ý phát hiện, trung gia lão gia cực kỳ muốn thanh danh, đối trung phu nhân cũng là cực hảo, thậm chí thực đối xử tử tế chung quanh tá điển, còn sẽ thi cháo cứu tế, liền cảm thấy bọn họ nhằm vào nhà ta sự tình, cùng thiện danh không tương xứng. Chu Nhung nói chính mình muốn trả thù tâm tư, thực bằng phẳng, không có một chút che lấp. Hắn là muốn trả thù, nhưng phát hiện nhân gia bí mật, cũng là thật sự. Ta liền nghi hoặc, rõ ràng trung gia phu nhân như vậy ương ngạnh, thế nhưng không có người ta nói không tốt, trung gia như cũ thiện danh bên ngoài, liền cảm thấy tò mò, sau đó phát hiện, trung gia thần thần bí bí, còn thường xuyên có người chết nâng đi ra ngoài, đều là tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương, tử trạng cực kỳ thê thảm đáng sợ. Theo Chu Nhung nói, về trung gia gương mặt thật đã bị chọc thủng. Mặt ngoài có tích thiện chi danh trung gia, thế nhưng là dựa vào buôn bán dân cư cùng tàn hại lừa bán cô nương cùng hung cực các đồ đệ. Thân là trung gia phu nhân, nhân gia biết chính mình nam nhân là đang làm gì, cho nên, mặt ngoài ân gia vợ chồng hai cái, cũng là mặt cùng tâm không hợp, từng người chủ tính. Trung phu nhân biết chính mình nam nhân làm cái gì xấu xa sự tình, còn trợ trụ vi ngược, càng sâu đến tưởng đem này đó gia nghiệp ôm đến chính mình chất nhi trong tay, hảo lớn mạnh chính mình nhà mẹ đẻ. Buồn cười. Lý Hãn giận không thể át nói. So sánh với Lý Hãn phẫn nộ, Chu Nhung đến là rất là bình tĩnh. Đại nhân, Trung gia tích thiện chi danh là giả, nhưng không chịu nổi nhân gia nhiều năm che giấu, giờ phút này còn không thể động lòng người ra, này buôn bán cùng lừa bán dân cư, đều không thể là hắn một cái hương thân có thể làm được, sợ là có người liên thủ, Trung gia lão gia chỉ là người khác con rối, động Trung gia, liền sẽ rút dây động rừng. Hắn bình tĩnh nhắc nhở nói, Lý Hãn không phải ăn chay, ở phẫn nộ qua đi, cũng nghĩ đến này đó, sắc mặt càng là xanh mét. To như vậy Tê Hà trong thành, rốt cuộc có bao nhiêu tàng ô nạc cấu. Càng đáng sợ chính là, hắn ở chỗ này đương như vậy nhiều năm quan, thế nhưng đều không có phát hiện, này trong đó tàng bao sâu, có thể tưởng tượng. Nếu không phải Trung gia kia chất nhi đắc tội Chu gia, sợ là Trung gia gương mặt thật, đều không người phát hiện. Chương 119 nên vị lâu. Chương 119 nên vị lâu. Chuyện này, bản quan sẽ tiếp nhận, ngươi cũng đừng tham dự, dừng ở đây. Lý Hãn thấy Chu Nhung có vài phần bản lĩnh, nổi lên tích tài tâm tư, liền nhắc nhở hắn. Trung gia không biết ẩn giấu nhiều ít đế, không phải một cái nho nhỏ nông hộ có thể đối phó. Một cái không cẩn thận, ngược lại sẽ gây họa thượng thân. Chu Nhung tự nhiên biết, cho nên, hôm nay tới tìm Lý Hãn, là tránh đi đại ca. Mà sở dĩ sẽ báo cho Lý Hãn, kia cũng là cùng sư phụ thương nghị quá. Sư phụ nói, Lý Hãn xác xác thật thật làm thật sự, một lòng muốn thăng quan, cùng Trung gia cũng không hề liên quan, cho nên hắn mới có thể tìm tới môn. Lý Hãn buồn ra không ở bên này, cùng Trung gia cũng cấu kết không thượng, Chu Nhung mới có thể đập nồi dìm thuyền thử xem, nói cách khác, liền hắn một người, lay động không được một cái Trung gia, liền càng miễn bản còn có một cái huyện lệnh đại nhân. Là, Chu Nhung không sao động phất nhân ra hảo ý, mà là thuận theo đồng ý. Từ biết Trung gia bí mật bắt đầu, hắn liền không nên ở tham dự. Nói cách khác, sẽ cho nhà mình mang đến tai họa ngập đầu. Từ phủ nha ra tới, hắn lặng yên đi gặp sư phụ, cũng không lo lắng đang ở trên đường nhị ca bọn họ, có tịch tiểu ở, hẳn là sẽ không có việc gì. Chu Nhung suy đoán rất đúng. Chu đáo cẩn thận cùng Hoàng thị đối mặt tân hoàn cảnh, theo bản năng liền câu nệ lên, nhưng tịch tiểu không có. Ở xác định cá lớn muốn từ đâu tới đây, nàng liền bắt đầu bày quán. Bên cạnh cũng có một ít sạp, cũng thực náo nhiệt. Nhưng bọn hắn tới đã muộn, vị trí không tốt. Bất quá, vị hương, không sợ không ai tới. Nay không, sạp mới dọn xong, kia mùi hương liền ở chung quanh lan tràn khai, làm nguyên bản bình tĩnh đường phố phiên nổi lên một trận ồn ào, đều ở suy đoán, kia rốt cuộc là cái gì hương vị, như thế nào liền như vậy thơm, một ít hài đồng, càng là dịch bất động chân, khóc lóc nháo muốn ăn. Liên ở mọi người đều ở suy đoán, đó là cái gì hương vị thời điểm, tịch hiểu liền điểm chân, hướng về phía bên ngoài, thanh thúy kêu, ăn ngon món kho, độc nhất vô nhị bí phương, vị hương đường đùng, chỉ một nhà ấy, số lượng có chút, bán xong liền không có, mau tới nếm thử a, giá còn tiện nghi. Lần này, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng rốt cuộc làm người biết, mùi hương là từ nơi này tới. Này không riêng gì trên đường, chính là sạp chỗ ngoặc trên lầu, cũng dò ra mấy cái đầu, đều là bị mùi hương hấp dẫn. Tiểu nương tử, ngươi cái nổi này bán cái gì? Một tuấn tiếu thư sinh thăm dò hỏi. Tịch hiểu dơ lên làm người lóa mắt tươi cười, cười khanh khách nói, chính là trong nhà làm, hương vị tốt hẳn, công tử muốn nếm thử sao, mấy văn tiền là có thể nếm một phần. Nàng thừa dịp nhân ra hỏi, liền trực tiếp đem giá quy định cấp lộ ra tới, cũng miễn cho muốn ăn người, không dám tiến lên. Chủ yếu là hương vị quá nồng, nhân ra theo bản năng liền cảm thấy, thứ này thức quý. Thấy giá như vậy tiện nghi. Nô đầu ra công tử ước chừng ở cùng người thương nghị một chút, quá một lát liền trở về một câu, vậy đưa một ít đi lên, không câu nệ nhiều ít bạc. Đây là cái không kém tiền. Tịch hiểu vội ai lên tiếng, sau đó bắt đầu vớt đồ vật, đặt ở thất thượng, băm băm băm mấy đến, ở trang chén múc nước canh, cực kỳ lưu loát, đều không mang theo một tia sợ tay sợ chân, liền này phân lưu loát, khiến cho người nhìn thoải mái. Nàng đưa đến tên là Nghênh Vị Lâu tiệm rượu cửa, tiểu nhị đại khái là được phân phó, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Đến là không ngăn cản, mà là nhắc nhở nói, đừng đắc tội người, đi lên liền xuống dưới. Cảm ơn tiểu nhị ca tịch hiểu rất là khách khí nói. Tịch hiểu động tác nhanh nhẹn lên lầu, sau đó gặp được rửa cửa sổ kia một bàn, vội đem đồ vật tặng qua đi. Chương 120 lại đến một chén. Chương 120 lại đến một chén. Nàng đem đồ vật đặt ở trên bàn, sau đó rõ ràng cùng bọn họ nói, vài vị công tử có lễ, tiểu phụ nhân ra làm gì đó, sạch sẽ lại thật sự, nhưng này nguyên liệu nấu ăn. Có người sẽ không mừng, cho nên, tiểu phụ nhân trước cho các ngươi giới thiệu một chút, nếu không mừng nói, tiểu phụ nhân lập tức liền đoan đi xuống, còn thỉnh chư vị công tử không cần sinh khí. Nàng liên sợ, có người không ăn nội tạng, đến lúc đó bẻ xả lên, không dứt, đặc biệt là này đó hơi chút có điểm tên tuổi thư sinh, càng là khó chơi. Mùi hương doanh doanh vòng quanh, làm người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, một ít chấn định, đến là trở về một câu, ngươi hãy nói xem nhưng vừa rồi nô đầu ra thư sinh, có điểm cấp, lập tức lấy chiếc đua gấp một khối, tắt trong miệng nói, ta trước nếm thử xem. Tịch Hiểu vẻ mặt vô ngữ nhìn tham ăn thư sinh, nghĩ nhân ra là nhiều không sợ chết đâu. Vạn nhất nàng có cái gì ý tưởng, đây là không nghĩ muốn mệnh sao. Nay trong chén đồ vật, đều là các loại nội tạng ngao chế theo nàng giới thiệu càng ngày càng kỹ càng tỉ mỉ, một ít thư sinh sắc mặt liền khó coi, ước chừng là kháng cự. Tịch Hiểu cho rằng, nay sinh ý sẽ thất bại thời điểm, vừa rồi trước nếm lại ở một bên ngao ngao kêu, nô, ăn ngon, này mềm mại nhai rất ngon, nước canh ngon miệng thả tiên hương, ta phải lại đến một khối nói xong, liền phải lại ăn, bị một bên thư thượng ngăn cản, A Duật, đây là heo nội tạng, ngươi thật muốn ăn. Tên là A Duật thư sinh nghi hoặc nhìn hắn một cái, kỳ quái nói, ăn ngon đồ vật, chỉ cần không có độc, như thế nào liền không thể ăn. Ra tiếng ngăn trở thư sinh bị nghẹn một chút, cuối cùng ở hắn nghi hoặc ánh mắt hạ, buông lỏng tay ra. A Duật tay mắt lanh lẹ lại vớt một khối, hơn nữa không mang theo chần chờ hướng trong miệng tắc, lại là mặt mày hớn hở khen một trận, không biết, còn tưởng rằng hắn là Tịch Hiểu mời đến thác, chính là lừa gạt vài vị công tử ca. Các ngươi không ăn, nay một chén liền về ta. Kỳ Duật thấy mọi người một lời khó nói hết biểu tình, liền cảm thấy bọn họ không biết nhìn hàng. Nay chân chính ăn ngon, bọn họ là quên hắn là tốt nhất ăn, cũng thích nhất ăn ngon. Giống nhau đồ vật, như thế nào có thể vào hắn mắt đâu. Ngươi đừng nghĩ ăn mảnh một cái đối hắn rất là hiểu biết công tử ca ứng một câu, sau đó nhìn Tịch Hiểu hỏi, này một chén cái gì giới. Mười văn tiền Tịch Hiểu kinh ngạc nhìn cái kêu kêu A Duật công tử liếc mắt một cái, sau đó lại nói một câu, này chén là không tính, nếu yêu cầu nói, đến tiền thế chấp 5 văn. Nay tử lầu, nhất không thiếu chính là chén, cho nên, dò hỏi công tử ca hô tiểu nhị, làm người đưa lên một cái chén lớn tới, đến không có khó xử Tịch Hiểu. Nguyên bản không muốn ăn, thậm chí cảm thấy cách hứng công tử ca, ở nhìn đến Kỳ Duật ăn thơm nước, lại còn có khen không dứt miệng, liền ẩn ẩn nhịn không được, trong lòng chán ghét, nhưng không chịu nổi đầu góc ở động, đôi mắt đang xem, đặc biệt là xoang mũi rằn nghe nói cái loại này dẫn người thèm nhỏ dãi mùi hương, rốt cuộc, có người nhịn không được, cảm thấy không thể làm Kỳ Duật tan mảnh, liền nếm một ngụm, sau đó, lập tức đã bị hương vị cấp thú mua. Thứ gì không thể ăn, không tồn tại, ăn ngon là được. Vì thế, hưởng qua người, cùng Kỳ Duật khai đoạt, dẫn tới mặt khác mấy cái thư sinh cũng tò mò lên, đi theo muốn ăn, nhưng liền một chén đổ vỡ, Kỳ Duật phía trước ăn không ít, nơi nào chịu được mọi người đoạn, chờ tiểu nhị đưa chén đi lên, Tịch Hiểu đưa tới kia một chén đổ vỡ, cơ bản đã không có. Nay chén, tặng cái Tịch Mịch. Tiểu nhị có điểm xấu hổ. Lại đến một chén, Kỳ Duật rất là thông minh nói, dùng tiểu nhị cái kia chén, chứa đầy. Chương 121 có tới có lui. Chương 121 có tới có lui. Tịch Hiểu nhướng mày. Sau đó nhìn thoáng qua tiểu nhị trong tay chén, tự nhiên hào phong nói, cái này đến 15 văn một chén. Bạc không có việc gì, ngươi thả đưa tới, cùng vừa rồi kia một chén, cùng nhau cho ngươi. Kỳ Duật phất tay nói. Được rồi. Nhân ra hào phóng, Tịch Hiểu ngạnh càng là thanh thúy, đến là làm bên cạnh kia bàn người nhịn không nổi nữa, vội kêu, tiểu nương tử, cho ta bên này cũng tới một chén, muốn tiểu nhị trong tay như vậy. Ai, lập tức liền tới. Tịch Hiểu thanh âm, càng ngọt. Đi theo tiểu nhị tiểu lâu. Bưng chính mình chén, lại mang về tới hai cái chén lớn, hoàng thị bên này, còn không có thuốc đầy đâu. Chủ yếu là, Tịch Hiểu không có tới, hoàng thị cùng Chu Đáo cẩn thận không dám động. Bọn họ không biết Tịch Hiểu có tính toán gì không, kia một chén đưa đi qua, cái gì giới, vạn nhất hỏng rồi nàng an bài, vậy đắc tội với người, cho nên, bán cùng mua, đều đang chờ nàng. Tịch Hiểu vừa ra tới, liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiểu hỏa chậm hầm món kho, càng là vị hương. Chư vị chờ một lát, ta bên này đưa qua đi. Lập tức liền khai quán Tịch Hiểu giải thích một câu, sau đó cũng chưa nói hoàng thị bọn họ, ngược lại lưu loát bắt đầu chặt thịt trang chén múc canh, liền mạch lưu loát, chính là xem người, cũng cảm thấy thoải mái. Một lần sinh, hai lần thụ, bưng hai chén món kho tiến nên vị lâu, đến là không có người hỏi lại, Tịch Hiểu cũng là nhanh chóng cộp cộp cộp lên lầu, sau đó trực tiếp bắt đầu thu bạc. Bạc là không có khả năng, nhưng tiền đồng liền nhiều. Nhân gia có thể thượng khởi tự lầu, lại như thế nào sẽ cho không dậy nổi đâu, không trong chốc lát. Tịch Hiểu liền thu 40 văn, còn phải một đĩa điểm tâm, là thư sinh bên cạnh kia bản trung niên nam nhân cấp. Tịch Hiểu thấy về điểm này đầu rất là đẹp, một đĩa cũng không nhúc nhích quá, liền vội cảm tạ nhân ra, sau đó xuống lầu thời điểm, cùng tiểu nhị giải thích một chút, mang theo cái đĩa liền trở về sạp, sau đó đưa cho hoàng thị nói, trên lầu lao ra cấp, mang về cấp mấy cái tiểu nhân ăn. Hoàng thị nhìn đến mềm mại điểm tâm, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, đó là Chu gia ăn không nổi. Điểm tâm rót vào chính mình trong chén, cái đĩa bị Tịch Yểu lau một chút, sạch sẽ không có một tia mảnh vụn, sau đó hướng trong trang một chút thịt, bưng trở về. Tiểu nhị ca, phiền toái nàng đem cái đĩa đưa cho tiểu nhị ca, cười cảm tạ một tiếng, không đợi tiểu nhị do hỏi, liền xoay người đi rồi. Bưng món kho tiểu nhị sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó hiểu chuyện xoay người hướng trong đi, tiến đến trưởng quầy bên người, đem kia cái đĩa thịt đưa qua, cũng nhỏ giọng giải thích một chút. Trưởng quầy đối khách nhân muốn mua nhà khác đồ vật là tập mãi thành thói quen, nhưng vẫn là lần đầu tiên thu được có người đưa cho bọn họ, đến là cảm thấy hiếm lạ. Mùi hương từng đợt truyền đến, trưởng quầy nuốt nuốt nước miếng nói, đi lấy hai đôi đũa. Ai tiểu nhị vội vui mừng lên tiếng. Hai xong, vậy có hắn phân. Sau đó, hai người hưởng qua lúc sau, hối hận không thôi, vì cái gì trang điểm tâm âm, như vậy tiểu đâu. Này nếu là lớn hơn một chút, là có thể ăn càng nhiều một chút. Tịch Yểu đã không rảnh lo bên này. Nàng trở lại sạp, lập tức này sinh ý liền hòa bạo. Hoàng thị cùng Chu đáo cẩn thận nhìn đến nàng trở về, liền có tới người tâm phúc. Sau đó, Tịch Yểu trang thịt lấy tiền, Chu đáo cẩn thận chặt thịt, Hoàng thị múc canh, đại gia phối hợp tương đương thuần thủ. Không trong chốc lát, kia một nồi to món kho, liền mắt thường có thể xem một chút thiếu, cái này làm cho bài đội người, rất là lo lắng, liền sợ đến cuối cùng, bọn họ ăn không đến. Tiểu nương tử, lại cho chúng ta thượng mấy chén kỳ duật ló đầu ra kê. Chương 122 chết non kế hoạch. Chương 122 chết non kế hoạch. Tịch Yểu nhìn xem trong nồi còn thừa không có mấy, nhìn nhìn lại bài đội người, ngửa đầu thật ngượng ngùng nói, này đều đã muốn đã không có. Nhanh như vậy. Kỳ duật nhìn thoáng qua, phát hiện trong nồi thật sự đã không có. Bị một bên rửa gần muốn mua người ngẩng đầu đồng thời nhìn, kỳ duật thật sự nói không nên lời chính mình muốn tận diện tâm tư, chỉ có thể thật đáng tiếc nói, như thế nào liền không thể nhiều chuẩn bị đâu. Tịch Yểu vội giải thích nói, hôm nay ngày đầu tiên bày quán, khó tránh khỏi có điểm lo lắng, ngày mai thì tốt rồi, sẽ nhiều chuẩn bị mấy nồi. Còn phải đi mua cái nồi to. Kia hành, ngày mai lúc này, bản công tử còn ở nơi này chờ kỳ duật tỏ vẻ, còn không có ăn đủ, vậy ngày mai tiếp tục. Được rồi. Có khách hàng chờ, Tịch Yểu tự nhiên cao hứng. Chu Nhung lại đây thời điểm, liền thấy được Tịch Yểu bọn họ đang ở thu quán, đến là có chút kinh ngạc. Đều bán xong rồi. Hắn lại đây hỏi Tịch Yểu. Đúng vậy, Tịch Yểu cười tủm tỉm nói. Đâu chỉ đâu, Chu đáo cẩn thận nói, còn dự định ngày mai đâu. Kia trong nhà chuẩn bị, phòng trừng không đủ, nhị ca, ngươi đi xem, có thể hay không lại nhiều mua điểm nội tạng gì đó. Chu Nhung đầu góc chuyển mau, lập tức nói. Chu đáo cẩn thận vỗ chính mình chắn nói, đúng vậy, chúng ta còn phải nhiều chuẩn bị một chút. Tịch Yểu ngăn đón nói, nhị ca, không nhất định là những cái đó, khác đều có thể nói, đào một phen tiền đồng cho hắn, sau đó nhắc nhở nói, trứng gà trứng vịt này đó cũng ăn ngon. Nga, đúng rồi, còn phải mua phối liệu. Tốt, ta hiện tại liền đi. Có tiền kiếm, mỗi người đều hưng phấn thực, làm việc đều có lực. Mua đồ vật, thu sạp, bốn người cùng nhau ra khỏi thành. Mà trung ra trong khách phòng, Trương Kim lại mặt mày âm trầm, nhìn cả người lệ khí thực. Hắn nhớ thương thượng tiểu sạp, hôm nay không có ra quán, này liền ý nghĩa, hắn chẳng những ăn không đến, còn phải không đến. Nguyên bản, hắn hôm nay kế hoạch là, mang theo vài người đi. Sau đó trực tiếp uy hiếp nhân ra lấy ra phương thuốc tới, sau đó ý tứ cấp mấy lượng bạc thì tốt rồi, lại không nghĩ rằng, hôm nay sạp không ra, làm tất cả mọi người bạch đợi, cũng rối loạn kế hoạch của hắn. Làm người nhìn chằm chằm, nếu là sạp tiếp tục bày ra tới, liền lập tức thông chi bổn thiếu gia Trương Kim mệnh lệnh nói. Là, tiểu nhân liền đi. Bọn họ kế hoạch khá tốt, nhưng không biết Tịch Yểu bọn họ đã trực tiếp vào thành. Chu gia còn lại người, từ Chu Nhung bọn họ ra cửa lúc sau. Liền bắt đầu mất hồn mất vía, mỗi người làm việc cũng chưa tâm tư, liền lo lắng bọn họ ở trong thành có thể hay không đem món kho cấp bán, có thể hay không đắc tội với người, sau đó miên man suy nghĩ hỏng bét, mỗi người sắc mặt đều không đẹp. Cha ta cùng ta nương đã trở lại, còn có tứ thúc tứ thẩm cục đá rất xa nhìn đến quen thuộc bóng người, lập tức liền nhảy trở về tê, làm Chu gia nguyên bản liền vô tâm tư làm việc người, càng là nhón chân mong chờ. Đừng nói nhau nhau, một bên đi chơi sợ người trong thôn theo dõi bọn họ. Trần Thị liền giống lên nhà mình tôn tử một câu. Cục đá hủy khuất méo miệng, chú ý liền ra tiếng hông nói, hừ, mãi mãi không phải cùng ngươi sinh khí, biết không? Biết trong nhà mấy ngày hôm trước đã xảy ra chuyện, hôm qua hắn nương đều dọa tới rồi, cục đá hiểu chuyện gật gật đầu. Chú ý cười sờ sờ đầu của hắn nói, chơi đi. Nhưng cục đá không muốn ra cửa, còn lại người cũng không để bụng. Chu Nhung bọn họ mới cất bước tiến sân, Trần Thị bọn họ liền vây đi lên hỏi, thế nào, có hay không bị người khi dễ? Bán đi sao, còn thừa không dư thừa. Có mệt hay không, đói bụng sao, trong nồi còn có cơm đâu. Đại gia ngươi một câu ta một câu, Tịch Hiểu bọn họ đều cắm không thượng miệng, ầm ĩ nửa ngày, tình huống như thế nào đều không có thuyết minh. Chương 123 cưới cái bảo. Chương 123 cưới cái bảo. Chúng ta khác, tiểu muội, lộng mấy chén nước tới Chu Nhung tê, nhân cơ hội làm đại gia an tĩnh lại, sau đó chớp chớp mắt nói, đi trong phòng nói. Chu có căn hiện tại đối nhà mình tình huống, cũng tò mò thực, đặc biệt là chính mình không thể động dưới tình huống, cho nên, phá lệ quan tâm. Chu Nhung biết hắn cha tâm tư, liền lãnh người tới hắn trong phòng, sau đó ý bảo Tịch Hiểu nói chuyện. Tịch Hiểu ừ ngực uống lên một chén nước, trực tiếp thoải mái đánh cái no cách, sau đó mạt mạt miệng nói, hôm nay sinh ý cực hảo, chẳng những bán xong rồi, còn bán so dị vãng đều nhiều, ta cấp chứng giới. Chứng giới? Mọi người kinh hô. Ân, người thành phố, cũng không phải là mấy văn mua hoàng thị đối cái này càng có cảm xúc. Phía trước ở giao lộ bày quán, kia thật sự chính là mấy văn, ngao mau bán xong. Nhưng tới rồi trong thành, nhân ra cơ hồ đều là một chén bán, số ít mấy văn, cũng là vì không có mang đồ vật, trực tiếp liền bọn họ chén cấp ăn, còn chưa đã thèm đâu. Không có người khi dễ các ngươi đi. Trần Thị quan tâm hỏi. Không có, nương, ngươi yên tâm hảo Tịch Hiểu trấn an một câu, lại nói, đúng rồi, ta cho nhân ra đưa món kho thời điểm, một khách nhân cầm một đĩa điểm tâm, đều hảo hảo, đợi lát nữa cấp bọn nhỏ phân một chút. Hoàng Thị cũng nhớ tới này một vụ, vội mở ra tới, đem cái kia trang điểm tâm chén cấp đem ra, sau đó vỗ ngực nói, còn hảo, không thoái đâu. Một cái đĩa điểm tâm, cũng liền tăng khối. Nhưng này đối Chu gia tới nói, xem cũng chưa xem qua, tự nhiên cảm thấy đẹp. Cha, ngươi nếm một khối Tịch Hiểu cầm một khối cấp Chu có căn. Không, không cần, cha không yêu ăn Chu có căn thấy chỉ có như vậy mấy khối, đau lòng trong nhà hài tử, vội cự tuyệt nói. Không yêu ăn cũng muốn ăn, ngươi hiện tại dưỡng thân thể đâu Tịch Hiểu rất là bá đạo không cho bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội, trực tiếp liền đem điểm tâm nhét vào trong tay hắn đi. Mọi người xem đến một màn này, đều nhịn không được cười. Nay cự tuyệt gì đó, tới rồi Tịch Hiểu bên này, liền căn bản vô dụng. Dù sao chính là, thích ăn liền ăn, không yêu ăn, cũng muốn ăn, cự tuyệt là cái gì, không biết là được. Chu có căn dở khóc dở cười, nhưng kia khối gật đầu, bị hắn vững vàng cầm ở trong tay, hốc mắt, ẩn ẩn hàm chứa nước mắt. Tuy rằng gặp tội, nhưng trong nhà hài tử hiếu thuận, con dâu mỗi người hảo, hắn cảm thấy, chính là như vậy đi, trong lòng cũng ấm. Trần Thị ước chừng biết hắn suy nghĩ cái gì, duỗi tay vô vô hắn, khỏe miệng dương cười. Nao Tịch Hiểu thực dứt khoát liền đem mấy khối gật đầu cấp phân, tam gia mỗi nhà hai khối, nàng mới mặc kệ mấy cái hải tử đâu. Thật muốn một cái hải tử một khối, có hại chính là tam ca. Bọn họ liền một cái nữ nhi. Cho nên, nàng liền mỗi nhà hai khối, dư lại một khối, cho chú ý. Đại gia thấy Tịch Hiểu một khối đều không có, ngược lại cảm thấy không được tự nhiên, vội nói, bọn nhỏ nếm cái hương vị thì tốt rồi, nơi nào yêu cầu nhiều như vậy, A Hiểu, ngươi cũng nếm thử. Ta là thật không yêu ăn, quá ngọt nàng có điểm ghét bỏ nói, chờ hôm nào, chúng ta mua điểm bột nếp, chính mình làm, kia mới ăn ngon. Chu Thị kinh ngạc không thôi, A Hiểu, ngươi sẽ làm điểm tâm, như vậy. Nói, còn cử kia khối điểm tâm, hiển nhiên là khiếp sợ tới rồi. Bọn họ cũng liền như vậy mấy thứ, ta sẽ càng nhiều. Nàng thực ngạo kiều nói. Chu gia người đồng thời nhìn nàng, trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ. Ta đây là cưới cái bảo A. Chu Nhung sửng sốt một chút, duỗi tay xoa nàng đầu, bật cười cảm khái nói. Nói cách khác, như thế nào cái gì đều sẽ đâu. Chương 124 không có khả năng không ôm. Chương 124 không có khả năng không ôm. Tịch Hiểu liếc hắn liếc mắt một cái, bị hắn nói nị vai tới rồi. Nga, chúng ta còn mua những thứ khác, đến dọn dẹp một chút, nói cách khác, đến hỏng rồi Chu đáo cẩn thận vội nói. Mua cái gì? Trần Thị vội hỏi. Chính là gà A xương cốt trứng gì đó hắn cuống quýt giải thích một chút. Sau đó nói, A Hiểu nói, có người không thích nội tạng, liền nhiều chuẩn bị một chút, thử bán xem, không được nói, chính chúng ta ăn. Là ngươi muốn ăn đi. Hoàng Thị buồn cười trở về một câu. Này như thế nào liền bán không được rồi, rõ ràng hương vị như vậy hảo. Đại gia cười thành một đoàn, Chu có căn cũng đi theo cùng nhau cười, trong mắt khói mủ đều đi thật nhiều. Biết sinh ý hảo, còn không có bị người khi dễ, đại gia liền khôi phục dị vãng tinh thần, đều không cần ăn bài, làm việc đều hữu lực. Này trứng gà, trong thôn đều có bán, trong thành có phải hay không càng quý một ít. Trần Thị nhìn bọn họ mua không ít, nhịn không được đau lòng nói. Người trong thôn nhiều mắt tạp, khó tránh khỏi có người hỏi, vạn nhất truyền tới Trung gia, chính là cái phiền toái, còn không bằng ở trong thành mua đâu. Tịch Hiểu giải thích một câu, lại nói, mua tới quý, ta bán quý, cũng giống nhau. Lông dê ra ở dương trên người. Chu gia người, hiện tại chính là đồng thời một lòng, muốn tích góp tiền, sau đó chuyển nhà. Bọn họ hiện tại ở trong thôn, xem như bị người cô lập. Người trong thôn cảm thấy, Chu gia người tổng hội cúi đầu, lại không biết, bọn họ càng nguyện ý như vậy, nói cách khác, bày quán gì đó, càng không hào đáp lời. Chu gia ở chân núi, bên cạnh cũng không có gì hàng xóm, này món kho từng đợt, cách xa, đại gia thói quen, cũng còn hảo. Này nếu là gần, phòng trưng buổi tối đều có thể bị hương buổi tối ngủ rồi, còn có thể nhiều nuốt mấy khẩu khẩu thủy, làm người đói hoảng. Chu gia trước kia nhật tử còn tốt thời điểm, bởi vì người trong nhà nhiều, mua hai khẩu nồi sắt, xem như trong thôn tương đối giàu có. Hiện tại, vừa vặn phương tiện tịch yểu. Tịch yểu nhìn một nồi nồi, đều là thịt, liền nghĩ tới cái gì, cùng Trần Thị nói, này rau dưa bỏ vào đi, cũng ăn ngon, nương, lộng điểm củ cải trắng cùng là rau cải trắng đi, kia đồ vật tiện nghi, có thể thử xem. Trần Thị biết tịch yểu là cái có chủ ý, tự nhiên sẽ không phản đối. Nhưng nàng không đi trong thôn tìm người mua, nhà mình đều bị lợn rừng soàn soạn, còn không có trường hảo, nàng liền dứt khoát trở về nhà mẹ đẻ. Chu có căn không phải nơi này người, nhưng nàng là, nàng có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào, mới không sợ đâu. Vội một ngày, tịch yểu mới lau một chút, thay đổi quần áo, chuẩn bị ngủ. Chu Nhung bởi vì thời tiết nhiệt lên, đã ở trong phòng đánh ở trần. Đến là tịch yểu, như cũ xuyên phía trước Chu như đưa, nhiệt nàng không được. Chính là, nàng không nghĩ chỉ truyền một cái yếm, kia thật là đáng sợ, đặc biệt là bên cạnh còn có cái Chu Nhung. Chu Nhung nhìn đến hai cái đối lập, liền ấy nay nói, phía trước ra như vậy nhiều sự tình, đều đem ngươi quần áo cấp quên mất, ngày mai cái vội xong rồi, ngươi đi xả điểm bố trở về, làm nương cho ngươi làm điểm khinh bạc điểm, buổi tối cũng thoải mái một ít. Nhiên, tịch yểu cũng không cảm kích. Nàng lên án nói, chỉ cần ngươi không ôm ta, ta liền sẽ không nhiệt. Kia không có khả năng. Hưởng qua ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực lúc sau, sao có thể từ bỏ. Tịch yểu mắt trợn trắng nói, vậy ngươi đã bị giả hảo tâm. Nói là quan tâm nàng, còn không phải không để bụng. Đây là hai chuyện khác nhau. Chu Nhung có điểm nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này tâm, liền che không nhiệt sao. Dù sao ta nhiệt, ngươi còn khi dễ ta, nàng ngạo kiều nói. Chu Nhung đỡ chán, sau đó âm ú hỏi, muốn biết ta khi dễ người, là cái dạng gì sao? Chương 125 dọa tới rồi. Tịch yểu bị nghẹn một chút, sau đó trở mặt nói, ngươi đừng quá mức Nga. Chỉ là, này uy hiếp nói, một chút lực sát thương đều không có, ngược lại càng như là làm nũng. Ai quá mức rỗi tay méo nàng mặt, Chu Nhung tức giận nói, không biết ta hiện tại chính trực huyết khí phương cương sao. Phốc, tịch yểu banh không được cười, cảm thấy Chu Nhung thật là quá buồn cười. Còn nháo đâu, có ngủ hay không? Chu Nhung cắn răng hỏi. Hắn đến là tưởng đem người ấn ở trong ngực, thân đến nàng thở hổn hển, có thể tưởng tượng đến mấy ngày nay. Nàng như vậy vất vả, còn muốn bối đồ vật vào thành, trở về còn muốn nội, liền chính là lăng xinh xinh nhịn xuống, kết quả, hắn một phen hảo ý, ngược lại không bị lý giải. Cảm giác được hắn hơi thở thay đổi, tịch yểu vội nằm hảo, còn ngoan ngoan lên tiếng, ngủ. Chu Nhung méo một chút nàng cái mũi, sau đó nghiêng người nằm đi xuống, đến là không rỗi tay ôm nàng, mà là ở nàng bên thai thấp giọng nói, Trung gia không giống trên mặt xem đơn giản như vậy, gặp gỡ, ngươi tận lực tránh đi, biết không? Lỗ thai ngứa. Làm tịch yểu thực không được tự nhiên duỗi tay sờ sờ lỗ thai, cảm thấy hắn chính là cố ý khiêu khích chính mình, nhịn không được xoay người đối mặt hắn, tò mò hỏi, ngươi đã biết cái gì? Trung gia sự tình, quá mức xấu xa, Chu Nhung nguyên bản là muốn gạt. Nhưng nghĩ đến, nhà bọn họ hiện tại cùng Trung gia quan hệ, không giống bên ngoài thượng dường như, nhất tiếu mận ân cửu, kia vẫn là yêu cầu đề phòng, liền đem chính mình biết đến sự tình cấp nói một lần, đem tịch yểu kinh lạnh thấu tim. Ngươi là nói, Trung gia thế nhưng ở làm lừa bán dân cư sự. Nàng là trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy sự tình quá mức đáng sợ. Hẳn là 89 phần 10, nhưng không biết Trung gia sau lưng còn cấu kết người nào, cho nên hiện tại là không nên rút dây động rừng. Hơn nữa, cũng không thể ở không có chứng cứ dưới tình huống, rút dây động rừng. Hắn giải thích nói, tịch yểu hiểu rõ, chuyện lớn như vậy, nếu là cho nhân gia bắt lấy chạy thoát cơ hội, lại muốn bắt trụ, sợ là khó khăn. Này cũng thật là đáng sợ. Nghĩ đến những cái đó bị lừa bán hải tử cùng cô nương. Nàng liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Chu Nhung thấy thế, vội đem người ôm đến trong lòng ngực, vỗ nàng bối, ảo não nói, ban đầu không nên cùng ngươi nói, nhưng lại nghĩ ngươi đến phòng bị một ít, không nghĩ tới, dọa đến ngươi. Tịch yểu là lần đầu tiên ở trong lòng ngực hắn không có dãy rủa, ngược lại càng là dựa sát vào nhau đi vào, ôm hắn eo, toàn bộ đầu đều chôn ở hắn ngực, hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Cũng không phải nói dọa đến, mà là nghe được như vậy sự tình, cả người là từ trong lòng đến thân thể, đều cảm thấy không thoải mái. Ngươi còn đã biết cái gì? Nàng cảm thấy, sự tình không phải đơn giản như vậy. Chu Nhung không có trả lời, liền sợ sẽ dọa đến nàng. Tịch yểu biết hắn do dự cái gì, từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, sau đó kiên trì nói, ngươi không nói, ta ngược lại càng sẽ miên man suy nghĩ. một ít yêu ma quỷ quái, ở chân tướng trước mặt, cũng chưa cái gì đáng sợ. Trung gia thỉnh thoảng sẽ có người chết bị nâng ra tới chôn, hoặc là trực tiếp ném ở bãi tha ma thượng, ta tìm hiểu quá, đều là tuổi trẻ cô nương, có chỉ có mười mấy tuổi, đều không có quá cập kê tuổi, hắn trầm giọng nói. Phát hiện chuyện như vậy, chỉ làm người cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Tịch hiểu hít sâu một chút, mới cắn răng nói, trung gia cái kia láo ra, thích tuổi nhỏ cô nương, trung phu nhân tuổi tác đã lớn, phỏng chừng không phải được sủng ái. Nhưng nàng biết cũng giúp đỡ giấu giếm những người này, đều nên xuống địa ngục. Bọn họ đều trốn bất quá nàng sẽ không đồng tình, không nên đồng tình người. Chương 126 sẽ một chút. Chương 126 sẽ một chút. Chính là cái kia trung cô nương, sợ cũng biết cái gì, chỉ là đều im miệng không nói rốt cuộc. Đúng vậy, đều trốn bất quá, sở hữu, đều sẽ trả giá đại giới. Chu Nhung ôm chặt trong lòng ngực người, thấp giọng nói, đừng làm cho người trong nhà biết, bọn họ sẽ không tiếp thu được, cũng sẽ lộ ra dấu vết. Ân. Hai người lần đầu tiên không có hiểm khích ôm nhau, nhưng không có nửa điểm cao hứng, ngược lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Ngày hôm sau, hai người như cũ dậy sớm. Lúc này đây, hai người không có cùng nhau. Chu Nhung hướng thư phòng đi, Tịch Hiểu hướng phòng bếp đi, hai người cái gì cũng chưa nói, lại tràn ngập ăn ý. Chúng ta đến có cái xe, Tịch Hiểu nhìn muốn lưng beo đồ vật, nhữ mày nói. Một lần hai lần còn hảo, bọn họ người nhiều. Nhưng cái này không phải kế lâu dài. Kia xe đến thật nhiều tiền, Trần Thị cười khổ nói. Đáng tiếc đại ca không ở, bằng không làm đại ca làm một cái, Tịch Hiểu thuận miệng nói. Chu Thị ở một bên nghe cười, A Hiểu, ngươi nhưng đừng cất nhắc đại ca ngươi à, hắn muốn thật sự sẽ nhiều như vậy, liền sẽ không ở nhà trồng trọt. Đúng vậy, này cây khúc viên, vẫn là ngươi dạy, hắn mới có như vậy một cơ hội, nói cách khác, hắn nơi nào có thể đi vào thành, Trần Thị phụ hòa nói. Tịch Hiểu nghe cười, không tán đồng nói, nương, đại tẩu, các ngươi không cảm thấy đại ca rất lợi hại sao? Thấy hai người đầy mặt không cho là đúng, nàng liền kiên nhẫn phân tích nói, đại ca là thật sự lợi hại, hắn kia tay nghề, không đến quá đứng đắn sư phụ đã dạy đi. Nhìn xem đến Trần Thị gật đầu lúc sau, Tịch Hiểu liền tiếp tục nói, đúng không, không có người đã dạy, hắn không biết đánh nơi nào cân nhắc tới, là có thể học thành như vậy, thật sự có sư phụ dạy, hắn khẳng định rất lợi hại, huống chi, xe ngựa gì đó, thực phức tạp, nhưng đẩy đi xe con, chỉ cần ta họa cẩn thận, đại ca liền không có cái gì sẽ không. Chu Thị đã chết lặng, nhưng nhịn không được lại hỏi, A Hiểu, ngươi liền cái này đều sẽ. A, hẳn là biết một chút, nàng thực khiêm tốn nói. Trần Thị cùng Chu Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, mẹ chồng nàng dâu hai người xả hạ khoe miệng, nghĩ như vậy là biết một chút, kia bọn họ là thật sự một chút đều sẽ không. Nhưng Tịch Hiểu sẽ cũng vô dụng, Chu Khánh không ở, tưởng cũng là bạch tưởng. Đến nỗi để cho người khác làm, kia càng không thể. Người khác làm một lần, sẽ có lần thứ hai, bực này vì thế tặng không nhân ra, đó là ngốc tử mới có thể làm. Hôm nay vào thành, như cũng là bốn cái, hơn nữa một cái Chu Thuận. Không có biện pháp à, hôm nay hai đại nổi, đồ vật quá nhiều, ba người bối bất quá, hơn nữa đồ vật nhiều, sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, chỉ cần làm Chu Thuận cùng nhau. Bọn họ đến thời điểm, bởi vì còn sớm đâu, cũng không bao nhiêu người. Tịch Hiểu bọn họ mặc kệ, đã vội khai. Đêm nay thượng kho đồ tốt, tới rồi ngày hôm sau, bọn họ cấp đun nóng nghe, kia mùi hương liền bắt đầu lan tràn. Làm một ít lên còn không có ăn cơm người liền chịu không nổi nữa. Ta nói tiểu nương tử, ta nơi này khách nhân đều còn không có tới đâu, ngươi liền như vậy dẫn người thèm nhỏ dãi, còn làm người như thế nào làm việc a? Tiểu nhị ca đứng ở tiểu lầu cửa, nhịn không được trêu chọc nói. Vậy ngươi tới điểm, nóng hầm hập, trang bị cái gì cũng tốt ăn, Tịch Hiểu nhân cơ hội nói. Chính mình về điểm này tiền công, nơi nào đủ ăn đâu, tiểu nhị vừa muốn cự tuyệt, liền nghe được trưởng quầy lời nói, vội cười khanh khách nói, ta đi cầm chén. Tới một chén. Này khai trương liền có sinh ý, đến là đem Tịch Hiểu nhạc nói, được rồi. Tiểu nhị thực mau liền cầm chén tới, còn mang theo một phen đồng tiền tới, cấp, trưởng quay nói, canh muốn nhiều điểm. Hành Tịch Hiểu cũng không hàng hồ, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Chương 127 lại thấy kỳ công tử. Chương 127 lại thấy kỳ công tử. Nàng cấp lưu loát trang một chén, lại cầm chính mình ra một cái chén nhỏ, cấp trang một ít thịt, sau đó cũng một cái trứng kho cùng một ít rau dưa. Đưa cho tiểu nhị nói, đây là lần đầu làm cho, ngươi nếm thử hương vị, ăn ngon, tới mua. Tịch Hiểu lời này, nói cực kỳ xinh đẹp, tiểu nhị cười cảm tạ một phen, liền tiếp được. Chờ tiểu nhị đi rồi, Chu Thuận nghi hoặc nói, tứ đệ muội, như vậy một chén, như thế nào liền tặng. Nhìn không tới tiểu nhị bóng dáng, Tịch Hiểu mới giải thích nói, chúng ta có thể tặng đồ đi vào, mệnh chính là tiểu nhị không làm khó dễ, đưa nàng một chút ăn, cũng là hẳn là. Liền ngày hôm qua kia tình huống, nếu là đổi thành làm khó dễ, còn không nhất định sẽ thế nào đâu. Mà này tiểu lầu trưởng quầy cũng rất thú vị, thế nhưng cũng tùy tiện mua nhà bọn họ món kho, đây là tâm ra bên ngoài. Chu Thuận đám người vừa nghe, bừng tỉnh gật gật đầu. Không có đã làm sinh ý bọn họ, căn bản liền không hiểu trong đó loanh quanh lòng vòng. Tiểu nhị bưng hai chén món kho đi vào, trưởng quầy nhìn đến lúc sau, nhướng mày đầu hỏi, ngươi mua. Nơi nào đâu, kia tiểu nương tử cấp tiểu nhị bưng chén, sau đó khen nói, kia tiểu nương tử cũng thật lợi hại, rõ ràng đưa, lại nói tân thái, làm chúng ta nếm thử, lời này, nghe xong liền thoải mái. Trưởng quầy hoành hắn liếc mắt một cái nói, ngươi cũng biết thoải mái, vậy ngươi như thế nào không cùng nhân gia hảo hảo học học đâu. Tiểu nhị cảm thấy chính mình là vô tội ai mắng, ta đây cũng hảo hảo nói nha. Nhìn nhà mình chất nhi kia xuẩn dạng, trưởng quầy nhịn không được gõ hắn một chút, còn không đi lấy chiếc đũa. Cũng liền lúc này, hắn sẽ vẻ mặt ôn hòa, ngày thường vội lên thời điểm, nên mắng làm theo mắng, một chút đều không khách khí. Tiểu nhị bị mắng cũng không dám phản bác, trực tiếp liền lăn đi lấy chiếc đũa. Lúc này đây, hắn thông minh liền cái muỗng đều lấy tới, miễn cho lại ai mắng. Trưởng quầy ăn một ngụm chính mình mua, lại nếm một ngụm đưa, không khỏi nhíu mày nói, này cải trắng, thế nhưng càng ngon miệng. Phải không? Tiểu nhị nếm một ngụm, chỉ cảm thấy ăn ngon mà thôi. Nhìn ăn cũng là ăn không trả tiền chất nhi, trưởng quầy chừng hắn một cái nói, chạy nhanh ăn, ăn đi làm việc. Vớt bụng, tiểu nhị lấy lòng nói, buổi sáng ăn quá căng, cái này, có thể hay không lưu trữ giữa trưa ăn. Trưởng quầy xem hắn không phóng khoáng, khí vây vây tay, không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Kỳ duật mang theo nhà mình tiểu muội tới thời điểm, tịch hiểu cái kia sạp trước mặt, đã bị rất nhiều người vây quanh. Hắn mang theo muội muội kỳ mật lên lầu, sau đó đẩy ra cửa sổ. Liền hướng về phía dưới lầu người kêu, cùng ngày hôm qua giống nhau, trước cho ta đoan hai chén tới. Tịch hiểu ngẩng đầu, nhìn đến đại khách hàng tới, vội cười nói, hôm nay còn có kho đồ ăn, kho đùi gà cùng trứng kho, đều phải một ít sao. Muốn muốn, nga, nhiều cho ta lưu một phần, ta đợi lát nữa mang đi hắn phân phó nói. Nếu là cùng ngày hôm qua giống nhau, không đã quyền liền không có, hắn tìm ai đi. Được rồi, tịch hiểu vội ứng một câu. Ở phía sau chờ người, liền có điểm không cao hứng nói thầm. Cảm thấy nhân gia là vì đại sinh ý, mới cố ý trước cho nhân gia đưa. Nguyên bản không giải thích, không sao cả, nhưng tịch hiểu nghĩ, còn phải bày quán, liền cố ý giải thích một câu, đây là hôm qua liền định rồi, nếu nói cách khác, chúng ta còn sẽ không tới như vậy sớm. Đúng đúng, kia kỳ gia công tử, hôm qua vẫn là ăn cái thứ nhất đâu. Có người phụ họa, kia oán giận người liền không tốt ở nói cái gì. Tịch hiểu làm cho bọn họ nhìn sạm, từ từ tới, nàng liền đi trước cho nhân gia bưng thức ăn. Chương 128 nên vị lâu chủ nhân. Chương 128 nên vị lâu chủ nhân. Kỳ mật ngồi ở ghế trên, cả người xoắn, rất là không được tự nhiên nói, đại ca, ngươi thế nhưng chạy khách điếm tới ăn ven đường đổ vật, ngươi sẽ không sợ nương biết. Kỳ duật liếc nàng liếc mắt một cái nói, ngươi không nói, nương như thế nào sẽ biết. Nương nếu là đã biết, về sau ngươi có chuyện, đừng tìm ta. Hắn thực dứt khoát nói. Kỳ mật bất mãn kháng nghị nói, nương lại không đốc. Nay trong phủ. Sự tình gì có thể giấu được nàng đâu. Hơn nữa, toàn bộ trong phủ, ai không biết đại ca tham mỹ thực. Tịch hiểu bưng món kho đi lên thời điểm, chỉ cảm thấy trước bàn một nam một nữ có điểm cổ cổ quái quái. Căn cứ không nhiều lắm lo chuyện bao đồng tâm tư, nàng buông lúc sau, liền cười nói, 15 văn, nhận được hân hạnh chiếu cố. Kỳ duật cũng không hàm hồ, trực tiếp liền móc ra một phen đồng tiền, trực tiếp đưa cho nàng. Kỳ mật tò mò nhìn thoáng qua, thấy người ta hắc gầy, chẳng đẹp chút nào. Liền không có tìm hiểu tâm tư. Liên bộ dáng này, đại ca khẳng định là trướng mắt. Không biết nhân gia trong lòng hiện lên cái gì kinh thế hai tục ý tưởng, tịch hiểu được tiền, liền cùng kỳ duật nói, này chén ta chờ tới thu. Kỳ duật gật gật đầu, trong mắt hiện lên như suy tư gì. Nay cùng ngày hôm qua nói, có điểm không giống nhau a. Liên ở tịch hiểu đi thời điểm, tiểu nhị bưng đồ ăn lên đây. Người cái kia chén, đặt ở cửa ngăn tủ thượng, đi thời điểm, thuận tiện mang một chút tiểu nhị nhìn đến nàng, nhắc nhở nói. Tịch hiểu trở về một tiếng, cộp cộp cộp xuống lầu, vài vị dứt khoát. Kỳ duật nhìn bãi đồ ăn tiểu nhị, theo bản năng hỏi, ngươi mua nhà bọn họ đồ ăn ăn, trưởng quầy không tức giận sao? Tiểu nhị hơi hơi sửng sốt, khách khách khí khí nói, nhân ra tân đồ ăn đi lên, làm người nếm hương vị đâu, huống chi, tiểu nhân cũng ăn không nổi. Này mấy văn tiền, ăn căn bản không đã quyển, ngược lại cảm thấy càng ăn càng thèm, còn không bằng không ăn đâu. Đi xuống đi. Ước chừng biết là chuyện như thế nào. Kỳ duật liền không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Chờ tiểu nhị đi rồi lúc sau, kỳ duật nhìn thức ăn trên bàn, cùng kỳ mật nói, ăn đi, ăn xong rồi, mang ngươi đi mua trang sức đi. Cái này, kỳ mật thích, vội cao hứng nói, đà tạ đại ca. Nói, liền cầm lấy chiếc đũa, tả hữu nhìn một chút, vẫn là đem chiếc đũa rôi tới rồi kho đồ ăn thượng. Không có biện pháp, này nên vị lâu đồ ăn, lan qua lộn lại liền như vậy mấy thứ, nàng ăn có điểm nhị. đến là nữ nhân kia đưa lên tới, nhìn không chớp mắt, nhưng nghe hương vị cực hảo, liền nổi lên thử xem tâm tư, sau đó, dừng không được tới. Nô, đại ca, này đồ ăn cũng quá ngon một nếm, liền chấn kinh rồi, nhìn không được vui mừng nói. Còn lại cũng bị ngon miệng cải trắng cấp thuyết phục, lúc này nhìn đến thân muội muội ăn như vậy hoan, chịu đựng làm nàng ăn ít điểm không vui, nỗ lực đoạt đồ ăn, nhưng hai người, căn bản không đủ ăn. Trên lầu ăn không cũng nhưng chăng, dưới lầu sạp cũng bị người vây chật như nêm tối. Mỗi tháng bàn trướng nhật tử tới rồi, Triệu Chiết Lâm mang theo người, đến tiểu lầu cửa đâu, đã bị một cổ bá đạo hương vị cấp hấp dẫn. Mà kia hương vị, cẩn thận phân biệt, cũng không phải từ nhà mình tiểu lầu ra tới. Hắn hơi hơi ghé mắt, liền thấy được ỷ vào nhà mình tiểu lầu chắn phong, bị người vây chật như nêm cối sạp, đến là có vài phần kinh ngạc. Nay bày hàng, lá gan đã có điểm đại, này đều sắp chạy đến hắn ra muôn khẩu. Đại thiếu gia, ngài đã tới trưởng quầy vừa thấy, vội đón đi lên. Sao lại thế này? Hắn ý bảo cái phương hướng hỏi. Trưởng quầy theo phương hướng, thấy hắn chỉ chính là món kho sạp, vội nói, nhà này đồ ăn, rất là mới lạ, được kỳ công tử thích, sáng nay liền mang theo kỳ tiểu thư tới, lúc này đang ở trên lầu ăn. Chương 129 huynh muội trở mặt. Chương 129 huynh muội trở mặt. Ý ngoài lời là, này sạp, còn không thể động. Triệu Chiết Lâm thấy kỳ duyệt thích, nhưng có điểm tò mò, phân phó nói, đi mua điểm tới thử xem. Mở tiểu lầu, đối cái gì món ăn đều phải biết rõ ràng. Nếu có thể chính mình làm, vậy càng tốt. Tịch Hiểu bên này, lúc này vội thực, dao nhỏ chặt thịt, quang quang quang phát ra tiết tấu tới, còn phải cùng người cười khanh khách, nhưng miễn bản nhiều vội. Trường quay tự mình chen vào tới, phân phó nói, nhà ta đại thiếu gia tới, ngươi cấp chỉnh một chén tốt tới. Được rồi, Tịch Hiểu vội trở về một câu, cùng trưởng quay nói, ta lập tức liền đưa qua đi. Chuyện như vậy, Tịch Hiểu đến tự mình tới. Nàng phía trước liền có chuẩn bị, cho nên, từ trong nồi múc đã sớm thiết hảo, càng có thể vào vị hướng trong chén trang, sau đó lại cấp lộng một chén rau dưa cùng trứng kho, sau đó từ một bên đi ra ngoài bưng qua đi. Xếp hàng mua món kho, nhìn thèm nhỏ dãi, cũng không nói thêm cái gì. Nhân gia kia mới thật sự kêu mua, bọn họ cái này, đã kêu nếm cái tư vị, hơn nữa thực dối dám. Không ăn, thèm. Ăn, càng thèm. Quả thực muốn mệnh. Trưởng quầy, để chỗ nào Tịch Hiểu bưng đồ vật tới, nhỏ giọng hỏi. Đưa trên lầu đi, trưởng quầy phân phó nói, phóng độc ngồi kia trên bàn. Hiện tại còn không đến ăn cơm thời điểm, cũng liền kỳ ra huynh muội tới sớm, còn lại, đều còn không có tới đâu. Được rồi, Tịch Hiểu cũng không mới lạ, trực tiếp hướng trên lầu đi. Nàng nhìn đến một hơi thế có điểm uy nghiêm tuổi trẻ nam tử ngồi ở bên kia rửa cửa sổ vị trí thượng, liền minh bạch, chính mình là cho nhân ra đưa, vội đi qua. Ngài muốn đồ ăn nàng buông lúc sau, nhẹ giọng nói. Triệu Chiết Lâm nhìn lướt qua, bình tĩnh nói, đi theo trưởng quầy muốn bạc. Tốt. Tịch Hiểu thực dứt khoát ứng một chút, xoay người liền đi. Đang ở trong lòng phun tảo nhân ra Tịch Hiểu không biết, chính mình lưu loát tính tình, đến dẫn tới nhân ra khó được ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chẳng qua, chính mình cho cái bóng dáng. Nghĩ đến chính mình thật vất vả trường điểm ra tới thịt, lại bởi vì bận rộn mà tiêu tán, nàng liền muốn thở dài. Chính mình đều sắp bị chính mình xấu khóc, cũng liền Chu Nhung ôm dám hạ khẩu. Sở hữu thích, đều nguyên với mạo, nàng dối dám, Chu Nhung thích, có điểm quá mức khác loại. Trong lòng về điểm này tiểu làm ra vẻ, ở nhìn đến quán tiền nhân càng ngày càng nhiều thời điểm, trực tiếp liền vứt chi sau đầu. Tình yêu ăn không đủ no, vẫn là nhiều hơn kiếm tiền đi. Triệu Chiết sắp đến là nghĩ chuyên tâm bàn trướng. Nhưng trên bàn phóng, mùi hương từng đợt truyền đến, làm hắn vô tâm bàn trướng, cuối cùng không thể không đầu hàng, quyết định trước nếm cái hương vị, lại đến tính toán. Nhưng là, món kho thứ này, nếm một ngụm, đó là không có khả năng đâu, trừ phi ngươi một ngụm đều không nếm. Liên tính là mỗi loại đều nếm một chút, Triệu Chiết Lâm cũng cảm thấy, này hương vị, hấp dẫn người tưởng ăn nhiều mấy chén cơm. Dưới lầu đều mau đã không có, ngươi đến là làm người lại đưa A Kỳ mật thúc giục nhà mình đại ca, mau bị tức chết rồi. Nàng còn tưởng lại ăn chút, liền thăm dò nhìn một chút, phát hiện dưới lầu tiểu sạp trước, đều là người, nhịn không được thúc giục, liền sợ chính mình ăn không đã quyển, cuối cùng đã không có. Kỳ duật đến không có nàng như vậy hoảng loạn, bởi vì hắn mỗi ngày đều có thể tự do ra vào, không sợ không có ăn. Ăn nhiều, nương sẽ biết hắn chậm gì gì nhắc nhở nói. Kỳ mật khí thiếu chút nữa hộc máu, nàng trở mặt nói, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đi theo nương nói. Thật cho rằng chính mình sợ. Nhìn vì ăn, huynh muội hai cái muốn trở mặt, Triệu Chiết Lâm nhìn món kho ánh mắt liền càng sâu. Chương 130 coi trọng phối phương. Chương 130 coi trọng phối phương. Nên vị lâu sinh ý, không bằng từ trước. Hắn biết, đó là món ăn duyên cớ. Nếu món ăn không sửa đổi, tiếng nên vị lâu nói không chừng ngày nào đó liền ở Tê Hà trong thành biến mất. Nhưng cái này, không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Nghĩ đến món kho hay thay đổi, hương vị tuyệt mỹ, hắn trong lòng hiện lên một tia ý tưởng. Cơm trưa thời điểm, tới đón vị lâu ăn cơm người, đều bị món kho câu dẫn, hoặc nhiều hoặc ít mua một ít, cái này làm cho vẫn luôn yên lặng nhìn Triệu Chiết Lâm càng là kiên định trong lòng ý tưởng, vì thế phân phó tiểu nhị, chờ nhân gia thu quán thời điểm, làm nhân gia tới một chuyến, có việc muốn nói. Tịch Hiểu vừa nghe, liền biết, sự tình có môn, ở bán đồ vật dư lại một ít lời nói lúc sau, liền trực tiếp giao cho Chu Thuận bọn họ, chính mình đi gặp người, chuẩn bị đem cá lớn cấp câu đi lên. Triệu Chiết Lâm nhìn đến tới chính là phía trước tiểu phụ nhân, đến là có điểm kinh ngạc. Ngươi có thể làm chủ. Hắn nhớ rõ tiểu nhị nói qua, ở sắp trước, có hai đại nam nhân, như thế nào tới chính là cái tiểu phụ nhân đâu. Có thể. Nàng lưu loát gật đầu nói. Không thể làm chủ, liền sẽ không tới nơi này bày quán. Triệu Chiết Lâm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó tiếp đón nói, ngươi trước ngồi xuống, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi nói nàng tự nhiên hào phóng ngồi xuống, sau đó hai mắt sáng quắc nhìn nhân ra, đến làm cho Triệu Chiết Lâm cảm thấy không đúng chỗ nào, vì cái gì bị xem không được tự nhiên người, là hắn đâu. Nay không phù hợp lẽ thường, cùng hắn tưởng không giống nhau. Không nên là hắn cái này đương lão bản, trực tiếp đem nhân ra người nhà quê cấp nghiền áp sao. Nhưng người ta như vậy bình tĩnh, luôn có một cổ làm hắn không thể nói tới không thích hợp. Ân hử hắn giả khụ một tiếng, hủy diệt chính mình không được tự nhiên, sau đó nghiêm túc nói, nhà các ngươi món kho, hương vị sắc thật hảo, ta tưởng cùng các ngươi mua cái này bí phương, giá hảo thương lượng. Biết nhân ra chính là hướng về phía món kho bí phương tới, Tịch Hiểu chỉ là có lệ kinh ngạc một chút, sau đó bình tĩnh nói, việc này, có điểm đại, ta phải trở về hỏi một chút người trong nhà. Chu Nhung chỉ làm nàng chậm rãi, lại chưa nói vì cái gì, nàng liền không có một ngụm đáp ứng. Cũng đúng, ngươi cùng bọn họ nói, bán lúc sau, liền không được lại bán món kho hắn nhắc nhở nói. Nếu là bán cho hắn, nhân gia còn làm hô mưa gọi gió, kia có hại, không phải hắn sao. Chính là, món kho có thể phối hợp thật nhiều đồ vật ăn, chúng ta chỉ là bởi vì ở nông thôn đuổi tới trong thành, có điểm không có phương tiện, mới chỉ cần bán món kho. Liền như vậy bán, có điểm có hại. Như thế nào, cũng muốn nhiều tranh thủ một chút. Rốt cuộc, trong nhà thiếu bạc, thực thiếu đâu. Ngươi cùng người trong nhà thương lượng hảo, mặc kệ vài loại ăn pháp, ta bên này đều phải muốn mua, liền mua toàn bộ. Tịch Hiểu mị một chút mắt, cười rất là giảo hoạt, hảo nha. Kỳ thật, bán món kho biện pháp, nàng là thật sự có thể quyết định. Nhưng nàng càng hy vọng chính là, có người có thể đối thượng trung gia. Cái này nên vị lâu chủ nhân, cũng không biết cái gì lai lịch, nàng đến trở về cùng Chu Nhung thương nghị nhìn xem, hắn hẳn là đối nhân gia thân phận biết một ít, nhìn xem nhân gia có thể hay không hố trung gia một phen. Đến nỗi tính kế, Tịch Hiểu không cảm thấy. Rốt cuộc, trung gia cái kêu biểu thiếu gia hiện tại còn không có mở miệng, Triệu Chiết Lâm cũng là chính mình mở miệng tưởng mua, này trong đó, đều là vì ích lợi, cho nên, ai không ai ở tính kế đâu. Biết Triệu Chiết Lâm có hứng thú, Tịch Hiểu trở về bước chân đều nhảy nhót rất nhiều. Nhị ca, đi mua bột mì, lại đi mua điểm khác nàng tới rồi sạp, liền chạy nhanh phân phó, trong mắt tràn đầy đều là ý cười, vừa thấy khiến cho người biết, đây là gặp được chuyện tốt. Chương 131 chú ý bị khi dễ. Chương 131 chú ý bị khi dễ. Chu đáo cẩn thận vội tiếp bạc, ai một tiếng, liền đi rồi. Đến nỗi đã xảy ra cái gì chuyện tốt, hắn cũng không hỏi. Chờ trên đường trở về, khẳng định biết. Quả nhiên, bọn họ trên đường trở về, đương Tịch Hiểu nói, nhân gia nguyện ý ra bạc mua bọn họ món kho bí phương thời điểm, mỗi người đều ngây ngẩn cả người. Muốn bán sao? Hoàng thị nỉ non, rất là không tha nói, chính chúng ta cũng có thể bán. Mỗi ngày đều có tiến trướng, tuy rằng mỗi ngày thực vất vả, nhưng nàng thật cao hứng a. Chỉ cần có tiền kiếm, chẳng sợ mệt đều hảo. Nhưng nhà của chúng ta tình huống hiện tại, sợ là lưu không được này phối phương nàng cũng bất đắc dĩ. Nếu là không bị người theo dõi, Chu ra người nhiều, này buôn bán nhỏ, kỳ thật có thể làm, ít nhất, đây là cái kế lâu dài. Hiện tại, thật muốn bán, vậy đã không có. Hoàng thị nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến biến, cuối cùng ngập ngừng khoe miệng, không có lại hé răng. Tứ đệ muội, này người bán tử thời điểm, nhưng đến làm lao tứ cùng người cùng nhau Chu đáo cẩn thận nhắc nhở nói. Trong nhà, cũng liền lao tứ có thể giúp đỡ. Bọn họ những người này, nhìn đến những cái đó phú quý người, chân liền trước mềm. Ân, ta biết đến, yên tâm, không lỗ. Này bạc, đối Chu gia tới nói, cũng quan trọng nhất. Rốt cuộc, bọn họ là muốn toàn gia di rời. Vài người, các hoài rối dám tâm tư về đến nhà. Ngày hôm qua, mọi người đều đầy cõi lòng lo lắng. Đều ở cửa chờ, nhưng hôm nay, cửa không ai không nói, trong nhà không khí cũng cổ quái quái, thậm chí liền phòng bếp đều không có lộ ra yên, này tỏ vẻ, không ai nấu cơm. Hoàng thị cùng Tịch Yểu nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng. Cha, nương, chúng ta đã trở lại Tịch Yểu kêu, sau đó buông xuống đồ vật. Nhị ca, tam ca chú ý từ trong phòng ra tới, hốc mắt phím hồng, hiển nhiên là đã khóc. Tiểu muội, ai khi dễ ngươi? Tịch Yểu buông trong tay đồ vật, lại đây tỉ mỉ nhìn, phát hiện nàng khóc hai mắt đều sưng lên, vội tức giận hỏi. Tới lúc sau, nàng cùng chú ý ở chung thời gian nhất lâu, có thể nói, chú ý là làm nàng lưu tại chu gia, dẫn đầu mở ra trái tim người. Nay trong đó cảm tình, cũng không phải là dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Hơn nữa, chu gia người đối chú ý đều khá tốt, nàng tưởng tượng không ra, ai sẽ khi dễ như vậy ngoan ngoãn nàng. Tứ tẩu chú ý trực tiếp nhào vào Tịch Yểu trong lòng ngực, ủy khuất trực tiếp khóc. Chu đáo cẩn thận bọn họ lại đây, nhìn khóc không được chú ý, cấp bó tay không biện pháp, mỗi người đều nắm chặt nắm tay, hiển nhiên là khí. Rốt cuộc là chuyện như thế nào Chu Thuận nhịn không được, vọt tới cha mẹ kia phòng đi, lại nhìn đến cha mẹ cũng ở gật lệ, này biểu tình liền càng không tốt, cha, nương, ai khi dễ tiểu muội? Cha mẹ đều khóc, khẳng định không phải bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng liên tiếp. Là Chu Đại Vận Lâm Thị từ hậu viện vội vã trở về, cũng là hốc mắt phím hồng, nàng cắn răng nói, hắn muốn cưới tiểu muội, còn nói nhà của chúng ta nếu là không cho chuẩn bị của hồi môn nói, liền không cho chúng ta ở Chu gia thôn hảo quá. Hắn ai? Tịch Yểu không quen biết nhân gia, lại cảm thấy, Chu gia thôn man nhiều kỳ ba. Cái này cái đều không có bản lĩnh, lại tự cho là đến không được. Thôn trưởng chất nhi Chu Thuận trầm giọng nói, hắn liền như vậy lợi hại. Chu ý khụt khịt nói, hắn chính là cái vô lại, trong nhà nghèo rất mồng tơi, còn ái khi dễ người, trong thôn không có người muốn gả cho hắn. Hắn chính là cảm thấy nhà của chúng ta dễ khi dễ, còn biết tứ ca muốn thanh danh, mới làm như vậy. Tịch Yểu đầy mặt hát tuyến, cảm thấy Tịch Yểu cho nhân ra làm cái hảo tấm gương, mới liên lụy chú ý. Chương 132 đoạn sạch sẽ. Chương 132 đoạn sạch sẽ. Hắn còn nói, chỉ cần hắn thả ra lời nói đi, toàn bộ Chu gia thôn, liền không có người dám muốn ta, chỉ cần hắn không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ được đến. Chú ý một bên nói, một bên khóc, hiển nhiên là lại tức lại sợ. Chính mình hôn sự, cha mẹ đều luyến tiếc bị khuất, kết quả còn bị người khác thao tác, này ai có thể không khí đâu. Tịch Yểu nghe được nhân gia thả ra nói, quả thực dở khóc dở cười. Đừng nóng giận nàng vỗ chú ý phía sau lưng, trấn an nói, nhân gia dựa vào thôn trưởng, ở trong thôn có thể hoành hành, nhưng tới rồi thôn ngoại, hắn liền cái giấm đều không phải, ngươi nghe hắn nói bữa, hắn cho rằng chính mình là ai đâu. Chú ý sửng sốt một chút, sau đó lại khụt khịt một chút, là khóc quá nhiều quan hệ. Nhưng nói lên chính mình việc hôn nhân. Chú ý khó tránh khỏi có điểm thẹn thùng, nhưng chuyện này quan trọng đại, tứ tẩu nói, làm nàng mơ hồ cảm thấy có hy vọng, cho nên lại nhịn không được muốn biết càng nhiều. A Yểu, các ngươi tiến vào Trần Thị ở trong phòng mở miệng nói, lão nhị, đi đem cửa đóng lại. Mọi người vừa nghe, cũng bất chấp thu thập đồ vật, đều đi theo vào nhà. Thứ ca đi nơi nào? Tịch Yểu hỏi. Lẽ ra ra như vậy đại sự tình, hắn ở nói, sinh ra sớm khí. Hắn đi tìm thôn trưởng Trần Thị một chút không ôm hy vọng nói. Chu Đại Vận có thể làm như vậy, thôn trưởng khẳng định là biết đến, bọn họ chính là muốn khi dễ nhà của chúng ta. Nương, cứ như vậy thôn trưởng, này Chu gia thôn cũng hảo không đến chạy đi đâu, chờ ta mua món kho phương thuốc, chúng ta liền chuyển nhà, xem bọn họ về sau còn như thế nào khi dễ chúng ta. Tịch Yểu khuyên nói. Chuyển nhà. Chu gia còn lại người, đều kinh ngạc nhìn nàng, chăm miệng một lời kêu, không dám tin tưởng. Tịch Yểu buông tay nói, các ngươi thấy được, Chu gia thôn người, không thể nói lý. Liên thủ xa lánh chúng ta, hơn nữa còn có cái không rõ lý lẽ thôn trưởng, chúng ta còn có thể lưu lại nơi này sao? Nhưng chúng ta đi nơi nào? Chu đáo cẩn thận hoảng loạn hỏi. Đối hắn mà nói, mặc kệ thế nào, nơi này sinh sống hơn 20 năm, thật muốn dọn đi nói, trong lòng liền bắt đầu sợ hãi lên. Đối tương lai, xa vời thực. Nơi nào đều có thể đi. A Tịch Yểu thuận miệng nói, vài vị tẩu tử nhà mẹ đẻ không phải liền ở phụ cận sao, các ngươi cảm thấy cái kia trong thôn người dễ nói chuyện. Có thể không tính bài ngoại, chúng ta liền tuyển nơi nào. Ở bọn họ trong lòng, đặc biệt khó sự tình, tới rồi Tịch Yểu trong miệng, liền thành nhất đơn giản, đến là làm cho bọn họ có điểm hụt hẫng. Nhưng cho dù là chuyển nhà, yêu cầu bạc xa xỉ, còn cần có thời gian cái nhà ở Trần Thị trần chờ một chút nói. Nàng trong lòng, đã nhận đồng chuyển nhà quyết định. Chỉ có chuyển nhà, mới sẽ không bị như vậy khi dễ. Vậy từ từ tới, ta cũng không tin, nhân gia còn có thể buộc tới cửa. Tịch Yểu hạ giọng nói. Chuyển nhà sự tình, liền không cần để lộ ra đi, sau đó xác định địa phương, tìm người hỗ trợ, bắt đầu cái nhà ở. Nói xong, nàng ngẩng đầu đánh giá một chút nhà ở, sau đó nhắc nhở nói, chờ tân nhà ở chuẩn bị cho tốt, nơi này cùng Chu gia thôn đồng ruộng, chúng ta đều phải bán. Muốn đoạn, liền đoạn cái sạch sẽ. Nếu muốn đoạn không ngừng, dựa vào Chu gia thôn những người đó vô sỉ, còn không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Trần Thị rất là không tha nói, liền chúng ta cái này địa phương, ai sẽ muốn đâu. Trước không đổi, từ từ tới, tốt xấu trước đem trụ địa phương thu phục. Nàng đầu góc chuyển mau, trong lòng ở tính toán, cấp Chu gia thôn người, một chút giáo huấn, làm cho bọn họ hối hận cũng không kịp. Không phải có thể tùy ý khi dễ người sao, vậy làm cho bọn họ nếm thử, bị người khi dễ kết quả. Chương 133 gả ai mà không gả. Chương 133 gả ai mà không gả. Có Tịch Yểu trấn an, chú ý bọn họ cảm xúc đến đều ổn định rất nhiều. Bọn họ tuy rằng không bỏ được, nhưng đối Chu gia thôn, cũng tràn ngập chán ghét, không có phía trước như vậy thích. Hảo, chúng ta nên làm gì, tiểu muội, nhân ra tới nháo sự, ngươi coi như không nghe được, tránh đi chính là, yên tâm, ngươi như vậy nhiều ca ca cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Tịch Yểu cười trêu chọc một câu, vỗ tay nói, chạy nhanh, chúng ta đói bụng, thu thập đồ vật, nên nấu cơm. Nguyên bản trong nhà nặng nề không khí, bởi vì Tịch Yểu cố ý điều tiết, lập tức liền thay đổi. Chú ý trên mặt cũng xuất hiện ý cười, cũng có tâm tư đi nấu cơm. Trần Thị nhìn vây quanh đi ra ngoài mọi người, nhìn Chu có căn liếc mắt một cái, trên mặt cũng dơ lên ý cười, lao tứ này phúc khí à, chẳng sợ không khoa khảo, có như vậy cái tức phụ ở, cũng có thể làm nhà của chúng ta phát triển không ngừng. Chu có căn gật gật đầu, tràn đầy tán đồng. Bọn họ ban đầu cảm thấy, có thể trở nên nổi bật, chỉ có khoa khảo. Nhưng hiện tại, nhìn đến Tịch Yểu, cảm thấy kỳ thật có thể biến đổi, chỉ cần thông minh, có bản lĩnh, không có gì là giải quyết không được. Tịch Yểu không biết, chính mình biểu hiện, thiếu chút nữa khiến cho Chu có căn vợ chồng thay đổi Chu Nhung vận mệnh. Phải biết rằng nói, nàng đại khái sẽ cử hai tay hai chân tán đồng. Nàng là thật không nghĩ làm Chu Nhung đi khoa khảo. Chu Nhung trở về, nhìn đến chính là nguyên bản khóc thút thít tiểu muội lúc này đang theo Tịch Yểu cười nói, cũng không biết nói đến cái gì, một bên thẹn thùng, một bên nắm tiểu nắm tay muốn đấm Tịch Yểu, này biểu tình, so với phía trước hoạt bát rất nhiều. Thấy tiểu muội không có bị Chu Đại Vận nói thương đến, hắn đến là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến thôn trưởng nói, sắc mặt của hắn lại âm trầm rất nhiều. Lao tứ, thôn trưởng nói như thế nào? Chu Thuận nhìn đến hắn, dương giọng hỏi. Lời này, làm ánh mắt mọi người đều dừng ở Chu Nhung trên người, chính là trong phòng Trần Thị, cũng đi ra. Hắn còn có thể nói cái gì? Chu Nhung cười nhạo nói, nam cưới nữ gả, đó là bình thường nhất, còn nói chúng ta cũng đừng luyến tiếc, cô nương này gả ai mà không gả. Mọi người bị này phiên vô sỉ nói, cấp khí không được. Tịch Yểu đến là bình tĩnh, nàng đã có dự cảm, cho nên, một chút đều không kích động, cũng không sinh khí. Ngươi nói như thế nào? Nàng tò mò là Chu Nhung phản ứng. Ta chưa nói cái gì? Chu Nhung cười lạnh nói, cái gì đều không nói, nhân ra mới có thể cảm thấy, chúng ta nhận mệnh. Như vậy, liền sẽ không có quá nhiều phòng bị. Đến không phải sợ cái gì, mà là vì tránh đi không cần thiết phiền toái. Huống chi? Bây giờ còn có cái trung gia nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Thôn trưởng thật sự thật quá đáng. Chu đáo cẩn thận nói thầm một câu, lại dối dám nói, hắn trước kia không phải như vậy. Đúng vậy, thôn trưởng trước kia không phải như vậy. Là từ khi nào bắt đầu đâu? Tịch Yểu cùng Chu Nhung lập tức liền nghĩ tới, là từ bọn họ cùng trung gia có mâu thuẫn, thôn trưởng che chở trung gia lại bắt đầu cô lập Chu gia bắt đầu. Nghĩ đến, trung gia cho phép không ít chỗ tốt, thế cho nên thôn trưởng cả người đều thay đổi. Đừng nghĩ, trước đem trước mắt sự tình làm tốt Chu Nhung trấn an, không nghĩ bởi vì Chu gia thôn người, ảnh hưởng bọn họ. Nếu không phải sửa họ thực phiền phải nói, hắn đều nghĩ muốn hắn cha đi đem trong nhà người họ đều cấp sửa lại. Này Chu họ, vẫn là làm người cách hướng. Bất quá, cái này là Chu Nhung trong lòng ý tưởng, đến cũng chưa nói ra tới. Thừa dịp mọi người đều vội thời điểm, Tịch Yểu tiến đến Chu Nhung bên người, nhỏ giọng hỏi, biết nên vị lâu chủ nhân cái gì lai lịch sao? Chu Nhung trong mắt hiện lên kinh ngạc, trở về một câu. Có thể đối thượng trung gia, như thế nào, hắn xuất hiện. Chương 134 tim đập lầu. Chương 134 tim đập lầu. Hắc hắc, chẳng những xuất hiện, còn tìm ta, nói muốn mua phối phương. Tịch Yểu cười tủm tìm nói. Hắn đến là mắt sắc, biết đây là thứ tốt. Chu Nhung nói thầm một câu, nói, ngươi đáp ứng rồi sao? Không, nàng vẻ mặt ngạo kiều nói, ta là dễ dàng như vậy bị thuyết phục người sao? Huống chi, ngươi không phải nói, trước chậm rãi sao, ngươi muốn làm gì? Làm trung gia gia hỏa kia biết, mua đi bí phương chính là Triệu Chiết Lâm, nói như vậy, có thể kinh sợ một chút, hảo cho chúng ta nhiều một chút thời gian làm chuẩn bị, hắn giải thích nói. Tịch Yểu nghiêng đầu nói, ngươi sẽ không sợ nhân gia thẹn quá thành giận. Nay đến miệng đồ vật, bị người đoạt đi rồi, đổi thành ai, có thể cam tâm đâu. Nếu là trung gia không bí mật, cái kêu biểu thiếu gia muốn làm cái gì, khẳng định không có người quản, nhưng trung gia tốt xấu có cái người lương thiện thanh danh, sao có thể sẽ mặc kệ đâu, ít nhất bên ngoài thượng. Bọn họ là sẽ không mặc kệ, nhưng ngầm. ta làm cho bọn họ có đến mà không có về. Sắc ý ở trong mắt thoáng hiện, không chút nào che lấp. Nhà của chúng ta như vậy nhiều người đâu, ngươi một người, hộ không được nhiều như vậy. Tịch Yểu bất đắc dĩ nói. Ta biết, cho nên, ta lưu tại trong nhà, nhị ca cùng tam ca đi theo ngươi trong thành, có chuyện gì, bọn họ sẽ che chở ngươi. Hắn an bài nói. Tịch Yểu bĩu môi, tỏ vẻ chính mình một chút đều không cần người bảo hộ. Không phải nàng khinh thường ai, mà là Chu Thuận cùng Chu Đáo cẩn thận, quá mức hàm hậu, hai người, chính là chạy chân dùng. Bất quá, nghĩ đến Chu gia sẽ bị Chu Nhung thay đổi, Chu Đáo cẩn thận cùng Chu Thuận như vậy, về sau khó tránh khỏi sẽ kéo chân sau, đến làm cho bọn họ thay đổi thay đổi. Ít nhất, Chu Khánh thay đổi, rõ như ban ngày. Đúng rồi, ta vừa rồi nghĩ tới một sự kiện. Tịch Yểu tiến đến Chu Nhung bên hai, cười nói thầm, đầy mặt cổ linh tinh quái, cũng không biết nói gì đó, đậu Chu Nhung cũng cười. Hình ảnh này, ở Chu Ý xem ra, liền mỹ không được, nàng hảo hâm mộ. Nhìn cái gì đâu? Thấy nàng ngây ngốc, Hoàng thị ra tới, thuận miệng hỏi một câu. Xem tứ ca cùng tứ tẩu nàng lên tiếng, quên thu liêm thanh âm, kinh động nói lặng lẽ lời nói hai người. Chu Nhung cùng Tịch Yểu nghe được thanh âm, nghiêng đầu xem qua đi, liền thấy Chu Ý cười khen nói, nhị tẩu, tứ ca cùng tứ tẩu hảo hảo a, ta hảo hâm mộ, ta về sau cũng muốn gả như vậy. Tịch Yểu đầy mặt mờ mịt, bọn họ nơi nào hảo? Bọn họ nói đứng đắn sự đâu, cùng hảo hảo một chút đều không dính dáng, Chu Ý là như thế nào cảm thấy bọn họ hảo hảo? Còn hảo hâm mộ, có phải hay không não bổ quá nhiều? Tiểu nha đầu, đến không thẹn thùng. Hoàng thị cười mắng một câu, sau đó nói, muốn tìm ngươi tứ ca như vậy, còn phải có ngươi tứ tẩu như vậy bản lĩnh, nói cách khác, ai có thể khống chế ngươi tứ ca? Chu Nhung trước kia cái dạng gì, người trong nhà còn không biết sao? Chu Ý xúc xúc cổ, sợ hãi nói, ta nhưng không có tứ tẩu như vậy bản lĩnh. Này ai có thể so thượng tứ tẩu đâu? Chính là tứ ca, có đôi khi đều không bằng tứ tẩu, kia vẫn là đọc quá thư. Tiểu muội, ngươi tứ ca hảo tại nơi nào? Tịch Yểu nhịn không được hỏi. Chu Nhung đem tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, thấy nàng hồn nhiên bất giác, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Tứ ca còn không hảo sao? Chu Ý kinh hô một tiếng nói, ngươi xem tứ ca thời điểm, cười hảo hảo xem, tứ ca xem ngươi thời điểm, cười mãn nhãn đều là ngươi, như vậy còn không hảo sao? Tịch Yểu vừa nghe, theo bản năng liền quay đầu nhìn Chu Nhung, lại đối thượng tràn đầy ý cười mắt đen, tim đập tức khắc lẩu một chút, cảm thấy Chu Ý nói, có độc. Chương 135 thẹn thùng. Ngươi xem, tiểu muội đều biết ta hảo. Chu Nhung để sát vào nàng, cười nói. Vốn là tim đập lẩu nửa hạ Tịch Yểu, lúc này nỗi lòng còn không có vớt phẳng đâu, bị hắn như vậy một tới gần, tức khắc luống cuống, trực tiếp duỗi tay liền đem người cấp đẩy ra, nói liền nói, dựa như vậy gần làm gì. Chu Nhung không phòng bị, trực tiếp bị đẩy ra, sau đó ngã ở trên mặt đất. Thứ ca Chu Ý kinh hô một tiếng, Tịch Yểu xấu hổ. Không có việc gì, ngươi tứ tẩu thẹn thùng. Chu Nhung giúp đỡ giải thích một câu, sau đó từ trên mặt đất đứng dậy, còn thuận tay vô vô trên người cho bụi. Tịch Yểu bụng mặt, cảm thấy chỉ cần ở Chu gia, chỉ có trong nhà có như vậy nhiều người, nàng tùy thời sẽ đối mặt các loại xã chết trường hợp. Mà rõ ràng đại gia trêu chọc chính là nàng cùng Chu Nhung, cuối cùng mặc danh xấu hổ đều sẽ là nàng. Nàng cũng không biết nơi nào có vấn đề. Nếu không phải hiểu biết Chu gia người, nàng đều cảm thấy, đó là bọn họ tính kế hảo, ở cố ý nhằm vào chính mình. Nhiên, bọn họ thật không có. Nhìn che mặt Tịch Yểu, Chu Nhung buồn cười duỗi tay xoa nhẹ một chút nàng đầu, chỉ cảm thấy nàng hiện tại so với phía trước hảo rất nhiều, một thân cổ linh tinh quái. Cũng không biết nghĩ như thế nào, vừa rồi kia chủ ý, tuyệt. Hắn là thật chờ mong nàng kế hoạch có thể thành công, cũng làm cho Chu gia thôn người, liền hối hận cũng không kịp. Chu Đại Vận uy hiếp cùng Chu Tiền có lệ, không có ở Chu gia vẽ ra một tia dấu vết tới. Biết bọn họ sẽ chuyển nhà, biết không quản là Chu Tiền vẫn là Chu Đại Vận, ra Chu gia thôn, đều không phải cái gì lợi hại người lúc sau, Chu gia người tâm tình liền bình phục xuống dưới. Vì những cái đó cặn bã sinh khí, không đáng. Đó là Tịch Yểu nói. Chu gia người thâm chấp nhận. Vì những cái đó cặn bã tức điên thân thể, còn không bằng nhiều nấu điểm món kho, thật nhiều kiếm tiền đâu. Tịch Yểu tưởng từ Triệu Chiết Lâm bên kia đều đào điểm bạc, hảo làm Chu gia khởi động bạc, cho nên, lúc này đang ở xoa mặt, quyết định ngày mai bộc lộ tài năng, làm cho nhân gia kinh vi thiên nhân. Đúng rồi, các ngươi tưởng hảo không, muốn quản gia ấn ở nơi nào? Tịch Yểu hoa sức lực xoa mặt, sau đó hỏi mấy cái nhàn rỗi người, muốn biết bọn họ có cái gì kế hoạch. Đã có thể ra khỏi phòng Chu có căn, dựa ngồi ở ghế trên, tinh thần nhìn còn có thể, nhưng vẫn là đến muốn người đỡ. Ấn hắn nói, không đỡ. Choáng vắng đầu. Tịch Yểu cảm thấy, đó là mất máu quá nhiều duyên cớ. Tuy rằng ăn bổ huyết, nhưng hiệu quả không phải lập tức có, vẫn là đến chậm rãi dưỡng. Nay vẫn là ở kiếm tiền dưới tình huống, chậm rãi dưỡng, nếu là một văn tiền đều không có, hắn lúc này sợ còn nằm ở trên giường, khởi không tới đâu. Chu gia người đều phục hồi tinh thần lại, trong lòng đều nghĩ đến, nhưng ai đều không có chủ ý. Muốn thật sự quyết định nói, kỳ thật, mấy cái nữ quyến đều hy vọng có thể dọn đến nhà mình nhà mẹ đẻ bên kia, như vậy gần đây. Nhưng ai cũng khó mà nói như vậy, miễn cho chờ lạc định lúc sau, đại gia trong lòng không cao hứng. Nói thật, thật không biết cái kia thôn hảo, cái kia thôn không tốt. Trần Thị cảm khái nói, này Chu gia thôn, trước kia cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng hiện tại, này kỳ thật thật đúng là không hảo tuyển. Chu gia thôn, đó là đặc thù. Chu Nhung giải thích nói, Chu Tiền nguyên bản còn tính không tồi, nhưng từ thu Trung gia đổ vật lúc sau, trong lòng liền có ý tưởng, hắn làm như vậy, khẳng định là Trung gia nói gì đó, hắn mới như vậy tích cực. Chu gia người bừng tỉnh. Ta liền nói đâu, trước kia tốt xấu còn sẽ nói câu công đạo lời nói, như thế nào hiện tại liền thành như vậy. Chu có căn hậu chi hậu giác nói. Có tiền mới có thể giải quyết hết thể. Chu Nhung lạnh nhạt nói. Trần Thị hiểu do nói, cũng là, nhà ai sẽ ngại bạc nhiều đâu. Chương 136 Nam Tuyền Thôn. Tịch Hiểu thấy đổi tới đổi lui, đề tài lại chuyển đi ra ngoài, liền vội đem đề tài cấp kéo trở về, cho các ngươi tưởng cái địa phương, các ngươi làm gì lao nhớ thương nhân ra đâu. Nay tiền tài bất nghĩa, cầm, cũng đến có mệnh hoa à, này sớm hay muộn có báo ứng, các ngươi nhìn thì tốt rồi, cũng đừng nhớ thương. Nay Chu Tiền, làm người làm việc cũng chưa điểm mấu chốt, sớm hay muộn sẽ trả giá đại giới. Chu gia người cuối cùng là từ rối rắm chung phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật, chúng ta rời đi Chu gia thôn, đi nơi nào đều hảo. Chu Nhung nghiêm túc phân tích nói, nguyên bản chúng ta cùng người trong thôn quan hệ không gần, nhưng cũng sẽ không nháo quá mức, chẳng qua là Trung gia nhúng tay, mới biến thành như vậy, chờ chuyển nhà lúc sau, rời xa Trung gia, liền không có như vậy nhiều mâu thuẫn, hẳn là đi nơi nào đều có thể, rốt cuộc nhà của chúng ta huynh đệ nhiều, người ngoài muốn khi dễ, cũng không phải dễ dàng sự. Nếu là chính đại quang minh đại, Chu Nhung cảm thấy, chính mình có thể âm người chết ra. Nhưng cố tình, nhân gia dùng như vậy bất nhập lưu thủ đoạn, làm cho hắn muốn động thủ đều không được. Tứ ca nói rất đúng, cho nên, tuyển một cái ly Trung gia xa một chút, rời thành gần điểm địa phương. Tịch Hiểu nói, liền mặc sức tưởng tượng nói, nếu là có thể, chúng ta trụ vào thành là tốt nhất. Ha ha, chúng ta này cả gia đình, trụ vào thành, không nói mua phòng ở, chính là ăn uống, đều đến muốn mệnh. Trần Thị buông tay nói. Nay trong thành, cái gì đều phải bạc. Nhà bọn họ, nơi nào tới đấy đâu. Từ từ tới sao, tổng có thể. Tịch Hiểu một chút đều không nhột chí nói. Này tâm đại, Chu gia người cũng chưa tính tình. Ai cũng không phản bác nàng, nhưng đối nàng đề nghị, cũng chưa để ở trong lòng. Chỉ có Chu Nhung biết, nàng là nghiêm túc. Hơn nữa, nàng hẳn là có bổn sự này. Nhìn đến nàng làm cái gì đều thành thạo, hắn liền buồn bực, lúc trước Tịch gia như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng muốn đem nàng ném xuống đâu. Nếu là mang đi nàng, nói không chừng có thể né qua mối họa. Còn có thể có nhiều hơn vinh hoa phú quý. Hoặc là, liền hướng Nam Tuyền thôn đi. Chu có căn đột nhiên nói. Nam Tuyền thôn. Tịch Hiểu hỏi, là cái kia tẩu tử nhà mẹ đẻ sao? Không phải. Trần Thị giải thích nói, Nam Tuyền thôn ly Tê Hà thành càng gần, có cái suối nguồn, đất bằng cũng nhiều, đến là cái hảo địa phương. Tịch Hiểu vừa nghe, vội nói, này đến là cái hảo địa phương, chính là có thể bảo đảm sẽ không tiết lộ tin tức sao. Trước mắt tới nói, bọn họ chỉ có thể gạt. Không nên cùng Chu gia thôn người hoàn toàn nháo phiên. Ta đi tìm bọn họ thôn trưởng nói. Chu Nhung chủ động xin ra trận nói. Nếu là không thể nói, cũng không cần cấp, chúng ta lại nghĩ cách. Trần Thị nhắc nhở nói. Đã đắc tội một cái Chu gia thôn, liền không thể lại cùng khác thôn khởi mâu thuẫn. Này nếu là lại đến một cái, nhân gia liền không cảm thấy đó là thôn vấn đề, ngược lại là cảm thấy bọn họ có vấn đề. Nương, yên tâm, ta có chừng mực. Nhìn Tịch Hiểu xoa hảo phấn, phóng tỉnh mặt, chờ ngày mai ở làm thời điểm. Đại gia mới đều tan. Trở lại trong phòng Tịch Hiểu, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều mệt, chính truyền cổ, khơi thông, liền nghe Chu Nhung nói, ngươi lại đây, ta cho ngươi ấn. Răng rác một tiếng, đột nhiên ra tiếng, dọa Tịch Hiểu đột nhiên quay đầu, kết quả, cổ xoay chuyển phát ra thanh âm, thiếu chút nữa dọa nàng hồn cũng chưa. Cho rằng chính mình đem chính mình cổ lộng chết. Tịch Hiểu, ở thật cẩn thận, tả hữu chuyển động một chút, xác định chính mình không có việc gì lúc sau, mới tức giận nhìn Chu Nhung nói, ngươi về sau. Có thể hay không không cần như vậy dọa người. Là ngươi không chú ý tới ta. Nay ủy khuất ngữ khí, làm Tịch Hiểu nói không nên lời nghẹn quất. Chương 137 ta đều có thể mang lên ngươi. Chương 137 ta đều có thể mang lên ngươi. Rốt cuộc ai ủy khuất? Bị dọa, là nàng được không? Tránh ra thấy hắn ngăn trở con đường của mình, nàng không khỏi bực bội nói. Cái tân nhà ở thời điểm, nhất định phải nhiều lộng mấy cái phòng. Nói vậy, chính mình là có thể cùng Chu Nhung tách ra ngủ. Cho nên, chuyển nhà, lửa xém lông mày. Chu Nhung đã thói quen nàng tính tình tới cấp, đi mau tính tình, đến không có sinh khí, ngược lại rất phối hợp dịch một chút, sau đó dò hỏi nói, Nam Tuyển thôn ruộng nước nhiều, thực thích hợp ươm mạ biện pháp, nếu ta đi nói điều kiện, hứa hẹn đem ươm mạ biện pháp giao cho bọn họ, ngươi sẽ sinh khí sao? Ta tức giận cái gì? Tịch Hiểu nghi hoặc hỏi lại. Đó là ngươi làm ra tới. Tịch Hiểu trợn trắng mắt nói, lúc này, ngươi đến phân rõ ràng, về sau có thể hay không đem chúng ta hai cái phân càng rõ ràng một ít. Không thể. Chu Nhung không chút nghĩ ngợi nói. Tịch Hiểu khí cười, tay ngứa ngáy muốn miết hắn một phen, nhưng rốt cuộc nhịn xuống. Nguyên bản muốn không có phát sinh những cái đó sự tình, này ươm mạ biện pháp, khẳng định sẽ nói cho Chu gia thôn người, hoặc là nói, trước được lợi, khẳng định là bọn họ, cho nên, ngươi đi theo Nam Tuyển thôn người thương nghị, cũng không cái gọi là, nhưng là giọng nói của nàng vừa chuyển, lo lắng nói, liền sợ trước hứa hẹn chỗ tốt, ngược lại về sau liền không thể bình đẳng ở chung. Bọn họ muốn tìm địa phương, chính là có thể hòa bình ở chung. Này nếu là qua đi liền trước hứa hẹn nhân ra chỗ tốt, khó tránh khỏi cho người ta một loại khẩn cầu cảm giác, cho người ta ấn tượng không tốt. Cái này, Chu Nhung đến không nghĩ tới. Nghe nàng như vậy vừa nói, đến là cảm thấy có vài phần đạo lý. Ta đây trước không đề cập tới, chờ ở chung lúc sau lại nói hắn nói. Ngươi xem làm đi, dù sao ta làm ra tới đồ vật, chính là vì trong nhà nàng một bên nằm xuống, một bên thuận miệng nói. Chu Nhung xoay người nằm xuống, duỗi tay ôm nàng, thấp giọng hỏi, ngươi vì cái gì muốn như vậy hảo? Tịch Hiểu cương một chút, ngay sau đó lơi lỏng, tùy ý hắn ôm. Cha mẹ bọn họ phía trước không chê ta, ta liền có thể đối bọn họ hảo, nàng thực ngạo kiều nói. Lời này, Chu Nhung cảm thấy, chính mình là không thể tiếp. Một tiếp, chuẩn sẽ bị dối chết. Ai làm lúc ban đầu, mắt vụng về hắn, khi dễ nàng khi dễ tàn nhẫn nhất đâu. Nhưng hắn cái kia, xem như bình thường phản ứng, cũng không dám nàng đi. Ta hiện tại đối với ngươi cũng hảo a, hắn nhịn không được cãi lại nói. Ta sẽ không đi Tê Hà Thành bên ngoài địa phương. Tịch Hiểu đột nhiên nói, tứ ca, ngươi về sau, đi sẽ rất xa. Lời này, nói đột nhiên, lại như vậy làm người không hiểu ra sao. Chu Nhung hỏi lại điểm cái gì, Tịch Hiểu đều nhắm chặt không ở nói chuyện, đến làm cho Chu Nhung cảm giác được, đây là Tịch Hiểu chậm chạp không muốn tiếp nhận hắn nguyên do. Nếu là từ lúc bắt đầu, hai người liền làm phu thê, hắn đến không cảm thấy cái gì. Nhưng cố tình, não chịu hắn, lúc ấy liền nói không nên lời nói, hiện tại, lại như thế nào đều dựa vào gần không được, cũng không thể miễn cưỡng nàng, chỉ có thể nghĩ cách. Mặc kệ đi nơi nào, ta đều có thể mang lên ngươi. Chu Nhung nghẹn nửa ngày, mới nói ra như vậy một câu tới. Tịch Hiểu nắm chặt tay, lại không có nhả ra. Nàng có thể thổ lộ tình cảm, lại không dám lấy toàn bộ Chu gia đi đánh cuộc. Có thể nói, này một đời, từ sinh ra đến bây giờ, để cho nàng cảm giác được ấm áp, chính là Chu gia người. Có lẽ phía trước, bọn họ có rất nhiều oán trách, vừa ý buồn thiện, đối nàng, vẫn là tốt. Sau lại, liền càng không cần phải nói. Cho nên, bọn họ ước hảo, nàng càng không nghĩ liên lụy đến bọn họ. Ngươi như vậy hảo, người trong nhà người đều khen, về sau ta nếu là tam tâm nhị ý lời nói, cha mẹ bọn họ tạm tha không được ta, A Hiểu, ta về sau liền ngươi một cái, mặc kệ đi nơi nào, đều mang lên ngươi, được không? Hắn thấp giọng lưu luyến, nói dị thường triền miên, làm Tịch Hiểu cắn chặt khớp hàm, đều sắp khóc. Chương 138 ai bức điên ai? Chương 138 ai bức điên ai? Nàng muốn nhất, chính là Chu Nhung nói. Một cái toàn tâm toàn ý người, vô luận đi đến nơi nào đều có thể mang đi ngươi. Tại đây một đời, như vậy cảm tình, dị thường khó được. Nhưng cố tình, gặp được không phải thời điểm. Hốc mắt phiếm hồng nàng, vì không cho chính mình khóc ra tới, chỉ có thể gắt gao cắn môi, nhưng một con ấm áp tay, ở trong đêm đen, chạm vào nàng ngôi, phát hiện nàng khác thường, lập tức đem nàng quay cùng thân, không rõ chất vấn nói, ngươi rõ ràng để ý, vì cái gì còn muốn cự tuyệt. Hắn cảm giác ra tới, Tịch Hiểu đối hắn, không phải thờ ơ. Nhưng cố tình, vô luận chính mình làm cái gì, nàng lăng là cự chi môn ngoại, chính là không chịu đáp ứng. Hắn không rõ, trừ bỏ chính mình lúc ban đầu não chịu đã làm sai chuyện ở ngoài, bọn họ hai cái, căn bản là không có gì khác mâu thuẫn, cũng không có gì có thể hoành ở bọn họ trung gian. Làm sai, hắn thừa nhận cũng xin lỗi, nhưng như cũ thay đổi không được hai người quan hệ. Cho nên, hắn không hiểu. Nàng tâm động, lại trước sau muốn bảo trì cự tuyệt, này hoàn toàn không thích hợp, hắn tưởng không rõ. Ngươi chán ghét Tịch Hiểu banh không được khóc dòng nói, ta đều không trả lời, ngươi vì cái gì còn muốn chọc ta khóc. Nàng một bên khóc, một bên hướng về phía hắn la lối khóc lóc, đấm Chu Nhung vài cái. Điểm này đau, đối Chu Nhung tới nói, không đáng kể chút nào, nhưng hắn chính là muốn biết, nàng rốt cuộc vì cái gì đang trốn tránh, vì cái gì không chịu đáp ứng chính mình. Hắn đem người ngăn chặn, phủng trụ nàng thể diện đối chính mình, sau đó thấp giọng chất vấn nói, ngươi khóc, là bởi vì ngươi thương tâm, cho nên, ngươi để ý, đúng hay không? Không đúng không đúng, đều không đúng, ta không thương tâm, Chu Nhung, ngươi quá phiền nàng bị buộc, sắp không thở nổi. Ngươi này, một hai phải làm nàng lo lắng, mới cao hứng. Liên tính là nghĩ một đằng nói một nẻo nói, này cũng làm Chu Nhung rất là chắc tâm. Hắn nhìn cảm xúc dị thường tích yểu, rất là khó chịu hỏi, ta nói, ta sẽ đối với ngươi hảo, cả đời chỉ đối với ngươi hảo, ngươi vì cái gì? Lần này, là tịch yểu ngăn chặn hắn miệng. Tịch yểu không nghĩ ở nghe được những cái đó làm nàng run sợ hứa hẹn, chỉ có thể lấp kín hắn lại nhảy nói. Tức khắc, trong phòng an tĩnh, nhưng ái mội thanh âm, tùy theo vang lên. Nàng chủ động, hoàn toàn bậc lửa Chu Nhung điên cuồng, thiếu chút nữa liền khống chế không được. Ta ngày mai còn muốn vào thành, tịch yểu tại lý trí sắp biến mất thời điểm, tràn ra những lời này. Nàng sợ ngày mai không xuống giường được. Chu Nhung ngạnh sinh sinh ngây ngẩn cả người, buồn bực một quyền muốn tạp ván giường thượng. Tịch yểu lại ngăn đón nói, ngươi tưởng chúng ta buổi tối ngủ trên mặt đất sao? Hắn đây là hôn đầu, không biết chính mình vũ lực có bao nhiêu lợi hại. Thở hổn hển Chu Nhung không thể nhịn được nữa, hung hăng cắn nàng môi một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chính là bức điên ta. Nói xong, người liền đứng dậy ra cửa. Vốt bị cắn đau môi, tịch yểu nhịn không được nỉ non, rốt cuộc là ai bức điên ai đâu. Rõ ràng hai người giới hạn rõ ràng, không phải khá tốt, cố tình muốn vượt rào. Xứng đáng. Tịch yểu cũng không biết chính mình là khi nào ngủ, tóm lại, tỉnh lại lúc sau, trời đã sáng, người ở Chu Nhung trong lòng ngực. Nàng kinh ngạc một lát, bật cười rất tưởng hỏi một chút Chu Nhung, như thế nào liền không nhớ được giáo huấn đâu. Xem ở nhân gia ngủ an ổn phân thượng, nàng liền quyết định thả người ta một con ngựa. Chuẩn bị từ nhân gia trong lòng ngực lặng lẽ ra tới, nhưng nàng vừa động, Chu Nhung liền đi theo động, còn đem đầu vùi ở nàng chỗ cổ động một chút, làm nàng cả người khởi nổi da gà. Người này, chiếm tiện nghi. Nghĩ đến bọn họ hai người phức tạp quan hệ, tịch yểu cũng không rõ, hai người rốt cuộc ai chiếm ai tiện nghi. Chương 139 có điểm ý tứ. Chương 139 có điểm ý tứ. Cảm giác được Chu Nhung thân thể biến hóa, tịch yểu mặc kệ hắn có phải hay không ngủ hảo, lập tức xoắn thân mình, dãy rủa nói, Chu Nhung, rời giường, trời đã sáng. Thanh âm này đại, cái gì mộng đẹp đều bị đánh thức. Chu Nhung mở mang theo hai mắt, nhìn phá hư chính mình mộng đẹp nữ nhân, hung hăng siết chặt nàng. Chờ nàng cả người đều cứng lại rồi, mới đem người bung ra. Ngươi biết ta khi nào ngủ sao? Tối hôm qua đi thư phòng ngao mấy cái canh giờ, chờ trở về, thiên đều mau sáng. Sau đó nằm xuống thời điểm, nhìn đến nàng, lại nhịn không được các loại quay cuồng, cuối cùng nhịn không được lại đem người ôm vào trong ngực. Hắn cảm thấy, chính mình căn bản liền không ngủ. Sau đó, đã bị đánh thức. Này tức phụ, cũng thật hảo. Ai làm ngươi ôm như vậy? Khẩn nàng nhỏ giọng phản bác một tiếng, sau đó đứng dậy nói. Đi Nam Tuyền thôn, cũng không cần sáng sớm, ngươi ngủ đi, ta cùng tiểu muội nói một tiếng, không cần xảo ngươi. Nhìn đến nàng một chút cũng chưa rối rắm bộ dáng, Chu Nhung cảm thấy đau đầu, một chút đều không nghĩ nhìn đến nàng, trực tiếp liền nhắm hai mắt. Cái này vô tâm không phổi tàn nhẫn nữ nhân. Tịch yểu quay đầu nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy nhắm mắt lại ngủ Chu Nhung, có điểm ủy khuất. Gãi gãi đầu, nàng quyết định, chính mình vẫn là không trêu chọc hắn. Ra cửa phòng tịch yểu, nhắc nhở chú ý lúc sau, liền bắt đầu vội. Chờ nàng ra cửa thời điểm, Chu Nhung cũng chưa rời giường. Lúc này đây đi trong thành, bởi vì người nhiều, bối đồ vật cũng nhiều, khó tránh khỏi trên đường gặp được mấy cái quen thuộc người. Bọn họ nhìn đến Chu gia người như vậy, liền bắt đầu nghị luận đi lên. Bọn họ có phải hay không vào thành đi bán kia món kho? Có người suy đoán nói, khả năng chính là, cũng không biết ở nơi nào, nhà ta kia tiểu tử thúi, liền thích này một ngụm. Sợ là bị người theo dõi, mới buộc lòng phải trong thành đi có người đã biết cái gì. Nhịn không được cảm khái nói. Mấy cái đại nam nhân, cũng thực bắt quái, nghị luận thời điểm, cũng không cố bên cạnh, đến là bị người có tâm nghe xong một ít. Nhân ra hai mắt xoay một chút, liền xoay cái phương hướng. Đối này đó hồn nhiên không biết tịch yểu bọn họ, ở dọn xong quán lúc sau, không có cùng thường lui tới giống nhau, trực tiếp liền bắt đầu bán, mà là bắt đầu xoa mặt. Đổi thức ăn sao? Có người lại đây, thấy món kho mùi hương còn ở, đồ vật lại không giống nhau, có chút buồn bực hỏi. Không phải. Món kho còn ở đâu, tràn đầy một nồi to tịch yểu vạch trần nắp nồi, sau đó cười nói, hôm nay cái, có mì sợi, ăn ngon thực, muốn hay không nếm thử. Mới mẻ đồ vật, tự nhiên liền có người nguyện ý thí. Kính đạo mì sợi, gia nhập món kho, kia hương vị, làm người dư vị vô cùng. Vì thế, sạp thượng mì sợi lại phát hỏa. Triệu Chiết Lâm biết lúc sau, dở khóc dở cười. Cảm thấy này tiểu phụ nhân, có điểm ý tứ. Vì chính là hố nhân gia, cho nên... Tịch yểu bắt đầu một ngày một cái đổi, đều là cùng món kho có quan hệ, liên tiếp 6 ngày. Triệu Chiết Lâm cũng là rất có ý tứ, nhìn cũng không ngăn trở, rất có ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc dùng ra tới, hắn tất cả tiếp chiêu chính là. Hai người bên này đấu pháp, bên kia, Trương Kim đã biết Chu gia sạp, bãi đi trong thành, lập tức liền không cao hứng. Thiếu gia, bọn họ nói, Chu gia sinh ý, ở trong thành nhưng hảo, mỗi ngày sáng sớm đi, cơm trưa liền đã trở lại thủ hạ tận tâm bẩm báo nói. À, thật tốt cũng là buồn thiếu gia Trương Kim cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, ngươi dẫn người đi, cùng Chu gia người ta nói, này thức ăn, buồn thiếu gia coi trọng, cho bọn hắn 10 lượng bạc, cho là buồn thiếu gia đại phát thiện tâm. Chương 140 không biết xấu hổ. Chương 140 không biết xấu hổ. Chó săn lập tức cười khen nói, vẫn là thiếu gia thiện tâm, này đổi thành người khác, một văn không cho, bọn họ còn không phải ngoan ngoan đưa lên tới. Hắc hắc, vẫn là tiểu tử ngươi có thể nói, mau đi, làm tốt, bổn thiếu gia có thưởng. Trương Kim đá nhân ra nói. Tiểu nhân này liền đi. Tìm hiểu đến sạp rơi xuống lúc sau, Trương Kim tâm tình thì tốt rồi. Trung Hương Vân là trung gia trưởng nữ, lớn lên giống nhau, toàn dựa đồ trang sức mới có thể trồng chất ra một thân hoa lệ. Nàng đối Trương Kim là một chút đều không thích, cho nên, nhìn đến hắn, thật là tất cả chán ghét. Nhưng mẫu thân buộc, nàng không thể không đồng ý, nhưng trong lòng vẫn là không muốn. Đại tiểu thư đi ngang qua Trung Hương Vân nhìn đến người trong phủ nâng một khối thi thể đi ra ngoài, mày thâm túc. Nàng vẫy vẫy tay, một câu dư thừa nói đều không có. Biểu muội Trương Kim nhìn đến nàng, tức khắc vui mừng mặt mày hớn hở, nhưng nhìn đến vừa qua khỏi đi người, liền nghi hoặc nói, này trong phủ sao lại thế này, 3 ngày 2 đầu người chết, ta đều gặp gỡ rất nhiều lần. Trung Hương Vân lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái nói, không nên quản sự tình, đừng động miễn cho chết như thế nào cũng không biết. Nàng phụ thân sự tình, nàng cũng không dám hỏi đến, liền sợ sẽ chết. Phụ thân cũng không phải là thiện tâm người. Biểu muội đây là quan tâm ta sao? Trương Kim tức khắc cười càng cao hứng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trung Hương Vân hối hận. Sớm biết rằng, liền không nên quên, nên làm hắn tò mò, chính mình đi tìm chết. Hắn nếu là phát hiện trong phủ nửa điểm manh mối, phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Trương Kim biết nhà mình biểu muội đánh đá, không cho là đúng, ngược lại quan tâm hỏi, biểu muội đây là muốn đi đâu? Cùng ngươi có quan hệ gì? Muốn đi trong thành nàng, một chút đều không nghĩ bị Trương Kim biết. Cô mẫu nói, muốn ta cùng ngươi nhiều nơi trốn, ngươi nếu là không muốn nói, ta liền đi theo cô mẫu nói. Trương Kim cười hì hì nói. Bị như vậy uy hiếp một chút, Trung Hương Vân lại không thể không thỏa hiệp. Nàng sợ phụ thân, cũng sợ chính mình mẫu thân, hai người đều là nói một không hai người. Mẫu thân muốn cho nàng gả cho Trương Kim, nàng nhất định phải gả, mặc kệ thế nào đều không được. Mẫu thân nói, chính là chết, nàng đều cần thiết gả cho Trương Kim. Nàng biết, mẫu thân là nói ra, làm đến, cho nên, nàng liền chết cũng không dám, chỉ có thể đi bước một thỏa hiệp. Ta đi trong thành mua đồ vật, nàng lạnh lùng nói. Ta bồi biểu muội cùng nhau, biểu muội thích cái gì, ta cấp biểu muội mua. Trung Hương Vân trong lòng cười nhạo, cũng minh bạch, mẫu thân vì cái gì sẽ thích Trương Kim cái này chất nhi. Người này, da mặt dày, nói cái gì đều nói ra tới. Toàn bộ trong phủ, ai không biết Trương Kim ăn mặc dùng đều là mẫu thân cấp, hắn hiện tại thế nhưng còn rõ ràng nói phải cho chính mình mua đồ vật, thật là không biết xấu hổ. Nghĩ đến chính mình nửa đời sau, liền phải cùng người như vậy ở bên nhau, nàng liền cái gì tâm tư đều không có. Liền tính không muốn, nàng cũng mang lên Trương Kim. Tịch Hiểu mỗi ngày đổi cái món chính, ngẫu nhiên sẽ gia tăng một ít món kho, đến là làm thực khách cùng chúng thưởng dường như, mỗi ngày đều chờ mong không được. Đó chính là Trung gia cô nương sạp trước, có người nhỏ giọng nghị luận. Đó chính là nàng phải gả biểu ca đi, lớn lên cũng thật đủ khái sẩm. Trung gia, biểu ca, này mấy cái từ, làm Tịch Hiểu mẫn cảm giác được, nhân gia nghị luận, là Trung gia cái kia tiểu thư cùng Trương Kim. Nàng từ trong đám người xem qua đi, phát hiện Trung Hương Vân cũng không có gì đẹp, cũng chính là một thân trang sức mắt sáng. Đến nỗi Trương Kim, kia càng là ném ở trong đám người, nhìn không ra tên tuổi. Thấy hai người ra cửa, phía sau theo hảo những người này, đến là tư thế 10 phần. Chương 141 người xấu. Chương 141 người xấu. Hoàng thị là gặp qua Trương Kim, nhìn đến hắn, sắc mặt lập tức liền không hảo. Đừng sợ, như vậy nhiều người đâu. Tịch Hiểu nhắc nhở, sau đó thấy Trung Hương Vân mày nhíu chặt, hiển nhiên là không muốn. Nếu là Chu Nhung không có cùng nàng nói Trung gia tàng ô nạc gấu, nàng đến là thật sự sẽ đồng tình nhân gia, có lẽ vì nhằm vào Trương Kim, giúp đỡ nhân gia tưởng điểm biện pháp, hảo thoát khỏi Trương Kim. Có thể tưởng tượng đến Trung gia những cái đó sự tình, nàng liền cảm thấy, Trung Hương Vân lại không tốt, ít nhất áo cơm vô ưu, so với kia chút uổng mạng cô nương muốn tốt hơn nhiều. Nàng liền không tư cách kêu ủy khuất. Một đám người, từ bọn họ trước mặt qua đi lúc sau, Chu gia nhân tài hung hăng thở phào nhẹ nhõm, liền sợ bị Trương tóc vàng hiện, sau đó tới tìm phiền toái. Tịch Hiểu thấy bọn họ như vậy lo lắng, cũng không biết nên nói cái gì. Xem ra, Trương Kim hung ác cùng Trung gia ngang ngược, đã ảnh hưởng đến Chu gia người. Bọn họ trong xương cốt, liền có cái loại này hèn mọn ở, gặp được sự tình, ước chừng cũng chỉ nghĩ tránh đi đi. Nhưng có đôi khi, tránh cũng không thể tránh. Hiện giờ xem ra, nàng cùng Chu Nhung quyết định, vẫn là đối. Cần thiết muốn bắt lấy Trung gia, kia mới có thể giảm bớt đè ở Chu gia người trong lòng hoảng sợ cùng bất an. Lại một lần thu quán, Tịch Yểu ở trong lòng cân nhắc, ngày mai nên làm cái gì hảo. Nay Triệu Chiết sắp đến là trầm ổn, nàng nghĩ đến, muốn hay không làm điểm khác đi dụ hoặc nhân ra một chút. Trong nhà hiện tại mỗi ngày có tiền thu, có tiền thời điểm, hoàn toàn không muốn bạc đãi chính mình Tịch Yểu. Lúc này nhớ tới chính mình không có nhiệt lên quần áo, liền cho chính mình xả điểm lại dơ vải thô, chuẩn bị trở về làm Trần Thị giúp đỡ làm hai thân quần áo. Đối với nàng hành động, Chu gia một người đều không có nói xấu. Tịch Yểu mua một ít thịt, một ít ăn, chuẩn bị trở về hảo hảo làm điểm ăn, tự nhiên món kho nguyên vật liệu cũng không có quên. Đoàn người về nhà, đi ngang qua kia phiến lớn lên đặc biệt tốt mạ trong đất, Tịch Yểu ánh mắt đổi đổi, trong mắt tràn đầy thâm ý. Lớn lên thật tốt, Hoàng thị khen nói. Giống như so với chúng ta loại đều hảo, Chu đáo cẩn thận phụ hòa nói. Tịch Yểu cười thúc giục nói, chờ được mùa, liền biết được không, hiện tại, nhìn cũng nhìn không ra hoa tới, đi mau, về nhà, ta đều nghe được bọn nhỏ tiếng cười. Bọn nhỏ tiếng cười, làm cho bọn họ cảm thấy, hôm nay trong nhà hẳn là bình tĩnh. Nhưng ai biết, vào ra môn, đầu to liền lập tức vọt lại đây, túm Chu đáo cẩn thận tay nói, nhị thúc, tứ thúc thật là lợi hại a, đem người xấu đánh chạy. Người xấu? Mọi người kinh hô, Chu đáo cẩn thận phản nắm lấy đầu to tay hỏi, nơi nào tới người xấu, ngươi tứ thúc đâu? Tứ thúc đi đất hoang, ta nương đi hậu viện, đầu to nhất nhất báo cho nói. Nhị ca, tam ca, các ngươi đã trở lại, Chu ý từ hậu viện bưng một chậu mới vừa trưởng khởi không lâu rau xanh, nhìn đến bọn họ trở về, cười khanh khách hỏi, một chút đều không có bị đầu to trong miệng người xấu dọa đến. Tiểu muội, đầu to vừa rồi nói, trong nhà tới cái gì người xấu, sao lại thế này? Chu đáo cẩn thận buông đồ vật, lo lắng hỏi. Chu ý trong mắt hiện lên bực bội, cuối cùng thấp giọng nói, là Trung gia người. Bọn họ tới làm gì? Chu Thuận hỏi. Bọn họ muốn món kho bí phương, còn nói dùng 10 lượng bạc mua, làm chúng ta về sau đều không cần lấy ra đi bán, nói thực kiêu ngạo, nương đều bị khí choáng váng đầu, là cái không thể nhịn được nữa, cầm gậy gộc, hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn, những người đó trốn đặc biệt chật vật, đặc biệt là uy hiếp chúng ta, bởi vì trốn quá nhanh, té ngã một cái, đầy miệng đều là huyết, nhưng dọa người. Chú ý nhớ lại cái kia hình ảnh, liền đánh cái dùng mình, hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Chương 142 an bài. Chương 142 an bài. Nương hiện tại thế nào? Tịch Yểu quan tâm hỏi. Không có việc gì, biết những người đó đi rồi, nương là có thể đứng dậy chú ý ôm đồ ăn, vừa đi, một bên nói. Tịch Yểu không yên tâm nói, ta đi xem. Nương ở hậu viện, cùng đại tẩu cùng nhau chú ý nhắc nhở nói. Nói chuyện đâu, Trần Thị cùng Chu Thị liền ra tới, hai người trong tay đều cầm đồ vật. Hiển nhiên là đi hậu viện hái rau. Không phải nói, quá nhỏ, chờ một chút sao. Hoàng thị thấy thế, tiến lên tiếp Trần Thị trong tay đồ ăn, khó hiểu hỏi. Nương đau lòng tiền, Chu Thị cười nói, A Yểu cấp làm cho kho đồ ăn, nói là hảo bán, nhưng đều là chúng ta mua. Nương cảm thấy, nếu là dùng nhà mình, vậy càng tỉnh tiền, mới đi hậu viện hái được nửa ngày. Đại gia bừng tỉnh. Nương, ngươi không sao chứ? Tịch Yểu quan tâm hỏi. Trần Thị lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ta không có việc gì, chính là chán ghét những người này, âm hồn không tan. Bọn họ đều đã ở thoái nhượng, những người này, còn hùng hổ doa người, thật quá đáng. Tịch Yểu nhấp môi nói, yên tâm, ngày mai cái, ta liền đi đem món kho phương thuốc cấp bán. Bán đi lúc sau, liền sẽ không có phiền toái. Trong thời gian ngắn trong vòng, nàng liền sẽ không lại làm cái gì tân đồ vật, trừ phi là Trung gia sụp đổ. Bọn họ quá chán ghét Hoàng thị không thể nhịn được nữa, cuối cùng mang theo khóc nức nở cùng không tha nói. Chu gia người đều có ý nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ vẫn luôn trồng trọt, quá chính là miễn cưỡng độ nhật nhật tử. Chu Nhung cưới vợ bạc, đại đa số, vẫn là dựa chính hắn tích góp, là vì đi thi làm chuẩn bị. Cho nên, Tịch Yểu mang theo bọn họ kiếm, mới là bọn họ cảm thấy tốt nhất sinh ý, mỗi ngày đều có tiền thu, chính là khổ điểm mệt điểm, đều không sao cả. Nhưng hảo hảo nhật tử, lại bị người khác lần lượt phá hư, này trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Nhị tẩu, không có món kho, còn có khác đâu. Ngươi đừng xem thường ta à, trở về sau yên ổn, không ai tìm phiền toái. Ngươi muốn bán cái gì, bảo quản ngươi mỗi ngày đều bán không đủ. Tịch Yểu bị Hoàng thị biểu tình cho cười, cảm thấy nàng giờ phút này phát tính tình, giống như là ăn ngon đồ vật bị người đoạt đi rồi dường như, có điểm đáng yêu. Hoàng thị kinh ngạc đến ngây người nhìn nàng, ấp úng nói, thật sự. Nàng thật sự thích như vậy kiếm tiền biện pháp, so chồng chọn hảo quá nhiều. Khẳng định a, nàng gãi cảm, lầm nhầm nói, đại ca sẽ nghề mục, về sau lộng điểm đẹp tủ quần áo gì đó, đến là có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, nhị tẩu thích bán ăn, đến là có thể cùng nhị ca lộng cái sạp. Tam ca sao nàng đem ánh mắt dừng ở Chu Thuận trên người, có điểm cau mày nói, ta còn phải hảo hảo ngẫm lại. Chu gia người bị nàng lời nói, kinh tới rồi. Nàng đây là tự cấp người trong nhà an bài về sau việc. Phải biết rằng, liều mạng cả đời Chu có căn, trừ bỏ bởi vì lúc trước phu tử nói Chu Nhung thông minh, liều mạng không màng tất cả hậu quả, cung ứng Chu Nhung đọc sách ở ngoài, liền không có đã làm khác cái gì quá xông ra sự tình. Thay đổi lao tứ vận mệnh, lại không cách nào thay đổi còn lại ba cái nhi tử vận mệnh, bọn họ đều cảm thấy, đời này, có thể an an ổn ổn trồng trọn, cũng đã đủ hảo, lại không nghĩ rằng, bọn họ còn có thể thay đổi. Thật sự có thể chứ? Chu Thị có chút kích động hỏi. Nếu là Chu Khánh thật sự như Tịch Yểu nói như vậy, kia trong nhà tình huống liền sẽ thay đổi, nàng hài tử, nói không chừng là có thể đi học đường. Không có đương cha mẹ, là không muốn chính mình hài tử trở nên nổi bật. Đương nhiên Tịch Yểu cười tủm tỉm nói, đại ca sự tình, liền cơ bản định rồi, đến nỗi nhị ca cùng nhị tẩu, lộng điểm ăn vặt, đến cũng không khó, chính là ba cái cùng tam tẩu nàng nhìn hai mặt nhìn nhau vợ chồng hai cái hỏi, các ngươi thích làm gì? Chương 143 tứ ca không đúng tí nào. Chương 143 tứ ca không đúng tí nào. Chu Thuận trần chờ nửa ngày nói, ta thích trồng trọt. Lâm Thị chịu một chút khỏe miệng, đến cũng không phản đối. Bọn họ trừ bỏ cái này, giống như khác cái gì cũng không biết làm. Tịch Yểu gật gật đầu nói, kia cũng có thể, ta dạy cho ngươi trồng sen, sau đó hai mùa lương, lại xứng với những thứ khác, bảo đảm ngươi có thể trở thành loại lương nhà giàu, ai mẫu sản đều so ra kém ngươi. A Yểu, ngươi nói mẫu sản, sẽ có bao nhiêu? Trần Thị đột nhiên hỏi. Cái này a, chăm sóc hảo, phiên bội hẳn là có thể đi. Nàng nói, không phải nàng ái nói ngoa, mà là hiện tại mẫu sản, thật sự hảo thấp, chỉ có 200-300 cân. Phiên bội. Mọi người ngừng thở. Một quý liền phiên bội, kia. Song quý nói Chu ra người cảm thấy, bọn họ muốn hôn mê. Chu ý nghe, bội phục không được, nhịn không được ôm Tịch Yểu cánh tay nói, tứ tẩu, ngươi như thế nào liền như vậy lợi hại đâu, ta tứ ca hảo bổn a, đọc mười mấy năm thư, đều không có dùng. Nàng lần đầu thực ghét bỏ chính mình trước kia rất bội phục tứ ca. Tứ ca thật sự một chút dùng đều không có. Một chút dùng đều không có Chu Nhung, liền như vậy trùng hợp xuất hiện ở cửa, hơn nữa bởi vì lộng điểm động tĩnh, hấp dẫn Chu ra ánh mắt mọi người. Chu ý hít hà một hơi, theo bản năng trốn rồi một chút. Ô ô, vì nịnh hót tứ tẩu, giống như đắc tội tứ ca. Hình ảnh, yên lặng. Ân cụ Tịch Yểu giả khụ một tiếng, cười nói, tứ ca, ngươi đã trở lại. Chu Nhung thật sâu nhìn nàng một cái. Sau đó ân một tiếng, ngay sau đó đi đến. Thứ ca sinh khí Chu ý ở Tịch Yểu bên người nói thầm. Tịch Yểu vô vô tay nàng, may mắn lúc này đây xã chết hình ảnh, không phải nhằm vào chính mình. Ngươi đi đất hoang làm gì? Nàng tò mò hỏi. Đi tùy tiện nhìn xem chưa nói chính mình là cùng kia mấy cái ra hỏa ra thôn Chu Nhung, thuận miệng giải thích một câu. Tịch Yểu nhìn hắn, tràn đầy hoài nghi. Này như thế nào cảm thấy, như là cái lấy cớ đâu? A nha, ta đi xem. Có phải hay không không phát hỏa Chu ý tưởng tới rồi cái gì, đột nhiên ném xuống một câu, nhảy nhót liền hướng phòng bếp đi. Mọi người bị nàng làm cho sửng sốt một chút, ngay sau đó đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Nàng đây là chột dạ, mệt nàng tứ ca đối nàng như vậy hảo Trần Thị cười khỏe mắt nếp nhăn đều ra tới. Trong nhà, hồi lâu đều không có như vậy vui sướng tiếng cười. Ai làm nàng có cái lợi hại tứ tẩu đâu, ghét bỏ không bản lĩnh tứ ca là hẳn là. Chu Nhung đến là thực bình tĩnh tiếp tra. Một chút đều không có tức giận bộ dáng, nhưng Tịch Yểu cảm thấy, nhân ra là lời nói có ẩn ý đang nội hàm chính mình, nhưng nàng không có chứng cứ. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì, rất xa liền nghe được các ngươi kích động thanh âm Chu ý đi rồi, lưu lại vị trí, vừa vặn làm Chu Nhung ngồi xuống, chẳng qua, cùng Tịch Yểu ai rất gần rất gần. Chu ý vừa rồi là ôm Tịch Yểu, lúc này, Chu Nhung ai gần, hơi chút rối tay liền có cái kia cảm giác. Tịch Yểu tức khắc không được tự nhiên. Chu Nhung giống như không phát hiện nàng không được tự nhiên, chân dài duỗi ra, chặn Tịch Yểu đường lui, càng duỗi tay đáp ở Tịch Yểu sau lưng ghế trên, này chính diện xem qua đi, liền tưởng hắn đem Tịch Yểu ôm vào trong ngực dường như, đặc biệt thân cận. Tức khắc bị Chu Nhung hơi thở vây quanh Tịch Yểu, cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Nàng cũng biết, gia hỏa này, chính là cố ý. Cắn môi, nàng chịu đựng mới không có nhảy ra. Tứ đệ, ta cùng ngươi nói, tứ đệ muội thật sự thật là lợi hại a. Chu Đáo cẩn thận khen thời điểm. Tràn đầy đều là bội phục. Chương 144 Mưu sát thân phu. Chương 144 Mưu sát thân phu. Chu Nhung ở biết Tịch Yểu cấp trong nhà mấy cái đại ca đại tẩu an bài sự tình lúc sau, nha tiêm chống quay hàm một hồi lâu, mới khẽ cười nói, nàng vốn dĩ liền rất lợi hại a, đúng không? Cuối cùng câu kia, là dựa vào gần Tịch Yểu hỏi, ngữ khí là rất là kiêu ngạo, rất là có trung vinh dự. Tịch Yểu đầy mặt hát tuyến, cảm thấy chính mình bị Chu Nhung hơi thở bá đạo xâm nhập, có điểm không thích ứng. Ân. Thấy chính mình hỏi, Tịch Yểu căn bản liền không trả lời, hắn liền để sát vào vài phần, như là một hai phải được đến đáp án dường như, này bá đạo bộ dáng, làm Tịch Yểu không thể nhịn được nữa, trực tiếp duỗi tay xoa nắn hắn tiến đến trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, tứ ca, ngươi ra mặt như thế nào liền như vậy hậu đâu. Này nơi nào có người sẽ như vậy khen chính mình, còn phi buộc nàng gật đầu. Nàng ra mặt không có như vậy hậu. Chu gia người đều kinh ngạc nhìn Chu Nhung mặt, bị Tịch Yểu dùng hết bị đè ép không thành bộ dáng, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đây là nhìn lầm rồi đi. Lao tử à, như vậy mặt vô biểu tình, liếc mắt một cái là có thể làm người run bần bật người, như thế nào sẽ làm nhà mình tức phụ như vậy làm căn đâu. Nhưng bọn họ chớp chớp mắt, xem qua đi, Tịch Yểu tay, còn ở Chu Nhung trên mặt, còn ở dùng sức xoa nắn đâu. Chu Nhung cảm giác được chính mình trên mặt làm càn hai chỉ tay nhỏ sau, cũng là rõ ràng ngây ngẩn cả người. Từ đọc sách bắt đầu, hắn cùng người trong nhà liền có khoảng cách, gặp được sự tình, người trong nhà chỉ biết cùng hắn thương nghị, mà sẽ không đem hắn đương cái bình thường hài tử đối đãi. Cho nên, như vậy thân mật lại ấm áp hành động, hắn ở mấy cái chất nhi chất nữ trên người xem qua, lại chưa từng chính mình thể hội quá. Lúc này, hắn ngơ ngác nhìn trong mắt hơi có lửa giận Tịch Yểu, trong hai mắt dần dần tụ lại khởi điểm điểm ý cười, cuối cùng nắm lấy trên mặt làm càn tay nhỏ, tùy ý lại bá đạo nói, hậu điểm mới hảo, mới có thể có tức phụ, đúng không? Đôi tay bị nắm lấy lúc sau, Tịch Yểu mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình làm cái gì, lúc này tưởng rút về đã không còn kịp rồi. Người buông ta ra. Nàng dãy rủa, nhưng rơi xuống Chu Nhung trong tay, muốn tránh thoát, sao có thể đơn giản như vậy đâu. Buông ra ngươi làm gì, không phải làm ngươi xác định một chút, ta ra mặt có phải hay không rất dày sao. Chu Nhung ỉ vào chính mình dựa vào gần, lăng là bức Tịch Yểu để sát vào vài phần, cơ hồ đều đến nàng trong lòng ngực. Chu ra người nhìn tiểu hai vợ chồng một cái tới gần, một cái lui về phía sau, đến là có điểm xem không hiểu. Tịch Yểu bị như vậy nhiều người nhìn, hận không thể đương trường biểu diễn một cái té xỉu. Nàng muốn mau Chu Nhung cấp tức chết rồi. Ngươi chẳng những ra mặt dày, còn không biết xấu hổ. Nàng tức giận mắng một câu, hung hăng giẫm hắn một chân, ở hắn ăn đau thời điểm, hơi hơi buông ra chính mình tay, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp liền lấy đầu đi đâm nhân ra, dứt khoát tới cái đồng quy vu tận. Cũng may, liền ở mau đụng phải thời điểm, Chu Nhung một cái lui về phía sau, cũng đỡ nàng, sau đó cắn răng nói, ngươi muốn mưu sát thân phu à? Ai làm ngươi khi dễ ta? Nàng hùng dũng oai vậy nói. Chu Nhung nhìn hung ba ba nàng, hận không thể đem người ấn tiến trong lòng ngực, thân đến nàng ý loạn tình mê mới thôi. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể ôn nhu thuận theo. Phụt. Vài tiếng, Trần Thị trước cười, sau đó Chu gia còn lại người cũng đi theo ha ha cười ra tiếng tới, nghĩ đến là nghẹn cười nghẹn trong chốc lát, lúc này thật sự là không nín được, mới có thể cười lớn tiếng như vậy. Lão tứ, ngươi cũng có như vậy chật vật thời điểm, cũng liền ngươi tức phụ có thể chế được ngươi. Trần Thị nhịn không được cười nói. Chu đáo cẩn thận gật đầu, nhưng không, từ nhỏ nhìn Lao Tứ lớn lên, liền không gặp hắn như vậy nghiến răng nghiến lợi quá. Chương 145 nói thượng lời nói người. Chương 145 nói thượng lời nói người. Này nói chính là nhằm vào chính mình người trong nhà. Hắn trong xương cốt, liền so người khác thiếu vài phần hỉ nộ ai nhạc, nhìn liền càng thanh lãnh. Nhưng hiện tại, bởi vì Tịch Yểu, đến càng linh hoạt một ít, càng làm cho người nguyện ý thân cận vài phần. Nương, hắn khi dễ ta. Tịch Yểu bị xem thẹn thùng. Liên bổ nhào vào Trần Thị trong lòng ngực làm nũng nói. Chu Nhung nhìn lúc trước còn ở chính mình trên mặt làm càn nữ nhân, lúc này bổ nhào vào nương trong lòng ngực đi, ánh mắt mị mị, rất là bất mãn. Vậy ngươi tấu hắn? Trần Thị vô nàng bối, cổ động nói. Đúng vậy, tứ đệ muội, ngươi tấu hắn, hắn nếu là dám đánh trả, làm nương lại đánh hắn, báo thủ cho ngươi. Chu Thuận rất là chu đáo cẩn thận cấp an bài một chút, làm Tịch Yểu dở khóc dở cười. Vì cái gì mỗi người đều cổ động chính mình đánh Chu Nhung? Chẳng lẽ, hắn không phải thân? Đối mặt á khẩu không trả lời được Tịch Yểu, Chu Nhung lửa cháy đổ thêm dầu, tức phụ hảo bản lĩnh. Này nói, giống như cả nhà đều bị Tịch Yểu thu mua dường như, làm cho Tịch Yểu càng là vô ngữ. Nàng rõ ràng cái gì đều không có làm. Tứ tẩu, đồ vật đều thu thập hảo chú ý dò ra đầu, cứu Tịch Yểu với nước sôi lửa bỏng bên trong. Ta liền tới nàng luống cuống tay chân từ Trần Thị trong lòng ngực lên, ở đi ngang qua Chu Nhung bên người thời điểm, còn không cam lòng đá hắn một chân. Đã xong liền chạy, mười phần tính trẻ con. Chu Nhung trừ bỏ sủng nịch nhìn, còn có thể thế nào? Hắn tổng không thể thật sự muốn đem người bắt lấy, thân đến hôn mới thôi. Vào phòng bếp, Tịch Yểu mới cảm thấy, chính mình trên mặt lửa nóng, mới lui một ít. Tứ tẩu, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? vừa rồi cứu nàng chú ý, lúc này lại chắt nàng một đao, làm cho Tịch Yểu hảo vô ngữ. Nghĩ đến, chính mình là ở địa bàn của người ta thượng, Tịch Yểu dứt khoát bất chấp tất cả nói, mặt đỏ làm sao vậy, khó coi sao. Đẹp. Tứ tẩu hào hung. Phụt. Lúc này, banh không được trước cười người, là Chu Nhung. Hắn là thật sự cảm thấy Tịch Yểu có ý tứ thực. Ra mặt dày người, là nàng đi. Toàn bộ Chu gia có thể xúc động Chu Nhung, cũng liền Tịch Yểu, có thể nói với hắn thượng lời nói, cũng là Tịch Yểu. Chu Nhung cảm thấy, vừa rồi một trận áo, Tịch Yểu đều thẹn quá thành giận, khẳng định không muốn phản ứng chính mình. Nhưng cơm nước xong, nhân gia nhảy nhót trong chốc lát, liền đem phía trước kia một màn cấp quên mất, lại tiến đến chính mình bên người tới nói thầm. Mọi người đều chán ghét thực, một chút đều không nghĩ nhìn đến những người đó tới trong nhà nhảy nhót, không bằng, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta đem phối phương bán đi. Không mang thủ Tịch Yểu, hoàn toàn quên mất vừa rồi tức giận, vẻ mặt bình tĩnh nói. Này qua đi liền đi qua tính tình, đến là làm Chu Nhung nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Chúng ta vào thành, nhiều không có phương tiện, còn không bằng làm nhân gia chủ động tới đâu. Chu Nhung duỗi tay loát nàng trên đầu hơi kiểu mấy cây tóc, rất là chấn định nói. Ân. Tịch Yểu tràn đầy nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, liền suy nghĩ cẩn thận, hai mắt tinh lượng nói, kia ngày mai, chúng ta không vào thành đi. Chu Nhung thích Tịch Yểu cái gì, ước chừng chính là chính mình nghĩ đến cái gì, nàng đều có thể cùng thượng, mà không phải cố ý, nhiều lần đi giải thích. Hắn không muốn nói lời nói, chỉ là bởi vì từ đọc sách lúc sau, hiểu đồ vật nhiều, tưởng cũng nhiều. Nhưng có đôi khi, cùng người trong nhà nói chuyện, bọn họ trừ bỏ gật đầu, sẽ không có mặt khác phản ứng, thế cho nên hắn biết, chính mình nói lại nhiều cũng vô dụng, mới càng thêm không muốn nói lời nói. Hiện tại, thật tốt, trong nhà có cái có thể nói với hắn thượng lời nói người. Chú ý một cái xoay người, phát hiện tứ ca cùng tứ tẩu lại thấu cùng nhau nói chuyện. Chương 146 nị oai. Chương 146 nị oai. Nàng lặng lẽ đi theo nàng nương kề thai nói nhỏ, tứ tẩu còn nói không có, nàng rõ ràng liền thích cùng tứ ca nị oai. Trần Thị cười vỗ vỗ nàng đầu nói, ngươi tứ ca mới vừa cưới tức phụ, tự nhiên muốn nị oai, ngươi tứ tẩu thẹn thùng, ngươi nhưng đừng lại nhải, tiểu tâm ngươi tứ ca cùng ngươi cấp. Ta đều mắng tứ ca cũng chưa sinh khí. Nàng rất đắc ý nói.